Chương 7451 ở trong Chấn Tiên Động Thiên, Chấn Tiên Tử cũng là lặng lặng mà nhìn xem, hắn tất cả lực lượng đều đã bộc phát ra, đều đã là lấy đỉnh thiên đỉnh phương thức chấn áp xuống dưới, về phần có như thế nào kết cục, ở thời điểm này, hắn cũng không thể mà biết. Nhưng là, trực giác nói cho hắn biết, Lý Thất Dạ không có khả năng cứ như vậy bị chấn sát, nếu như lấy vô thượng cự đầu chi tư đều có thể chấn sát Lý Thất Dạ mà nói, như vậy, hắn cũng sẽ không cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như lấy cự đầu chi tư đều có thể chém giết Lý Thất Dạ, như vậy, Lý Thất Dạ cũng không phải là hắn đáng sợ nhất đối thủ. Ở ngoài Chấn Tiên Động Thiên, tất cả mọi người cũng đều không khỏi ngừng thở, nhìn trước mắt một màn này, mọi người cũng đều không biết sẽ nghênh đón như thế nào kết cục. Chẳng lẽ, Chấn Tiên Tử thật có thể nghịch chuyển, nương tựa theo tiên khí chi uy, lấy vô thượng cự đầu chi tư cuối cùng đạt được thắng lợi, chém giết Lý Thất Dạ. Mặc dù có một ít người cho là có này khả năng, nói không chừng đăng lâm cự đầu trạng thái đằng sau, Chấn Tiên Tử thật có thể chém giết cự đầu đều không nhất định. Nhưng là, những cái kia đại đế hoang thần lại không cho rằng như vậy, dù sao, riêng là bằng vô thượng cự đầu trạng thái, là không thể nào chém giết chân chính vô thượng cự đầu. Hiện tại Lý Thất Dạ bị hút vào đỉnh thiên đỉnh bên trong, một điểm động tĩnh đều không có, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ là thế nào trạng thái, luôn không khả năng bị ép thành nguyên điểm đi. Mặc dù không ít người đều cho rằng đây là chuyện không thể nào, nhưng, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ một điểm động tĩnh đều không có, không khỏi để một số người là cái này lo lắng. Liền xem như không thể giết chết, nếu như là bị phong nhập tiên khí bên trong đâu. Có đại nhân vật cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng, lớn mật suy đoán, nói ra, chuyện như vậy, chỉ sợ là có phát sinh qua đi. Lời như vậy, vậy thật là đem đại đế hoang thần loại tồn tại này đều cho đang hỏi. Lấy Chấn Tiên Tử đạo hạnh thực lực, chỉ sợ là không có khả năng có thể chảm giết vô thượng cự đầu, nhưng là, Chấn Tiên Tử trong tay đỉnh thiên đỉnh, đây chính là vô thượng tiên khí nha, vạn cổ vô thượng, độc nhất vô nhị. Dạng này tiên khí, có phải hay không có thể vây khốn một vị vô thượng cự đầu, có phải hay không có thể phong bế vô thượng cự đầu đâu? Coi như không thể nói, vĩnh cửu mà đem hắn chấn phong lại. Có cái này lớn mật ý nghĩ đại nhân vật không khỏi nói thầm, phong hắn một đoạn thời gian cho dù là một năm nửa năm, đây cũng không phải là cho Chấn Tiên Tử tranh thủ thời cơ sao. Thuyết pháp như vậy, đích thật là để cho người ta hai mặt nhìn nhau, chính là cho là Chấn Tiên Tử, tuyệt đối không có khả năng giết chết Lý Thất Dạ đại đế hoang thần. Nghe được thuyết pháp như vậy, cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Loại khả năng này, cũng không phải không có. Nghe được thuyết pháp như vậy, có hoang thần cũng đều không khỏi vì đó trầm ngâm một tiếng, không khỏi vì đó dao động. Mặc dù nói, lấy vô thượng cự đầu trạng thái, là không thể nào giết chết vô thượng cự đầu. Nhưng là, ở dưới trạng thái này, nương tựa theo trong truyền thuyết tiên khí, có phải hay không có thể đem vô thượng cự đối với phong ấn tại trong đó, không cầu đem nó vĩnh cửu phong ấn, nhưng là, phong ấn một đoạn thời gian, hay là có khả năng đi. Tại dạng này khả năng phía dưới, vậy há không chính là vì Chấn Tiên Tử tranh thủ cơ hội, chỉ cần Chấn Tiên Tử có phong ấn này thời gian, như vậy, hắn liền có càng nhiều lựa chọn. Nếu là thật sự phong ấn một năm nửa năm, Chấn Tiên Tử há không chính là có thể về Vô Thượng Thiên, một khi tại Vô Thượng Thiên đạt được tương trợ. Có người lớn mật đi tưởng tượng. Đúng nha, nghe nói, Vô Thượng Thiên duy chân, chính là vạn cổ cự đầu, đạt được trảm tam sinh chân truyền, thế gian vô địch vậy. Có hoang thần nghĩ đến khả năng này. Cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, duy chân xuất thủ, chỉ sợ nhất định chém chỉ. Vô thượng thiên duy chân, uy danh chỉ long, được xưng là có thể cùng tiên thành thiên, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn tương thất. Vô thượng thiên cường đại, lại không chỉ có một cái duy chân. Vô thượng thiên nội tình, chính là do trảm tam sinh lưu lại, ba thế chỗ trầm tích nội tình, không thể tưởng tượng vậy. Có đại đế đối với vô thượng thiên có sự hiểu biết nhất định. Phong một năm nửa năm phong đỉnh thiên đỉnh lên vô thượng thiên. Xin mời duy chân chư vị cự đầu xuất thủ, chỉ sợ nhất định có thể chém Lý Thất Dạ. Có cổ hy không gì sánh được cổ tổ không khỏi trầm ngâm nói, đây là Chấn Tiên Tử tốt nhất đường ra. Xem ra, có thể là bị phong ấn lại. Nhìn thấy Lý Thất Dạ còn chưa có xuất hiện, càng ngày càng nhiều người cảm thấy, Lý Thất Dạ bị phong ấn lại khả năng là càng lúc càng lớn. Dù sao, đỉnh thiên đỉnh, thế nhưng là vô thượng tiên khí, vạn cổ độc nhất vô nhị, nó đã trấn áp tội giới vô số năm tháng. Dạng này một kiện tiên khí chấn phong mà đến, tại Chấn Tiên Tử, chấp trưởng phía dưới, thật sự có khả năng phong ấn vô thượng cự đầu. Như vậy du lịch, ngay tại càng ngày càng nhiều người cho là Lý Thất Dạ, bị phong ấn ở đỉnh thiên đỉnh bên trong thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe được ông một tiếng, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng, chỉ gặp Lý Thất Dạ hay là đứng tại chỗ, mà đỉnh thiên đỉnh lại rơi tại trong tay của hắn. Cái này, Chấn Tiên Tử trong lòng cũng không khỏi vì đó chấn động. Lui về sau mấy bước, dù là trong lòng của hắn có chuẩn bị, đã là thản nhiên chịu chết, cũng giống vậy là bị khiếp sợ. Đỉnh thiên đỉnh, đã đi theo hắn vô số năm tháng, mà lại, vẫn luôn tại hắn hỗn nguyên chân khí ẩn dưỡng phía dưới, có thể nói, cái này đỉnh thiên đỉnh, đã in dấu xuống hắn không thể xóa nhòa ấn ký. Huống chi, tại sư tôn hắn tương trợ phía dưới, không sai biệt lắm có thể nói, hắn cùng đỉnh thiên đỉnh hòa làm một thể. Nhưng là, hiện tại chấn tiên tử chính hắn đều không có kịp phản ứng, trong tay đỉnh thiên đỉnh, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ chiếm đi qua, chính hắn căn bản là không cách nào lại đi khống chế cái này đỉnh thiên đỉnh. Khi Lý Thất Dạ một túm lấy đỉnh thiên đỉnh thời điểm, trong chớp mắt này, để chấn tiên tử cảm giác mình cùng đỉnh thiên đỉnh liên hệ liền bị cắt đứt, chính mình đối với đỉnh thiên đỉnh cảm giác, lập tức liền biến mất. Lý Thất Dạ vẻn vẹn tiện tay cướp đoạt, liền đem cùng hắn chặt chẽ tương liên đỉnh thiên đỉnh cướp đoạt mà đi, ngay cả một chút kháng cự đều không có, mà lại, hắn trong nháy mắt đã mất đi đỉnh thiên đỉnh cảm giác, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Cái này rất giống là một vị vô địch nguyên tổ, trong nháy mắt bị đoạt đi chính mình bản mệnh chân khí, hơn nữa còn bị trong nháy mắt xóa đi tất cả lạc ân. Vốn là như là thân thể của mình một bộ phận bản mệnh chân khí, trong nháy mắt đã mất đi tất cả khống chế, loại cảm giác này, thử nghĩ một chút là đáng sợ cỡ nào, đổi lại là bất luận kẻ nào, đều như thế sẽ kinh dị. Là Lý Thất Dạ, cũng không có phong ấn lại hắn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt thời điểm xuất hiện, mà lại, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, một cái chớp mắt ở giữa, vốn là thuộc về chấn tiên tử đỉnh thiên đỉnh, liền đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Đây chính là tiên khí, nương theo lấy chấn tiên tử cả đời tiên khí, nhưng mà, tại trong lời nói, liền bị Lý Thất Dạ cướp đoạt đi qua, bất kỳ cái gì biết ảo diệu trong đó đại đế hoang thần, cũng đều bị rung động, tiện tay đoạt tiên khí, độ khó này cùng chém giết chân tiên tử không sai biệt lắm. Hôm nay, muốn đổi chủ, chấn tiên tử thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, cũng nên nói tạm biệt thời điểm. Tại thời khắc này, nhìn xem đỉnh thiên đỉnh, chấn tiên tử cũng là lưu luyến không rời, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái. Dù sao, cái này đỉnh thiên đỉnh đi theo chấn tiên tử vô số tuế nguyệt, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, đi theo cả đời mình binh khí, đó là đương nhiên là bao hàm lấy vô số thâm tình. Dù sao, dạng này một kiện binh khí, đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói, liền như là sinh mệnh của mình một dạng. Nhìn xem chấn tiên tử bị đoạt đi đỉnh thiên đỉnh, không ít người cũng đều không khỏi vì đó thổn thức. Cái này đi theo chân tiên tử cả đời tiên khí, rốt cục muốn đổi chủ. Để cho nhất người có bi thương là, cái này đỉnh thiên đỉnh đi theo chân tiên tử cả một đời. Nhưng là, giờ này khắc này, chấn tiên tử hoàn toàn không cách nào triệu hoán nó, hoàn toàn không có cách nào đi cảm giác nó. Cái này rất giống là người yêu nhất một người, đột nhiên đã mất đi liên hệ đồng dạng, loại cảm giác này, để cho người ta không khỏi đau thấu tim gan. Nên kết thúc. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Tốt, đạo huynh, tới đi, đến lượt ngươi xuất thủ. Chấn tiên tử không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra, giết. Lý Thất Dạ nói cũng không nhiều lời, trong tay đỉnh thiên đỉnh trong nháy mắt bay ra ngoài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vào giờ phút này đỉnh thiên đỉnh bay ra ngoài trong nháy mắt, không có giống ở trong tay chấn tiên tử, như thế có thể trong nháy mắt nở rộ kỷ nguyên chi lực, cũng không có chân long chiến thiên. Nhất ngôn cửu đỉnh, một đỉnh đỉnh thiên, thiên chi cao, không bằng đỉnh cao, địa chi nặng, không bằng đỉnh chìm. Một lời đỉnh thiên, một đỉnh trầm địa, đỉnh này vừa xuất hiện, chí cao vô thượng ý chí trong nháy mắt quán xuyên hết thảy, tại cái này giản dị nhất tự nhiên dưới một kích, có nhất hoa mỹ ý nghĩa. Bởi vì, chấn tiên tử đem không phải chết thảm tại nhiệm hà hoa lệ vô song chiêu thức phía trên, mà là lấy chí cao vô thượng nhất ý chí ép diệt hắn. Thương thiên truyền ý, trông nom tứ hải, đồng dạng, thương thiên truyền ý, hủy diệt vạn thế. Chí cao vô thượng ý chí xuyên qua hết thảy thời điểm, đây chính là chấn tiên tử vô thượng vinh hạnh. Bởi vì loại này chí cao vô thượng ý chí, là bất kỳ lực lượng nào đều bất khả kháng nhất định. Tại dạng này chí cao vô thượng ý chí phía dưới, đạo, tâm mạnh cỡ nào, ý chí cũng liền mạnh bao nhiêu, đạo tâm tuyên cổ thời điểm, ý chí cũng là dài tổn bất diệt. Cho nên, tại đỉnh này bay ra thời điểm, mặc kệ chân tiên tử lấy như thế nào phòng ngự mạnh nhất ngăn cản, đều chắc chắn vỡ nát, cản chỉ không nổi. Mặc kệ chân tiên tử như thế nào bỏ chạy, cho dù là vừa trốn vạn thế, đều chạy không khỏi cái này chí cao vô thượng ý chí. Cuối cùng sẽ bị một đỉnh oanh sát. Bằng vào ta ý chí, lấy chấn tiên. Đối mặt cái này cao nhất ý chí, chấn tiên tử cũng biết chính mình hẳn phải chết không nghỉ ngờ. Một khắc cuối cùng, sinh tử trong nháy mắt, lấy chính mình mạnh nhất ý chí, tại oanh tiếng nổ, hỗn nguyên chân ngã luyện diệt, một thân chân huyết luyện diệt, tất cả đại đạo luyện diệt. Tại trong nháy mắt này, chấn tiên tử đem chính mình hết thảy đều luyện diệt, vẻn vẹn hóa thành cường đại nhất ý chí, hóa thành ý chí chỉ ấn, đánh tung mà ra. Chấn tiên tử ý chí, trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ tội giới, một ấn đánh xuống, trăm ngàn vạn năm đằng sau, đều sẽ lưu lại vết tích, không thể xóa nhòa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, dù là chân tiên tử cường đại nhất ý chí có thể xuyên qua toàn bộ tội giới, nhưng là, ở dưới chí cao ý chí, y nguyên như là thiêu thân lao đầu vào lửa, như là lấy trứng chọi đá. Khi chân tiên tử ý chí chỉ ấn nặng nề mà đụng vào đỉnh thiên đỉnh phía trên, đụng vào chí cao ý chí phía trên, giống như trứng chọi đá đồng dạng, trong nháy mắt băng diệt trong một sát na, hủy diệt vỡ nát. Oanh tiếng vang phía dưới, ý chí vỡ nát, lộng lẫy mà sáng chói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một vị nguyên tổ mạnh nhất ý chí, khi vỡ nát thời điểm, thật giống như từng quả ngôi sao vỡ vụn một dạng, xẹt qua bầu trời, xẹt qua tinh khung, để cho người ta ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ gặp vô số quang mang lướt qua đi, xẹt qua chân trời, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ở thời điểm này, toàn bộ tội giới tựa như là rơi ra mưa sao băng đồng dạng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy một đạo lại một đạo quang mang trên bầu trời xẹt qua, mà lại 10 phần dày đặc, nhìn 10 phần lộng lẫy, 10 phần tráng quan. Hạ lưu tinh vũ sao. Tại tội giới vùng đất xa xôi, không biết chuyện gì phát sinh sinh linh, nhìn lên trên bầu trời vô số quang mang xẹt qua, cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, bị dạng này hoa mỹ cảnh tượng hấp dẫn lấy. Phanh. Một tiếng vang lên theo chấn tiên tử mạnh nhất ý chí bị đánh trúng vỡ nát thời điểm, như là hóa thành lưu tinh xẹt qua bầu trời thời điểm, mà do chấn tiên tử tự tay luyện tạo chấn tiên động thiên cũng là, trong nháy mắt này vỡ nát. Toàn bộ động thiên vỡ nát, tựa như là một khối to lớn vô cùng tinh thể, trong nháy mắt băng liệt đến vỡ nát một dạng, vô số vỡ nát tinh thể bắn tung tóe ra ngoài, cũng là lóe ra quang mang, hướng bốn phương tám hướng trượt xuống. Ở thời điểm này, nhìn trên bầu trời tựa như là xẹt qua một khỏa lại một khỏa kim cương, lấp lóe mà mỹ lệ. Trong lúc nhất thời, không biết để bao nhiêu người thấy đều ngây dại. Cuối cùng kết thúc, nhìn xem tất cả quang mang đều xẹt qua đằng sau, có đại đế cũng không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Chấn tiên tử thời đại, đã kết thúc, chấn tiên vương triều thống trị, rốt cục hôi phi yên diệt. Tại thời khắc này có không ít người, cũng không khỏi đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy khuôn mặt của mình, trong lúc vô tình, nước mắt đã chảy xuống, chính bọn hắn cũng không biết mình tại khóc cái gì. Hoặc là bởi vì, từ đó về sau, tội giới tất cả tu sĩ cường giả, tất cả đại giáo cương quốc, triệt để thoát khỏi chấn tiên vương triều thống trị, từ đó về sau, tội giới toàn bộ sinh linh, đều không tại có quái vật khổng lồ quản hạt phía dưới. Từ đó về sau, tội giới, đã không còn tội. Có đỉnh phong đại đế cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thấp giọng nói ra, có lẽ, tội giới nên đổi tên thời điểm. Từ khi ma thế chân phong tội giới đến nay, từ khi chân tiên vương triều sinh ra một khắc này, tội giới tên, liền đã bị định ra tới. Tại cái này tội giới bên trong, trăm ngàn vạn năm đến nay bao nhiêu tu sĩ cường giả, bao nhiêu đông đảo chúng sinh, bị chấn tiên vương triều phán chỉ có tội. Hôm nay, chấn tiên vương triều diệt vong. Chân tiên tử chết đi, như vậy, bị phán có tội, chuyện như vậy, sẽ không bao giờ lại phát sinh, từ đó về sau, tội giới, không còn có gì nghiệt tội nhân. Kể từ hôm nay, tội giới tên, danh không xứng với thực, tội giới, nên đổi tên thời điểm, từ đó về sau, tội giới bên trong, lại không tội nhân. Một đời vô địch nguyên tổ, một đời chúa tế, rốt cục hôi phi yên diệt. Cũng có vô song hoang thần nhìn xem tất cả quang mang từ từ tiêu tán đằng sau. Biết chấn tiên tử triệt để tử vong, cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được, nhẹ nhàng thở dài một cái. Chấn tiên tử chấn thủ tội giới trăm ngàn vạn năm lâu, cho tới bây giờ chưa từng có người dung chuyển qua, cái này trừ hắn tự thân cường đại vô địch bên ngoài, cũng là bởi vì phía sau có ma thế, đỉnh thiên, phá dạ duy trì, lúc này mới có thể khiến, cho hắn sừng sững không ngã. Mà tại cái này tội giới trong năm tháng dài đằng đẵng, toàn bộ tội giới, đều tại chân tiên tử chúa tể phía dưới. Vô số sinh linh đều sống ở chân tiên tử dưới bóng ma. Bất luận là cường đại đến cỡ nào đại đế, bất luận là đến cỡ nào kinh diễm hoang thần, đều như cũ chạy không khỏi chấn tiên tử chúa tế, bất luận thời điểm nào, đều đối với chấn tiên tử kiêng kỵ ba phần. Hôm nay, theo chấn tiên tử chết đi, chấn tiên tử chúa tế, chấn tiên tử bóng ma, rốt cục từ từ tiêu tán. Chấn tiên tử đã chết, chấn tiên vương triều thời đại đã một đi không trở lại, như vậy, tương lai tội giới sẽ nghênh đón dạng gì thời đại đâu? Hoặc là, có thể hay không lặp lại vết xe đổ đâu. Ở thời điểm này, có vô song hạng người đem thanh âm ép tới rất thấp, không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ. Lời như vậy, để nghe được người, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, cũng không khỏi nhao nhao nhìn về phía Lý Thất Dạ. Chấn tiên tử thời đại đã hôi phi yên diệt, chấn tiên vương triều bóng ma cũng đều tan thành mây khói. Như vậy, tội giới sẽ tiến vào như thế nào thời đại đâu, có phải hay không lại một lần nữa bị người thống trị đâu. Cho nên, tại thời khắc này, nghĩ tới chỗ này người, cũng không khỏi âm thầm nhìn về phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chém giết chấn tiên tử, hắn giờ này khắc này, hoàn toàn có thể lấy vô thượng cự đầu tư thái giá lâm toàn bộ tội giới, thậm chí là thống trị toàn bộ tội giới. Nếu như nói, một khi là Lý Thất Dạ thống trị tội giới, vậy sẽ là ý vị như thế nào? Nghĩ tới chỗ này người cũng không khỏi nhao nhao hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi vì đó lưng rét run. Chấn Tiên Tử thống trị tội giới trăm ngàn vạn năm lâu, nhưng hắn chung quy là một cái nguyên tổ, người đắc đạo, chứng được hỗn nguyên chân ngã, muốn rời đi thời điểm liền sẽ rời đi tội giới, chưa chắc Chấn Tiên Tử có thể cùng tất cả mọi người chống lại. Nhưng nếu là một vị vô thượng cự đầu đâu, một khi hắn thống trị toàn bộ tội giới thời điểm, chỉ sợ hắn đối với tội giới thống trị, chỉ sợ so Chấn Tiên Tử còn muốn kiên cố, như là không thể phá thiết mạc một dạng, có thể bao phủ toàn bộ tội giới ức vạn năm lâu. Nếu như Lý Thất Dạ dạng này một tôn vô thượng cự đầu thống trị tội giới, vậy liền mang ý nghĩa không có bất kỳ người nào có thể rời đi tội giới, liền xem như ngươi trở thành nguyên tổ cũng giống vậy không được. Nguyên tổ cũng không thể rời đi tội giới, như vậy trở thành vô thượng cự đầu đó là xa xa xa kỳ, kể từ đó mãi mãi cũng đừng nghĩ có người có thể rời đi tội giới. Nghĩ tới chỗ này, đối với có dã vọng, có hùng tâm tráng trí đại đế hoang thần mà nói, cũng không khỏi vì đó lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ sợ Lý Thất Dạ đối với tội giới thống trị có khả năng so Chấn Tiên Tử còn muốn đáng sợ. Dù sao Chấn Tiên Tử chỗ thống trị tội giới hay là để người có một chút điểm hy vọng, mà Lý Thất Dạ dạng này một vị vô thượng cự đầu, như vậy là tuyệt tất cả mọi người hy vọng. Đã kết thúc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét qua. Ánh mắt khẽ quét mà qua, lại xa xôi thiên địa, đều tại Lý Thất Dạ ánh mắt phía dưới. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ bình thường, thường thường không có gì lạ, đứng ở nơi đó, nhưng, khi hắn ánh mắt khẽ quét mà qua, ánh mắt chiếu tới chỉ địa, mặc kệ thiên địa đến cỡ nào xa xôi, mặc kệ bất luận sinh linh gì cường đại đến mức nào, đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đều cúi thấp đầu, đều trầm mặc không nói. Tại thời khắc này, thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, hắn chính là chí cao vô thượng quân vương, vững vàng cầm toàn bộ tội giới quyền hành, sinh tử đoạt dư, bất luận là ai, đều tại Lý Thất Dạ chúa tế phía dưới, mà lại, chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý, toàn bộ tội giới đều sẽ trở thành vĩnh viễn thiết mạc, tất cả mọi người vĩnh viễn bị chân áp ở trong tội giới, muôn đời không được xoay người, muôn đời không được rời đi. Nghĩ đến khả năng như vậy, bất kỳ cái gì đại đế hoang thần cũng không khỏi run rẩy một chút, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu như là xấu nhất kết cục, chính là đưa tiễn một cái ác nhân, lại mời tới một tôn hung thần, người, cùng thần, cái nào càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cũng nên đi. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn thoáng qua thôi, trong tay đỉnh thiên đỉnh giơ lên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp đỉnh thiên đỉnh trong nháy mắt hào quang rực rỡ, đánh vào trên bầu trời, trong nháy mắt tại tội giới trên bầu trời oanh mở một cánh cửa. Đỉnh thiên đỉnh oanh thiên mà lên, cưỡng ép mở ra tội giới môn hộ. Thông cựu giới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay giơ lên đỉnh thiên đỉnh, mở ra tội giới môn hộ, để toàn bộ sinh linh cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cất bước mà lên, khi tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, trong nháy mắt bước vào trong cánh cửa, trong nháy mắt liền biến mất. Theo môn hộ khép lại biến mất thời điểm, Lý Thất Dạ thân ảnh cũng biến mất tại trong đó. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây dại, ở bất luận kẻ nào xem ra, Lý Thất Dạ đi quá vội, bất kỳ người nào đều không có chuẩn bị tâm lý, mà lại, xuất phát từ bất luận người nào ý tứ. Tại vừa rồi thời điểm, không biết bao nhiêu người trong lòng run lẩy bẩy, đặc biệt là đại đế hoang thần loại tồn tại này, trong lòng hay là tưởng tượng lấy, nếu như Lý Thất Dạ thiết mạc rơi xuống, thống trị toàn bộ tội giới thời điểm, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn không thấy mặt trời, tất cả mọi người đem vĩnh thế tại Lý Thất Dạ thống trị phía dưới. Để cho người ta không có nghĩ tới là, bọn hắn đều đã làm đủ loại huyễn tượng, thậm chí trong nội tâm chuẩn bị kỹ càng nghênh đón là hắc ám nhất thời gian. Nhưng, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có lưu lại ý tứ, cũng căn bản liền không có thống trị tội giới ý tứ, thậm chí liền nói đừng đều lười, cất bước lên trời, trong nháy mắt liền rời đi. Chúng ta lấy lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử. Sau khi lấy lại tinh thần, có đại đế hoang thần không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thẹn nhiên nói, thật sự là hổ thẹn, hổ thẹn. Kim lân đều là vật trong ao, chân long lại chỗ nào lưu sâu kiến huyệt. Sau khi lấy lại tinh thần đỉnh phong đại đế cũng đều không khỏi vì đó xấu hổ, đó là chính mình kiến thức quá thấp. Đối với bao nhiêu người mà nói, tội giới, chính là chính mình thiên địa, nhưng mà, như là Lý Thất Dạ loại tồn tại này, tội giới, cùng sâu kiến chi huyệt có cái gì khác biệt đâu. Hắn dạng này một đầu chân long, sẽ lưu tại sâu kiến chi huyệt sao? Đương nhiên sẽ không, cũng là không nhìn chúng dạng này sâu kiến chi huyệt, vừa rồi suy nghĩ đủ loại. Vậy chỉ bất quá là lấy lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử thôi. Nếu là vô thượng cự đầu đều muốn thống trị tội giới mà nói, cũng không tới phiên chân tiên tử thống trị lâu như vậy đi. Cũng hoang thần không khỏi xấu hổ nói. Công tử, ở thời điểm này, nhìn xem Lý Thất Dạ biến mất đằng sau, lục thức đại đế, sở trúc, các nàng liền nói đừng cũng không kịp, ngay cả một câu ly biệt lời nói cũng còn không có cơ hội đi nói, Lý Thất Dạ đều đã rời đi. Có lẽ, tương lai còn có thể gặp lại. Sở Trúc như là nói với Lục Thức Đại Đế. Ẩn Bí Vương triều chư vị đại đế, nhìn xem Lý Thất Dạ biến mất, cũng đều ngơ ngác chưa tỉnh hồn lại. Trung kiến Ẩn Bí Vương triều. Cuối cùng, sau khi lấy lại tinh thần, Sở Trúc phát hạ dạng này làm cho hào, xoay người rời đi, nàng cũng nên bế quan thời điểm. Tương lai, nàng cũng nhất định chứng được hỗn nguyên chân ngã, thành tựu nguyên tổ, đăng lâm cựu giới. Trung kiến Ẩn Bí Vương triều. Trong vòng một đêm, Ẩn Bí Vương triều trùng kiến tin tức, cũng đều truyền khắp toàn bộ tội giới. Ẩn Bí Vương triều mới là người thắng cuối cùng. Một thế này, Ẩn Bí Vương triều, chân chính quật khởi, có lẽ là tương lai chúa tế. Gặp Ẩn Bí Vương triều trùng kiến, không biết có bao nhiêu người vì đó cảm khái. Cựu địa chi khư, ở vào cựu giới giải đất trung tâm, đã từng là toàn bộ cựu giới hạch tâm. Nhưng là, tại lập tức, càng nhiều hơn chính là một vùng phế tích. Nhưng là, cùng quá khứ cùng so sánh, hôm nay cựu địa chi khư đã khá nhiều. Tại mảnh này đã từng phá thành mảnh nhỏ trên đại địa, đã có sinh mệnh vết tích, vạn vật đã tiến nhập sinh trưởng thời cơ. Tại cái này cựu địa chi khư, đã từng là có không gì sánh được thịnh vượng qua, tại trên vùng đại địa này, đã từng có cái này đến cái khác tuyệt thế vô song đạo thống, như Ngũ Hành Sơn, như Tẩy Khê, như Văn Trúc đạo thống, như Tiên Đồng Sơn, như Cửu Bí đạo thống vân vân. Cái này đến cái khác đạo thống đều đã từng đều là hưng thịnh không gì sánh được, đã từng là lâm tại tiên thống vị trí, như là Lý Gia, Mộc Gia các loại thế gia cổ lão, cũng đều đã từng là trường thịnh không suy. Nhưng là, tại đã trải qua một trận lại một trận sau đại chiến, mảnh này đã từng không có gì sánh kịp hưng thịnh chi địa, cuối cùng bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, vô số đạo thống đều nhất nhất bị đánh sập, hoặc là bị đánh rơi, phiêu tán đến những địa phương khác đi. Tại Trảm Tiên chi chiến, Chu Thiên chi chiến cái này hai đại tiên chiến trong quá trình, tại dài rằng giặc không gì sánh được hỗn chiến tuế nguyệt bên trong đã từng có cái này, đến cái khác chiến trường đều bộc phát tại cái này cựu địa chi khư bên trong. Theo cái này đến cái khác chiến trường mở, cũng khiến cho cái này đến cái khác đạo thống bị đánh băng. Một vị lại một vị đại đế chiến tử, một vị lại một vị thủy tổ vẫn lạc. Cuối cùng, tại thủ dạ chi chiến thời điểm, tại thời gian dài rằng giặc bên trong, chiến trường mới không có mở tại vùng thiên địa này bên trong. Vì cái gì đây? Bởi vì tại trên vùng đại địa này bất luận cái gì có thực lực đạo thống, cuối cùng không phải là bị đánh sập, chính là rơi suy, cũng không còn có thể lực đi tham gia bất luận cái gì một trận chiến dịch, cũng sẽ không có bất luận cái gì chiến trường ở chỗ này mở ra. Cũng chính bởi vì vậy, cái này cho vùng đại địa này có cơ hội thở dốc. Phải biết, trong tháng năm dài đằng đẵng, từ Trảm Tiên chi chiến đến Chu Thiên chi chiến, đã từng có một trận lại một trận quy mô lớn chiến dịch bộc phát, mà tại trên vùng đại địa này, liền đã từng mở qua cái này đến cái khác chiến trường. Tại cái này dài dằng đặc đối chiến quá trình bên trong, mặc dù cũng từng có thắng lợi, nhưng là, tại một trận lại một trận chiến dịch phía dưới, theo cái này đến cái khác đạo thống bị đánh băng thời điểm, theo cái này đến cái khác đạo thống suy sụp thời điểm, vùng thiên địa này cũng bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Từng tại dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, tại trong mảnh phế tích này, có một khối lại một khối vỡ nát đại địa bị đốt cháy thành đất khô cằn, có sơn hà bị san bằng, cũng có đại địa đã trở thành chỗ nguyền rủa. Có thể nói, tại trong tháng năm dài đằng đăng, nơi này đã trở thành băng thất bại. Đã không có sinh linh có thể ở chỗ này ở lại sinh tồn. May mắn là, ở phía sau tuế nguyệt bên trong, theo đạo thống băng diệt, truyền thừa suy sụp, tại vùng đất phế tích này không còn có bộc phát qua ra dáng chiến dịch, không có chiến tranh đằng sau, toàn bộ đại địa đều nghênh đón hưu sinh dưỡng tức cơ hội. Tại thiên địa tạo hóa phía dưới, tại đại địa chỉ lực dưới, vùng đại địa này trong tháng năm dài đằng đăng tiến hành bản thân ngưng tố, tất cả lực chiến đấu mạnh mẽ tán đi đằng sau, vùng đại địa này tại tái tạo quá trình bên trong, lại nghênh đón sinh cơ. Đương nhiên, tại cái này quá trình khá dài bên trong, cũng có đã từng vô địch tồn tại giá lâm qua mảnh phế tích này chỉ địa, bọn hắn đã từng có người trong lòng thương yêu, là mảnh phế tích này chỉ địa lấy hết sức mọn, đã từng xuất thủ đi luyện hóa ngưng tố mảnh đại địa này. Tại thiên địa tạo hóa phía dưới, tại người hữu tâm nỗ lực dưới, mảnh phế tích này chỉ địa rốt cục nghênh đón sinh cơ, rốt cục có sinh linh tại mảnh phế tích này chỉ cắm rễ sinh tổn. Lại thêm những cái kia đã từng may mắn còn sống sót đạo thống truyền thừa hậu đại. Cũng ở nơi đây cắm rễ nảy mầm khiến cho vùng đại địa này bắt đầu có sinh cơ. Đương nhiên, mảnh đại địa này đã không có năm đó hưng thịnh không suy, cũng không có năm đó loại kia tiên gia cảnh tượng. Phải biết, năm đó ở mảnh này cựu giới chỉ khư phía trên đại địa, đó cũng không phải là phế tích chỉ địa, nơi này chính là toàn bộ cựu giới tiên gia chỉ địa. Trên một mảnh đại địa này, chính là đạo thống từ lập, cái này đến cái khác vô cùng to lớn đạo thống sừng sững tại ở giữa thiên địa này, hưng thịnh mà phồn hoa. Mỗi một tấc phía trên đại địa, đều hiện lên có đại đạo chi lực, tiên gia dị tượng, khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi đều có thể nhìn thấy có thể thông thiên độn địa cao nhân, có thể nói là vãng lai không bạch đinh. Lúc đến hôm nay, Mảnh này cựu giới chi khư, mặc dù là có sinh cơ ở chỗ này cắm rễ, nhưng là, sớm đã không còn năm đó tiên gia khí tượng, ánh mắt có thể bằng, đều là hoang vu cũ nát chi địa, giống như là suy sụp thế gia đồng dạng, mặc dù có thể nhìn thấy bóng người khói lửa, nhưng là, không thiếu suy tàn cảnh tượng, mà lại là khắp nơi đều có thể gặp. Nếu là đứng tại mảnh này cựu giới chi khư chỗ cao nhất, trông về phía xa vùng đại địa này thời điểm, ngươi y nguyên có thể nhìn thấy những cái kia y nguyên còn phá hư địa phương, tại vùng đại địa này chỗ sâu, y nguyên có cự nhạc thần phong vỡ nát, vẫn là có phá thành mảnh nhỏ lục địa, vẫn là có thời không hỗn loạn hình thành phong bạo. Mặc dù là như vậy, tại mảnh này cựu giới chi khư vùng ven chỗ, đã thấy người ở, đã có sinh linh tung tích, đã có người ở lại, cũng có một chút tiểu thành trấn thành lập mà lên. Dạng này cảnh tượng, giống như là hoang man chi địa nghênh đón văn minh vết tích một dạng, chí ít, trước mắt thế giới này còn không phải hoàn toàn hoang man, vẫn là có người thế gian cảnh tượng, dù là trong nhân thế cảnh tượng là như vậy yếu ớt, nhưng, y nguyên có thể nhìn thấy những sinh mệnh kia ngoan cường sinh linh, tại trong vùng đất này, đau khổ cắm rễ, muốn tại cái này đã từng vỡ nát phía trên đại địa sống sót. Đương nhiên, những này sống sót người, hoặc là những cái kia đã từng hưng thịnh mà sau đó băng bại tử tôn, cũng có thể là những kẻ đến sau kia, cùng đường mặt lộ, tại cái này sụp đổ chi địa an gia lập nghiệp. Lý Thất Dạ bước vào vùng đại địa này thời điểm, nhìn xem mảnh này đã từng vỡ nát đại địa, cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Tại dưới phiến đại địa này, đã từng là ẩn chứa lực lượng cường đại vô cùng, đã từng là sinh ra lấy cái này đến cái khác không có gì sánh kịp đạo nguyên. Có thể nói, cái này đến cái khác vô cùng cường đại đạo nguyên, bọn chúng đã từng là bao hàm vùng đại địa này, cho vùng đại địa này mang đến không có gì sánh kịp hưng thịnh. Phải biết, có dạng này cái này đến cái khác vô cùng cường đại đạo nguyên ẩn dưỡng phía dưới, mảnh đại địa này, nó tựa như là một cái có yên vui một dạng, không chỉ là tu luyện dễ dàng, mà lại liền xem như phi cầm tẩu thú, cũng đều lại càng dễ thành đạo. Liền xem như một phàm nhân, sinh ở một cái bị tuyệt luân vô bi đạo nguyên tầm bổ địa phương sinh trưởng, hắn đều so địa phương khác phàm nhân càng thêm trường thọ, càng thêm khỏe mạnh. Đương nhiên, vạn sự cũng đều có lợi có hại, sinh trưởng tại dạng này đạo thống cõi yên vui bên trong, đích thật là để rất nhiều phàm nhân được lợi, để mỗi một cái phàm nhân càng thêm khỏe mạnh trường thọ, để càng nhiều phàm nhân có cơ hội tu đạo, cũng làm cho càng nhiều phàm có thể phong thực qua sinh hoạt. Nhưng là, tại dạng này đạo nguyên cõi yên vui, thường thường là có đại đế, thủy tổ sinh ra, tại dạng này trong lòng đất, không có bộc phát đại đế, thủy tổ chiến tranh, bao nhiêu phàm nhân đều có thể an cư lạc nghiệp cả đời. Một khi là bạo phát đại đế, thủy tổ chiến tranh, như vậy, đối với bất kỳ một cái nào phàm nhân mà nói, đều là một trận thiên tai tiến đến, rất có thể, một cái đại đế binh khí thất thủ nện như điên mà xuống, liền có thể đem một tòa thành thị đánh cho vỡ nát, cũng có khả năng một vị thủy tổ vô thượng cấm thuật rơi xuống, dù là không phải đánh phía giữa phàm thế, nhưng là dư kình đánh thẳng tới, cũng có thể là đem toàn bộ cương quốc băng diệt. Tại dạng này hủy diệt trong chiến tranh, đối với đại đế, thủy tổ mà nói, vậy chỉ bất quá là trong lúc phất tay sự tình thôi, tại nhân sinh của bọn hắn bên trong, vậy cũng chẳng qua là lại so với bình thường còn bình thường hơn chiến tranh thôi. Nhưng là, đối với vô số phàm nhân mà nói, dạng này một trận chiến tranh, chính là tai họa ngập đầu, chỉ là trong chớp mắt này, đó cũng không phải là một người một nhà trong nháy mắt hôi phi yên diệt, mà là có thể là một thành một nước tại trong một sát na hôi phi yên diệt. Thật giống như một phàm nhân, buổi sáng, hay là quốc thái dân an, trời trong gió nhẹ, giàu có mà giàu có. Nhưng là, đột nhiên, một cái đại đế chỉ thủ đập thẳng xuống tới, trong nháy mắt sẽ để cho toàn bộ thành thị sụp đổ, tất cả mọi người bị oanh thành huyết vụ, bọn hắn đến chết thời điểm đều không rõ chuyện gì xảy ra. Đây chính là phàm nhân chỉ cùng đại đế, thủy tổ sinh tồn trạng thái, cũng là may mắn, phàm nhân ngắn ngủi trăm năm quang cảnh thôi, mà đại đế, thủy tổ chính là trăm ngàn vạn năm lâu. Tại cái này trăm ngàn vạn năm lâu trong tuế nguyệt, đại đế, thủy tổ khả năng cũng chính là bộc phát như vậy 3 năm trận diệt thế chỉ chiến. Mà phàm nhân tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, đã là sinh sôi trăm đời ngàn đời tử tôn. Cho nên, tại từ trong tuế nguyệt, sinh ở đạo nguyên này có yên vui bên trong phàm nhân, hay là có rất rất nhiều phàm nhân giàu có một đời, chỉ có những cái kia xui xéo hậu thế, mới có thể sinh tại đại đế, thủy tổ chỉ chiến tuế nguyệt bên trong, một trận chiến thời điểm, bọn hắn chính là hôi phi yên diệt. Hưng tại đại đế, thủy tổ, nhưng là, cũng là diệt tại đại đế, thủy tổ nha. Nhìn xem mảnh này cựu giới chi khư, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái một tiếng, nói ra, nếu làm phàm nhân, trong nhân thế, cho là không đại đế, thủy tổ tốt nhất, trong nhân thế, không có tu đạo tốt nhất. Sáng tạo kỷ nguyên, hủy kỷ nguyên, chuyện như không thể bình thường hơn được. Trên thực tế, chuyện như vậy, tại mỗi một cái kỷ nguyên đều tại luân hồi lấy, mỗi một cái kỷ nguyên đều đang lặp lại lấy vậy, tại bất luận cái gì một cái kỷ nguyên bên trong, thật là những kỷ nguyên chi chủ kia đang bảo vệ kỷ nguyên sao? thật là những cái kia vô thượng cự đầu đang bảo vệ thế giới này sao? Trên thực tế, cũng không phải là, nếu như thế giới này, không có tu đạo, không có những này kỷ nguyên chi chủ, không có những này vô thượng cự đầu, đông đảo chúng sinh, một đời lại một đời sinh sôi thay đổi, bọn hắn mãi mãi cũng không đạt được kỷ nguyên xương thịnh tuế nguyệt, kỷ nguyên này mãi mãi cũng sẽ không nghênh đón hủy diệt, kỷ nguyên này, sẽ chỉ ở hoang man bên trong sinh tồn thôi, tựa như là tinh tinh chi hỏa tại vùng quê bên trong lấp lóe thôi. Cho nên, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, thế giới này, tốt nhất không có tu đạo, tốt nhất không có thủy tổ, không có đại đế. Nhưng là, mỗi một cái kỷ nguyên sinh ra, lại thường thường lại ra đời một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Lý Thất Dạ hành tẩu tại trong vùng đất này, đi qua một ngọn núi thời điểm, bộ pháp ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một tòa trang viện đang ở trước mắt. Cái này trang viện trên cửa nhà, treo biển gỗ, trên đó viết hai cái chữ cổ. Lý gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý gia. Hai cái này phong cách cổ xưa không gì sánh được chữ, chính là thượng cổ văn tự, đặt ở đương kim nhân thế, đã không có bao nhiêu người có thể nhận ra. Nhưng là, hai cái này chữ cổ viết nhìn rất đẹp, hai chữ này cũng không phải là hùng tráng khỏe khoắn hữu lực, mà là hai chữ này nhìn liền thành một khối, có một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác kít một tiếng vang lên. Ngay tại Lý Thất Dạ đứng tại cửa ra vào quan sát hai chữ này thời điểm, vốn là đóng đại môn mở ra, bên trong đi ra một thanh niên tới. Người thanh niên này, một thân áo vải. Mặc dù cái này một thân áo vải không phải cái gì quý báu hàng, nhưng là chỉnh tề sạch sẽ, một châm một đường, đều không có bất kỳ qua loa mà lại, thanh niên cũng ăn mặc coi trọng, nhưng lại là 10 phần tự nhiên. Người thanh niên này chưa nói tới có bao nhiêu anh tuấn, nhưng mắt sáng rõ ràng lông mày, nhìn cũng làm cho người cảm thấy dễ chịu, mà tại trong cử chỉ, có mấy phần đạm bạc, tựa hồ đã là an vui hiện trạng, có một loại như cá gặp nước cảm giác, không nóng không vội, hết thảy đều nước chảy thành sông. Một chút nhìn, người thanh niên này chính là tu hành qua. Đạo hạnh không cao, tại đại nhân vật trong mắt, thậm chí có thể nói là nông cạn, tại giữa thế tục, đương nhiên cũng coi là một cường giả. Mặc dù hắn là tu hành qua, nhưng là, trong cử chỉ, không có là một cái tu sĩ loại kia ngạo khí, bình thản an tĩnh, giống như là một loại tiếp nhận thiên mệnh cảm giác, cũng không nghịch thiên mà đi, cũng không theo đợt liền chảy. Loại cảm giác này, là 10 phần tự nhiên. Đạo hữu, có gì muốn làm đâu? Nhìn thấy Lý Thất Dạ, bình thường, thanh niên cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hướng Lý Thất Dạ khom khom thân. Lý Thất Dạ từ trên tấm biển này thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tốt như vậy chữ, nhịn không được ngừng chân quan sát. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thanh niên cũng đều không khỏi ngẩng đầu nhìn chính mình biển cửa. Hắn cũng lộ ra dáng tươi cười, nói ra, đạo hữu có chỗ không biết, này biển, chính là ta tiên tổ viết, đã là có vô số năm tháng tiên tổ chi đạo, y nguyên sâu sắc. Đích thật là như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Lý gia đệ tử, Lý Nhàn. Người thanh niên này hướng Lý Thất Dạ cúc thủ, nói ra, đạo hữu nhập hàn xá ngồi xuống. Nhìn xem người thanh niên này hiếu khách, Lý Thất Dạ cũng liền không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra, ta cũng đúng lúc tới này cùng mang đi đi, nơi này, có thể có ném bỏ chỉ địa không nhiều vậy. Đạo hữu không chê, ngay tại ta chỗ này ở, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Nhàn 10 phần nhiệt tình nói ra, có gì không thể đâu. Lý Nhàn nhiệt tình, để Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cười, đi vào. Lý Nhàn vội đem Lý Thất Dạ đón vào trong nhà mình, hắn vừa cười vừa nói, cửa nhà ta đã suy sụp, đây là đất nghèo, chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lý gia, đích thật là một cái rất lớn thế gia, chỉ tiếc, chính như Lý Nhàn chính hắn nói như vậy, hiện tại Lý gia đã suy sụp, ánh mắt chiếu tới, đã là rách nát khắp chốn cảnh tượng. Cái này Lý gia, từ ốc xá quy mô mà nói, đó nhất định là một cái vô cùng to lớn thế gia. Từ những cái kia sụp đổ đã sinh cỏ dại phế tích chỉ địa liền có thể tưởng tượng, nơi này đã từng là một cái cỡ nào khổng lồ thế gia, tại thế gia này bên trong, chỉ sợ là có vạn người chỉ chúng. Nhưng mà, bây giờ tại thế gia này bên trong, Thất Vũ lâu xá mặc dù không ít, từ cái kia cũ nát bên trong, cũng có thể tưởng tượng huy hoàng của ngày xưa, nhưng là, đều đã không có người ở, mà tại Lý gia bên trong, trừ Lý Nhàn bên ngoài, còn dư lại chính là mấy tên người hầu, mà lại, mấy người làm này. Đều là phàm nhân, chưa từng tu đạo qua, người phàm bình thường mà thôi, chiếu cố cái này tàn phá gia nghiệp. Lý Nhàn chào hỏi Lý Thất Dạ, tại một sạch sẽ thanh minh tiểu viện tử an ở lại, buổi tiếp Lý Thất Dạ tại cửa nhà mình bên trong đi dạo một lần. Cuối cùng là lụi bại lúc. Lý Thất Dạ nhìn xem những này rách nát cảnh tượng, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Lý Nhàn cũng là thản nhiên tiếp nhận, bởi vì từ khi hắn xuất sinh lên, chính mình thế gia liền đã rách nát. Trên thực tế, sớm mấy chục đời trước đó, bọn hắn Lý gia liền đã rách nát, hắn một cái hậu nhân, đã sớm vô lực hồi thiên. Lý Nhàn vừa cười vừa nói, đạo huynh vậy là không có gặp qua chúng ta Lý gia trước kia mô hình quy. Đương nhiên, ta cũng không có gặp qua, chỉ là từng nghe bậc cha chú lời nói. Cái này còn không phải chúng ta Lý gia chân chính gia nghiệp, chỉ là năm đó một điểm nhỏ chi mà thôi. Nghe bậc cha chú nói, chúng ta Lý gia tại cường thịnh thời điểm, đã từng là một người cường đại nhất đạo thống. Đáng tiếc, về sau kinh lịch mấy trận sau đại chiến, cửa chính không ít cương thổ tộc địa đều bị đánh sập. Cuối cùng, tử tôn cũng liền chỉ trông một tí tẹo như thế gia nghiệp, triệt để lụi bại. Nói đến đây, Lý Nhàn cũng cười lắc đầu, nói ra, đến hôm nay, đừng bảo là năm đó huy hoàng, Lý gia nói không chừng ngay tại trong tay của ta gãy mất sau đâu. Nói, Lý Nhàn chính hắn cũng không khỏi nở nụ cười, cũng là như vậy thoải mái, liền xem như gia tộc mình sớm đã suy bại, hắn cũng là thản nhiên tiếp nhận, không có bất kỳ cái gì cảm xúc có thể nói. Bất kỳ một cái nào thế gia truyền thừa hưng suy, thậm chí là tuyệt hậu, đó cũng là bình thường thay đổi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Nhàn cũng đều vỗ tay cười, to, nói ra, đạo huynh mà nói, ta cũng là đồng ý, cho nên, vạn nhất có một ngày, Lý gia trong tay ta tuyệt hậu, hạ địa phủ, đối mặt liệt tổ liệt tông, cũng không có cái gì không có ý tứ, cũng không có cái gì thẹn với. Lý Nhàn lời như vậy, để Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó cười một tiếng, không có bao nhiêu người sẽ như thế rộng rãi, dù sao, đối với rất nhiều thế gia xuất thân tử đệ, đặc biệt là thế gia người thừa kế duy nhất thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hồi ức, hướng tới chính mình thế gia hưng thịnh đỉnh phong thời điểm. Đối với rất nhiều xuất thân từ người thế gia mà nói, tại chính mình thế gia suy sụp thời điểm, đều sẽ nghĩ, vì sao chính mình không phải sinh ở chính mình thế gia cường thịnh thời điểm, trong lòng bọn họ bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ không cam lòng, đều muốn chấn hưng chính mình thế gia truyền thừa làm nhiệm vụ của mình, đều muốn đau khổ đi dãy ruộng, hướng tới cái kia hưng thịnh đỉnh phong tuế nguyệt, hoặc là chính mình có thể có một ngày mang theo chính mình thế gia trở về, đến đỉnh kia thịnh thời đại. Lý Thất Dạ cùng Lý Nhàn, tại không có cảm giác ở giữa, đi tới một cái trong đại điện này 10 phần cổ lão, cũng là toàn bộ Lý gia nhất có quy mô một tòa cổ điện. Từ cổ điện này vật liệu xây dựng mà nói, liền có thể từ trong đó thấy được Lý gia năm đó đã từng là, có cỡ nào cường thịnh, tòa cổ điện này một tài một cây, một viên ngói một viên gạch, vậy cũng là 10 phần coi trọng. Mà lại, cái này một tài một cây, một viên ngói một viên gạch, đều là 10 phần quý báu, riêng là cái này một tòa cổ điện tháo ra bán. Nếu là tử tôn biến thành phàm nhân, chỉ sợ cũng có thể ăn được 10 thế. Đây là chúng ta tổ điện. Lý Nhàn mang theo Lý Thất Dạ tiên nhập cổ điện, nói ra, kỳ thật, cũng không phải là chân chính tổ điện. Nghe bậc cha chú nói, chân chính tổ điện, xóm tại về sau chiến dịch bên trong vỡ nát, may mắn còn sống sót tử tôn, đem một vài tiên tổ bài vị trở tới. Có rất nhiều bài vị đã sớm bị mất, về sau chính là tử tôn căn, theo gia tộc gia phả một lần nữa định chế tiên tổ bài vị thôi. Đi vào trong cổ điện có ánh nên trường minh. Bất luận thời điểm nào, tòa này tổ điện đều sẽ bị chiếu lên tươi sáng. Mặc dù nói, Lý gia đã suy sụp, nhưng là, chung quy là một cái vô cùng to lớn truyền thừa, là một cái xưng tuyệt một thời đại vô thượng đạo thống, cho nên, cho dù là xuống dốc, cũng là không phải phàm nhân thế gia có thể sánh được. Tại trong cổ điện, chính là cái này đến cái khác bài vị trưng bày, mỗi một cái bài vị đại biểu cho bọn hắn Lý gia mỗi một cái tổ tiên, đương nhiên, cũng không phải là tất cả tổ tiên đều ở nơi này có bài vị, có thật nhiều thâm vào đại chúng bên trong tổ tiên. Đó cũng là không có cái gì lưu lại, thậm chí tại gia phả bên trong cũng có thể không có để lại danh tự. Mặc dù, cho đến ngày nay, vẻn vẹn tại cổ điện này lưu lại bài vị, lưu lại một cái tên, nhưng là, những tiên tổ này, tại bọn hắn khi còn sống, đều là uy danh hiển hách hạng người, có chút là xưng bá lấy một thời đại, kinh tuyệt thập phương. Thậm chí, tại hôm nay, trong bọn họ y nguyên còn có người lưu lại truyền kỳ cố sự, khiến cho hậu thế ở giữa đều như cũ truyền tụng lấy bọn hắn truyền kỳ. Lý Thất Dạ ánh mắt từ cái này từng cái trên bài vị lướt qua, thấy được có một cái tên quen thuộc. Lý Ngọc Thật. Nhìn thấy cái tên này thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đã từng là quen biết người, hôm nay vẻn vẹn trở thành một cái bài vị đứng ở nơi này. Đạo hữu cũng nhận biết chúng ta vị tiên tổ này. Gặp Lý Thất Dạ ánh mắt đứng tại cái này bài vị thời điểm, Lý Nhàn cũng tò mò hỏi. Nghe qua. Lý Thất Dạ cười cười, khẽ gật đầu một cái. Ngọc Chân Tiên Tổ, là chúng ta Lý gia kiệt xuất nhất một vị tiên tổ một trong. Lý Nhàn nói ra, nghe đồn nói, Ngọc Chân Tiên Tổ tại thế thời điểm, chính là một vị kinh diễm vô địch chân đế, từ gia phả ghi chép, nàng cuối cùng thành tựu thủy tổ, cũng là chúng ta thế gia duy hai vị thủy tổ nha. Hai vị thủy tổ nha. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào một cái khác bài vị phía trên, chính là đặt ở tất cả bài vị phía trước nhất phía trên nhất cái kia bài vị. Phía trên cũng có một cái tên. Lý Huyền Tố. Huyền Tố, tên tức là Hào nha. Lý Thất Dạ nhìn thấy cái tên này, cũng đều không khỏi gật đầu, chậm chậm nói, đích thật là truyền kỳ. cái này truyền kỳ cố sự, đạo hữu cũng biết. Lý Nhàn nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không khỏi vì đó kinh ngạc nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nghe qua cái này truyền kỳ cố sự, lấy tên là Hào, đích thật là không nhiều vậy. Cũng có thể được xưng tụng là hiếm thấy, vạn cổ đến nay, đều là như vậy. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng, nghe bậc cha chú nói qua tiên tổ truyền kỳ. Lý Nhàn nói ra, nghe đồn nói, chúng ta thủy tổ là cường đại nhất một vị thủy tổ một trong, nàng rõ ràng cực kỳ lâu, mãi cho đến về sau, thậm chí là chịu đựng qua trảm tiên chi chiến, chu tiên chi chiến, mãi cho đến về sau, mới cùng Ngọc Chân tiên tổ cùng nhau mất tích. Cùng Ngọc Chân tiên tổ cùng nhau mất tích. Nghe được Lý Nhàn lời như vậy, có chút để Lý Thất Dạ ngoài ý muốn, không khỏi nhíu mày một cái. Đúng nha, đó đã là thật lâu sự tình. Lý Nhàn vội nói, đương nhiên, bằng vào chúng ta cựu giới chỉ khư truyền thừa mà nói, cũng không tính là thật lâu. Hắn là cũng chính là chu thiên chiến dịch chuyện sau đó đi, cụ thể là lúc nào sự tình, ta cũng nói không rõ ràng. Nói lên tiên tổ sự tình, Lý Nhàn cũng đều không khỏi nhắc lên hồi ức, nói ra, nghe bậc cha chú nói, tại cái này cựu giới chi khư, chúng ta Lý gia cũng coi như kiên trì lâu nhất một cái đạo thống, cùng năm đó Kim Quang Khê một dạng. Bất quá, về sau Kim Quang Khê cũng diệt, đương nhiên, từ khi tiên tổ mất tích đằng sau, ta Lý gia cũng không khá hơn chút nào, chẳng qua là kéo dài hơi tàn thôi. Kim Quang Khê, nghe được cái tên này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Lý Nhàn nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, cũng không biết đạo hữu có nghe hay không qua Kim Quang Khê, nó cũng đã từng là cường đại nhất đạo thống một trong, Kim Quang Khê thủy tổ, vậy liền khó lường, chính là một đấu mười phân kinh diễm vợ chồng. Kim Quang Thượng Sư, Khê Hoàng. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Nhàn vội gật đầu, nói ra, đạo hữu cũng là nghe qua nha, đúng vậy, Kim Quang Khê, chính là do truyền thuyết Kim Quang Thượng Sư cùng thê tử Khê Hoàng sáng tạo, nói lên Kim Quang Thượng Sư, đây chính là khó lường tồn tại nha. Nói đến đây, Lý Nhàn không khỏi vì đó dừng một chút, tiếp tục nói, nghe đồn nói, Kim Quang Thượng Sư, cái kia đã từng là có thiên phú nhất thủy tổ, xuất đạo đằng sau, chính là kinh tài tuyệt diễm. Trẻ tuổi thời điểm, chính là có thể sáng tạo tiên thống vậy. Vợ chồng hắn hai người thành lập Kim Quang Khê, trong thời gian ngắn ngủi, liền đã xưng bá thiên hạ, danh lưu vạn cổ, trở thành cường đại nhất đạo thống một trong. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ hỏi. Lý Nhàn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, về sau, nghe nói, Kim Quang Khê bị diệt. Nhưng, cụ thể là thế nào, chúng ta hậu nhân cũng không rõ ràng. Bất quá, nghe bậc cha chú lý do thoái thác Kim Quang Khê hẳn không phải là tại tiên trong chiến đấu tiêu diệt. Ta cũng chỉ biết, về sau toàn bộ Kim Quang Khê bị vỡ nát, toàn bộ Kim Quang Khê đều không có bất luận kẻ nào sống lại. Có một loại càng khoa trương hơn thuyết pháp cho là, trong vòng một đêm, Kim Quang Khê bị tàn sát hầu như không còn, không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới. Nói đến đây Lý Nhàn cũng đều không khỏi thổn thức, nói ra, lúc kia, chúng ta tiên tổ đều còn tại thế, mà Kim Quang Khê cùng ta Lý gia là tại cựu giới chi khư bên trong y nguyên còn đứng vững vàng hơn nữa. Còn là cường đại nhất hoàn chỉnh nhất đạo thống. Trong vòng một đêm tàn sát hầu như không còn. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó nhíu mày một cái. Truyền thuyết là, nhưng, ta cũng không biết thật giả. Lý Nhàn nói ra, nghe đồn nói, là vô thượng thiên cách làm, nhưng, có truyền thuyết cho là không thể, vô thượng thiên không có khả năng đột nhiên hạ, chỉ đổ một cái Kim Quang Khê, hẳn là phát động tiên chiến mới đúng. Kim Quang Thượng Sư nói là mất tích sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra. Chuyện này, liên nhất huyền bí địa phương. Lý Nhàn nói ra, nghe bậc cha chú nói, tại khi đó sự tình phát sinh thời điểm, theo đạo lý tới nói, chúng ta Lý gia là trước hết nhất biết chuyện này mới đúng. Có tiên tổ từng ghi chép, nếu là vô thượng thiên diệt Kim Quang Khê, như vậy, chúng ta Lý gia nhất định sẽ nghênh chiến. Dù sao, tại cái này cựu giới chỉ khư, mỗi một cái truyền thừa, đều xem như liên minh, đều là người một nhà, chúng ta Lý gia cùng Kim Quang Khê cũng là hàng xóm. Nhưng, các ngươi không có. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nghe nói là dạng này, nhưng, cụ thể chuyện gì phát sinh, không biết. Lý Nhàn nói ra, lấy bậc cha chú thuyết pháp mà nói, khi đó Kim Quang Khê bị tàn sát, chúng ta Lý gia cũng không biết, đây mới là quỷ dị nhất địa phương. Đi đầu tổ có người phát hiện, chạy tới thời điểm, Kim Quang Khê đã bị diệt, bị tàn sát hầu như không còn. Đây là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu. Đây là không phù hợp thường quy sự tình. Lý gia cùng Kim Quang Khê nói là hàng xóm, nhưng chỉ sợ giữa lẫn nhau cương thổ khoảng cách, chỉ chỗ là trăm ngàn vạn dặm xa. Mặc dù là như vậy, nếu như nói, Kim Quang Khê bị diệt, khổng lồ như thế không gì sánh được truyền thừa, một cái tiên thống cấp bậc đạo thống, bị diệt thời điểm, không có khả năng vô thanh vô tức. Nhưng, huống chỉ, Lý gia tiên tổ cũng còn sống, không chỉ là có Đoạn Ngọc Chân Đế, còn có Huyền Tố dạng này thủy tổ. Nếu như nói, Vô Thượng Thiên dạng này quái vật khổng lồ, đột nhiên hạ xuống tồn tại vô địch, muốn diệt Kim Quang Khê, như vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng mà, tại thời điểm này Lý Gia không có phát hiện Kim Quang Khê bị diệt, khi bọn hắn phát hiện thời điểm, toàn bộ Kim Quang Khê đã là bị tàn sát hầu như không còn, chuyện như vậy, 10 phần không phù hợp lẽ thường, phía sau này, nhất định chuyện gì xảy ra. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta tiên tổ cũng hoài nghi tới, Kim Quang Khê có khả năng không phải Vô Thượng Thiên tiêu diệt. Lý Nhàn nói ra, nhất kỳ quặc hay là Kim Quang Thượng Sư? Một vị cường đại như thế thủy tổ, nếu là Kim Quang Khê bị tàn sát hầu như không còn, nhất định bộc phát kinh thiên đại chiến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chúng ta tiên tổ cũng đại khái là ý tứ này. Lý Nhàn nói ra, nhưng, bằng vào chúng ta tiên tổ đuổi tới hiện trường thuyết pháp, không có phát hiện Kim Quang Thượng Sư di thể, chỉ có thể cho là, Kim Quang Thượng Sư mất tích. Mất tích. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt vì đó ngưng tụ, chậm chậm nói. Cụ thể là thế nào, ta cũng không rõ ràng, chỉ là, từ chúng ta lý ra một chút cổ tịch ghi chép cùng bậc cha chú trong miệng biết, đại khái là dạng này. Lý Nhàn cười lắc đầu, nói ra, người đời sau, rất nhiều người đều cho là, Kim Quang Thượng Sư chỉ là mất tích. Có phải hay không chết rồi, tất cả mọi người không rõ ràng, rất nhiều người suy đoán, Kim Quang Thượng Sư là không có chết, cũng có người cho là, Kim Quang Thượng Sư là chết. Chết cũng có chút động tĩnh. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Lý Nhàn gật đầu, nói ra, đạo hữu lời nói này, là có nhất định đạo lý, chúng ta tiên tổ cũng là tán đồng đạo lý như vậy. Truyền thuyết, Kim Quang Thượng Sư không có gì sánh kịp cường đại, lấy hôm nay đạo hạnh mà nói, Kim Quang Thượng Sư, đó là có thể vượt qua chôn vùi tồn tại. Tại chúng ta cựu giới. Có một cái truyền thuyết dạng này lưu truyền, năm đó, Cao Dương truyền tân hỏa, trịnh đế trèo lên không được, Kim Quang bị điên. Cái này ta biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, trịnh đế kinh diễm, đáng tiếc, chết bởi chôn vùi. Đạo hữu nói đúng. Lý Nhàn vội gật đầu, nói ra, nghe đồn nói, trịnh đế đã từng là một vị cực kinh vô địch chân đế, 10 phần nghịch thiên cường đại, hắn là kế Cao Dương đằng sau, có khả năng nhất trở thành vô thượng cự đầu tồn tại, vô thượng cự đầu nha. Nói đến đây, Lý Nhàn cũng đều không khỏi ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sợ hãi thán phục không dứt. Vô thượng cự đầu, đối với Lý Nhàn dạng này nho nhỏ tu sĩ mà nói, đó là xa không thể thành tồn tại, đó là không có gì sánh kịp tồn tại, giống như là trong nhân thế khổng lồ nhất tồn tại một dạng, loại tồn tại này, có thể đem toàn bộ thiên địa cho che khuất. Vô thượng cự đầu, Lý Nhàn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, ngay cả đại đế hoang thần loại tồn tại này, hắn cũng không dám nghĩ, tại trong lòng của hắn. Vậy cũng là tồn tại trí cao vô thượng, đều là vô địch tồn tại. Nếu không phải Lý Nhàn xuất thân từ Lý gia xa như vậy cổ thế gia, tổ tiên bọn họ đều đã từng là vô địch tồn tại. Như vậy, bất luận là đại đế hoang thần, hay là đi qua chân đế thủy tổ, đều cách hắn 10 phần truyền thuyết xa vời. Chớ nói chỉ là vô thượng cự đầu loại tồn tại này. Thành vô thượng cự đầu nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó cảm khái một chút. Cái này thật rất cường đại, không dám tưởng tượng cường đại nha. Lý Nhàn cũng đều không khỏi cảm khái nói ra. Nghe đồn nói, trịnh đế nhất có cơ hội trở thành vô thượng cự đầu, tiếp nhận tân hỏa, là tam tiên giới lại thêm một vị. Nghe đồn nói, cuối cùng trịnh đế tại chôn vùi thời điểm, đột nhiên xuất hiện đại kiếp, trịnh đế không thể vượt qua đại kiếp, cứ như vậy vẫn lạc. Kiếp nạn số lượng, không thể cân nhắc, nhiều cùng ít, mạnh cùng yếu, mỗi người cũng không giống nhau vậy. Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt nói ra. Đối với kiếp nạn số lượng, cho tới nay đều không có một cái tiêu chuẩn, cho dù là tam tiên giới chỗ như vậy. Bất luận là thành đại đế, hay là hôm nay thành nguyên tổ, lại hoặc là thành vô thượng cự đầu, đều là không có tiêu chuẩn có thể nói. Tại cái này tam tiên giới, thành đại đế, trên cơ bản là vô thiên cướp có thể nói, liền xem như có, đó cũng là tiểu kiếp thôi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ thời điểm, có người tại tam tiên giới thành đại đế, cũng có thể hạ xuống kinh thiên chỉ kiếp. Về phần thành vô thượng cự đầu, bình thường mà nói, thương thiên đều không đồng ý, nhưng, tam tiên giới độc nhất vô nhị. Có được trời ưu ái chi thế, liền xem như thương thiên không đồng ý, nhưng, cũng không nhất định sẽ hạ xuống đại kiếp, càng có thể là tiểu kiếp. Nếu là một khi hạ xuống đại kiếp, cái kia hết thảy cũng không tốt nói. Hoặc là, càng là kinh diễm nghịch thiên tồn tại, chỗ hạ xuống đại kiếp liền càng đáng sợ, càng khủng bố hơn. Đương nhiên, một khi là vượt qua dạng này đại kiếp, loại tồn tại này, tương lai cũng càng thêm cường đại, càng thêm có tiềm lực. Trịnh đế kinh diễm vô song. Không biết bao nhiêu người chờ mong hắn có thể trở thành vô thượng cự đầu. Đáng tiếc, tại độ chôn vùi thời điểm, giáng xuống đại kiếp, cuối cùng không thể từ nơi này trong đại kiếp vượt qua đến, hôi phi yên diệt. Trịnh đế chết bởi chôn vùi, đây là để vô số người 10, phần thổn thức sự tình. Truyền thuyết, trịnh đế chết bởi chôn vùi đằng sau. Lý Nhàn nói ra, tại đại hoa nguyên tổ trận doanh này bên trong, được người coi trọng nhất, cũng nhất bị người mong đợi người, chính là Kim Quang Thượng Sư. Cho nên, tân hỏa truyền đến Kim Quang Thượng Sư trong tay, tương lai, hắn là có thể trở thành vô thượng cự đầu tồn tại. Nhưng, hắn không có. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, lắc đầu, nói ra, mà lại, Kim Quang Khê cũng đều biến diệt. Về sau cụ thể là thế nào, cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Lý Nhàn nói ra, chỉ là về sau lưu truyền một câu, nói là Kim Quang Thượng Sư bị điên, bất quá. Trên chuyện này, chúng ta Lý Gia Tông quyển bên trong, cũng không có ghi chép, cũng không nói về qua chuyện này. Việc này, đích thật là kỳ quái. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nói ra, đáng giá đi xem một chút. Đạo hữu là muốn đi xem một chút. Lý Nhàn nói ra, bất quá, hôm nay Kim Quang Khê, cũng là không tồn tại nữa. Nghe đồn nói tại Kim Quang Khê bị tàn sát hầu như không còn đằng sau, đã từng phát sinh qua tại đại chiến, đem Kim Quang Khê đại bộ phận địa phương đều đánh sập, về sau lưu lại địa phương, cái kia đã không nhiều lắm, ở đời sau Tố Thiên Địa thời điểm, Kim Quang Khê nơi đó, đã thành một mảnh bỏ hoang chi địa. Cũng thế, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào Huyền Tố trên bài vị, nhàn nhạt hỏi, các ngươi tiên tổ, lại là như thế nào mất tích đâu? Lý Nhàn cũng là không khỏi nhìn xem chính mình tiên tổ bài vị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lấy cá nhân ta suy tính, chúng ta tiên tổ là tại cự ước tập sát đằng sau mất tích. Nhìn xem bài vị, Lý Nhàn không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lý Nhàn, cười cười, nói ra, ngươi cũng biết cự ước tập sát. Chuyện này chúng ta tiên tổ sổ tay từng có ghi chép. Lý Nhàn nói ra, nhưng là, ghi lại cũng không tỉ mỉ, chỉ nói là, năm đó do Cao Dương, Cửu Bí, Bão Phác các loại chư vị viễn cổ thủy tổ, hợp thành một cái khổng lồ tập sát đoàn đội, nhưng, từ sổ tay mà nói, ta vượt qua chúng ta thủy tổ một chút thủ chát, ta cảm thấy, năm đó cự ước tập sát là có mục đích. Tập sát đỉnh thiên sao? Lý Thất Dạ cười cười. Lý Nhàn nhìn chung quanh, không có những người khác, nói ra, đạo hữu, ta không cho rằng như vậy năm đó cự ước tập sát, hoặc là không phải là vì tập sát đỉnh thiên. Ta cảm thấy, rất có thể là tập sát chính bọn hắn. Tập sát chính bọn hắn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, này biết nói như thế nào. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Lý Nhàn nói ra, ta từ chúng ta tiên tổ thủ chát suy tính, năm đó cự ước tập sát, hẳn là có chúng ta thủy tổ phần. Nhưng là, về sau không biết nguyên nhân gì, chúng ta thủy tổ không có đi, có một loại suy đoán, rất có thể là chúng ta thủy tổ cự tuyệt. Hoặc là, ta cho là một khả năng khác, chính là chúng ta thủy tổ có những chuyện khác muốn đi làm, cùng về sau mất tích có quan hệ lớn lao. Cái này, có chút huyền. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm. Cẩn thận nghĩ, cũng không ngoài ý muốn. Phải biết, Huyền Tố năm đó cũng là một vị kinh tuyệt thủy tổ. Sự cường đại của nàng, đây tuyệt đối là sắp xếp có danh tiếng tồn tại. Năm đó cự ước tập sát, nhiều như vậy viễn cổ thủy tổ đều tham gia, mời bên trên Huyền Tố, đó cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá, về sau, Huyền Tố nhưng không có tham gia cự ước tập sát, mà rất ít người biết, cự ước tập sát, toàn quân bị diệt, còn sống rời đi người, chỉ sợ cũng liền hai cái mà thôi. Nếu là Huyền Tố năm đó cũng tham gia cự ước tập sát, chỉ sợ kết quả của nàng cũng giống như vậy, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ gia tộc bọn ta sổ tay đến phỏng đoán, ta càng có khuynh hướng, chúng ta thủy tổ năm đó muốn đi điều tra một việc, cho nên, không có đi tham gia cự ước tập sát. Lý Nhàn nói ra. Điều tra dạng gì sự tình đâu? Lý Thất Dạ hỏi. Lý Nhàn giang tay ra, cười khổ một cái, nói ra, cái này, liền không được biết rồi, gia tộc bọn ta bất luận cái gì sổ tay, đều không có liên quan tới chuyện này cụ thể ghi chép, nhưng, ta có thể suy đoán, vô cùng có khả năng, cùng sinh tử thiên có quan hệ, có lẽ cùng đại hoa nguyên tổ có quan hệ. Cùng sinh tử thiên có quan hệ, đại hoa nguyên tổ có quan hệ. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Lý Nhàn vội nói, đạo hữu, chớ hiểu lầm, dĩ nhiên không phải điều tra đại hoa nguyên tổ hoặc là sinh tử thiên. Ý tứ của ta đó là, vô cùng có khả năng, là thụ đại hoa nguyên tổ hoặc sinh tử thiên nhờ vả. Nói nghe một chút. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Lý Nhàn nói ra, chúng ta tiên tổ sổ tay ghi chép, tại chúng ta thủy tổ mất tích trước đó, sinh tử thiên phi phượng tướng quân tới qua, mà lại, đầu tiên là chúng ta Ngọc Chân tiên tổ theo phi phượng tướng quân rời đi, về sau tiên tổ cũng rời đi. Phi phượng tướng quân. Cái tên này, quá quen thuộc, Lý Thất Dạ đương nhiên biết là người nào. Về sau, truyền thuyết, phi phượng tướng quân cũng không có xuất hiện qua. Lý Nhàn cười khổ một cái, nói ra, đương nhiên, về sau chúng ta Lý gia đã suy sụp, đã tiếp xúc không đến những này cao cao tại thượng sự tình, cũng chưa từng cùng sinh tử thiên hoặc là đại hoang thiên cương liên lạc qua, cho nên, về sau cụ thể là thế nào, đã không biết. Các ngươi tiên tổ một đi không trở lại. Lý Thất Dạ minh bạch chuyện này quá trình. Lý Nhàn gật đầu, nói ra, đúng vậy, Năm đó, chúng ta theo chúng ta thủy tổ cùng Ngọc Chân Tiên Tổ rời đi về sau, chúng ta về sau cũng từng tham gia qua một chút tiểu chiến dịch, theo một vị lại một vị tiên tổ chiến tử, cũng không ít địa phương bị đánh sập, cuối cùng liền thành ngần ấy địa phương, phía sau tái tạo chi địa, chúng ta hậu thế tử tôn, cũng vô lực đi xây lại. Nói đến đây, Lý Nhan đều vừa cười vừa nói, đến ta thế hệ này, đừng bảo là đi xây lại, có thể truyền nhân hậu đại, vậy liền đã không tệ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Lý Nhan một chút, nói ra, truyền cái hậu đại, lại có cái gì khó đâu. Nhưng, cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩa đi. Lý Nhan thản nhiên nói ra, liền xem như truyền qua đi thay mặt thì thế nào. Ta nhìn, không dùng đến đời thứ ba, chỉ sợ đều sẽ rơi xuống là phàm nhân. Tiên tổ huy hoàng, đó là thuộc về tiên tổ, cùng con cháu đời sau không có quan hệ gì. Lời này đích thật là đạo lý. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, bất kỳ môn phái truyền thừa nào, một cái thế gia tông môn, có thể sừng sững không ngã, đó là một đời lại một đời người dốc hết tâm can lịch huyết, lúc này mới có thể tiếp tục trường tồn. Chúng ta Lý gia cũng sừng sững đầy đủ lâu. Lý Nhan vừa cười vừa nói, như là trăm tuổi chi địa, hiện tại chết đi, cũng là sự tình bình thường. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhìn một chút Lý Nhan, nhàn nhạt nói ra, ngươi liền không có nghĩ tới muốn chấn hưng chính mình thế gia. Không có. Lý Nhan cười lắc đầu, nói ra, chính ta chút bản lãnh này, chính ta rõ ràng, nói chuyện gì chấn hưng thế gia, đó chính là đắm chìm ở chính mình tiên tổ huy hoàng bên trong vẫn chưa tỉnh lại thôi. Nói đến đây, Lý Nhan dừng một chút, nói ra, coi như ta đi cố gắng chấn hưng, có thể có bao nhiêu thành tựu, có thể siêu việt chúng ta tiên tổ sao? Đây là chuyện không thể nào. Cái này đích xác là có chút khó khăn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có phủ nhận. Lý Nhan nói ra, đúng nha, cho nên, sống sót lập tức liền tốt, coi như thật là ở ta nơi này một đời gãy mất về sau, vậy cũng không có cái gì ném đi liệt tổ liệt tông mặt mũi, coi như ta thế hệ này không ngừng, phía sau cũng không dùng đến mấy đời người cũng đều sẽ đoạn. Cái này lại không phải là không một loại sống minh bạch. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Kỳ thật, cũng là không muốn phát triển, làm cho đạo hữu chê cười. Lý Nhan chính hắn cũng đều nở nụ cười. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Nói ra, mỗi người, tại mỗi một cái giai đoạn đều có phiền não của mình, ngươi một cái xuống dốc thế gia hậu nhân, có phiền não của mình, mà một đời đỉnh phong vô địch, cũng là có phiền não của mình, chẳng qua là phiền não khác biệt thôi. Đạo hữu lời này, rất được tâm ta. Lý Nhan cũng cười nói ra, đạo hữu nói tới vấn đề này, ta liền nghĩ qua. Phiền não của ta, chính là cuộc sống tạm bợ vừa vặn, nói nghèo, cũng không tính nghèo, nhưng, nghĩ tới tốt một chút, đó là sự tình không có khả năng. Chỉ có thể là an tâm trải qua cuộc sống tạm bợ này. Phiền não của ta, chính là thế nào đem điểm ấy cuộc sống tạm bỏ qua tốt. Ta cũng không tin, giống đại hoang nguyên tổ, giống đỉnh thiên, ma thế, phá dạ loại tồn tại này, liền không có phiền não. Bọn hắn cũng giống vậy là có phiền não của bọn hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có người muốn thủ hộ thế giới này, cũng có người muốn siêu việt không thể mơ ước xa vời, chỉ cần là còn sống, vậy cũng là có phiền não của mình. Có lẽ, chỉ có tiên nhân, mới không có phiền não rồi. Lý Nhan không khỏi vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vậy cũng không nhất định, tiên nhân, cũng có phiền não của mình. Giống như thương thiên một dạng, hàng kiếp diệt thế, cũng là một loại phiền não. Đạo hữu vừa nói như vậy, vậy ta liền sống được bỗng nhiên. Lý Nhan cũng đều vừa cười vừa nói, dù sao ta cũng cùng mọi người sống được không sai biệt lắm, đúng hay không? Đây coi như là bản thân an ủi sao. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không phải mỗi người đều có thể sống được như vậy bỗng nhiên, đây cũng là một loại cảnh giới. Có đạo hữu lời như vậy vậy ta liền yên tâm thoải mái. Lý Nhan chính mình cũng đều không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Đạo hữu muốn đi Kim Quang Khê nhìn xem sao? Lý Nhan là một cái mười phần người nhiệt tình, vừa cười vừa nói, ta bồi đạo hữu đi xem một chút, thế nào? Dù sao ta ngày bình thường cũng không có việc gì. Được. Lý Thất Dạ cũng cười một chút, nhẹ gật đầu. Bất quá, đạo hữu, cũng phải có chuẩn bị tâm lý, hôm nay Kim Quang Khê, đã không có năm đó cảnh tượng, lưu lại phế tích cũng không có bao nhiêu, nghe nói là bị đánh băng, cũng có một loại thuyết pháp, năm đó không biết, nguyên nhân gì, bị đào ba thước đất, hiện tại Kim Quang Khê, chỉ còn lại như vậy một chút địa phương, hơn nữa còn là lân cận lấy ta Lý ra. Lý Nhàn nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, nếu đã tới, nhìn xem cũng tốt, không nhất định cần gì thu hoạch. Đạo hữu so ta còn muốn rộng rãi. Lý Nhan nở nụ cười. Lý Nhan mang theo Lý Thất Dạ đi xem Kim Quang Khê di chỉ, giống như Lý Nhan ngay từ đầu nói như vậy, hiện tại Kim Quang Khê, kỳ thật đã không tồn tại nữa, vẻn vẹn lưu lại một dòng suối nhỏ, toàn bộ tông môn, đã không có cái gì lưu lại. nghe đồn nói Kim Quang Khê, nó không chỉ là một cái đạo thống, hơn nữa, còn là lấy Kim Quang Thượng Sư nhất niệm mà thành, có một đầu Kim Quang Khê dốc rách mà chảy. Bọn hắn dọc theo nước suối mà lên thời điểm, Lý Nhàn nói với Lý Thất Dạ, nhưng là, hiện tại chúng ta nhìn thấy đầu này suối, đã không phải là năm đó đầu kia suối. Nói đến đây, dừng một chút, nói ra, chỉ bậc cha chú nói, tại rất xa xôi thời điểm, Kim Quang Khê, đầu này dòng suối nhỏ chảy xuôi không phải nước suối, có truyền thuyết là chảy xuôi chính là vô thượng cam tuyển, có truyền thuyết là chảy xuôi chính là hát hữu không gì sánh được thần kim chỉ dịch. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã nâng một bụng nước, uống một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ không có chảy xuôi qua cái gì vô thượng cam tuyển, cũng không có chảy xuôi qua cái gì thần kim chỉ dịch. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem phía trước, nói ra, có lẽ, Kim Quang Khê, vốn cũng không phải là một đầu nước suối. Đây chính là một thuyết pháp khác. Lý Nhàn nói ra, có ghi chép nói, Kim Quang Khê, đạo thống này danh tự do Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng kết hợp, nhưng, gia tộc bọn ta sổ tay có một loại khác chi chép, cho là, Kim Quang Khê, là chỉ đạo nguyên. Có lẽ, đây mới thật sự là thuyết pháp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cuối cùng, tại Lý Nhàn dẫn đầu xuống, đi tới đầu này nước suối cuối cùng, cái kia vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái tuyển nhãn thôi, trừ cái đó ra, không có những thứ đồ khác. Dòng suối nhỏ khởi nguyên, đây chẳng qua là một dòng suối nước mà thôi, thấy lại dòng suối nhỏ này cuối cùng chỗ, đã là một vùng núi non, đã là hóa thành thanh sơn. Tại cái này thanh sơn bên trong, cây cối xanh tươi tốt, đã trở thành không có người ở chi địa, mặc dù là như vậy, tại cây cối này bên trong, y nguyên có thể nhìn thấy một chút gạch tàn ngói gãy, vẫn là có thể nhìn thấy một chút phế tích. Chỉ bất quá, những phế tích này, đã là bị cỏ dại cây cối bao trùm, một mảnh tàn phá chi địa hoàn toàn sinh trưởng ra sinh cơ bừng bừng rừng rậm. Rất khó tưởng tượng ở chỗ này, đã từng là cường thịnh vô thượng đạo thống truyền thừa, cũng rất khó tưởng tượng, nơi này đã từng bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Trước mắt một vùng núi non, có chim kêu côn trùng kêu vang, cảm thụ được đây hết thảy thời điểm, giống như là giữa trần thế dãy núi chi địa, có một loại yên tĩnh, cách xa loại kia sụp đổ thế giới. Có đôi khi, cảm giác thực tốt. Lý Nhàn thổi cái này có chút gió núi, nghe con chim kia tiếng kêu, hắn cũng không khỏi giang hai tay ra, hết sức thoải mái, không khỏi sợ hãi than một tiếng. Cảm giác gì thật tốt đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Không có tu sĩ thế giới, thật tốt. Lý Nhàn không khỏi thốt ra, nói ra. Đúng nha, có đôi khi, không có tu sĩ thế giới thật tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười cười, nhìn Lý Nhàn một chút, nhàn nhạt nói ra. Nhưng, thế giới này lại chỗ nào sẽ không có tu sĩ đâu. Thiên địa tinh hoa, vạn đạo chi lực, cuối cùng rồi sẽ bị người gánh chịu, bất luận là người, hay là thú. Nhưng... người so thú càng trước khai trí, nhất định là người trước nhận thiên địa tinh hoa, nhất định đến thiên địa tạo hóa. Đạo hữu quan điểm này, cao hơn ta. Lý Nhàn cẩn thận nghe Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không khỏi vì đó khen một chút, nói ra, đích thật là không có khả năng vậy. Thiên địa tinh hoa, vạn đạo chỉ lực, cuối cùng sẽ bị gánh chịu, ý nghĩ của ta, là ấu trĩ. Khi thật sự cường đại đằng sau, nhưng lại từng muốn niệm qua cái này giữa hồng trần đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nếu là ngươi chỉ là sâu kiến, ngươi sẽ cho rằng, sâu kiến này thế giới, không cần có chân long, mà khi ngươi là một đầu chân long thời điểm, ngươi lại sẽ như thế nào đi xem sâu kiến này thế giới đâu? Hoặc là vẻn vẹn một cước đem nó dẫm đến vỡ nát, sâu kiến mà thôi, làm sao đủ đi nói đến? Cái này, Lý Thất Dạ mà nói, để Lý Nhàn không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Đúng nha, hiện tại hắn chẳng qua là một cái bình thường tu sĩ mà thôi. Đạo hạnh nông cạn, mặc dù tại phàm nhân trong mắt là một cái cao nhân, nhưng, tại tu sĩ thế giới, hắn chẳng qua là tiểu tiểu nhân vật thôi. Nếu như nói, nếu như hắn có một ngày, có thể bước lên đỉnh cao, trở thành đại đế một dạng tồn tại, trở thành hoang thần một dạng tồn tại, hắn sẽ còn muốn nói, thế giới này, không có tu sĩ thật tốt sao? Nếu như ta trở thành cường giả, ta sẽ còn nghĩ như, vậy sao? Lý Nhàn cũng không khỏi hỏi như vậy chính mình. Cho nên, ngươi sơ tâm là cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như nói, vén vẹn bởi vì tự thân, cái kia cuối cùng, đây hết thảy sẽ thay đổi, theo ngươi cường đại mà biến. Cho nên, ở thời điểm này, ngươi hỏi một chút chính mình, nếu như mình có một ngày cường đại, nên làm cái gì? Ta cường đại. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lý Nhàn không khỏi suy nghĩ sâu xa đứng lên. Trước kia, hắn chưa từng có suy nghĩ sâu xa qua vấn đề này, dù sao, hắn chỉ là xuống dốc thế gia truyền nhân mà thôi, cả một đời cũng chính là như vậy mà thôi. Nếu như nói, hắn có thể trở thành một vị vô địch đại đế đâu? Có thể trở thành vô song hoang thần đâu? Hắn lại sẽ như thế nào đâu? Không nóng nảy, hảo hảo nghĩ, có lẽ, có một ngày, ngươi mới hiểu được chính mình sơ tâm là cái gì? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lý Nhàn không khỏi trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, nhìn xem vùng dãy núi này, nhàn nhạt nói ra, đây cũng không phải là cái gì biên hoang tàn di, đây là Kim Quang Khê đạo nguyên chi địa nha, là toàn bộ đạo thống hạch tâm chi địa nha. Đạo hữu ý tứ, nơi này chính là năm đó Kim Quang Thượng Sư, Khê Hoàng sáng tạo đạo thống thời điểm nơi ở, Lý Nhàn không khỏi hỏi. Đúng thế. Lý Thất Dạ nhìn xem vùng thiên địa này, gật đầu, nói ra, những địa phương khác, đánh cho vỡ nát, nơi này lại tàn di hạ tới. Xem ra, có chút suy đoán là đúng. Lý Nhàn cũng không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào ngụm suối này trong nước, ngụm suối này nước, ngay tại bốc lên thanh tịnh nước suối, miệng suối chính là một khối lại một khối nham thạch chồng chất mà thành. Cũng không biết phải chăng thời gian quá mức xa xưa, đống này tích nham thạch đều đã ngưng tụ thành bụi đá một dạng trạng thái, nhưng, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm ngụm suối này. Đây không phải một dòng suối nước nha. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt ngụm suối này nước, cuối cùng chậm chậm nói. Đây không phải một dòng suối nước. Lý Thất Dạ mà nói, để Lý Nhàn không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, hắn nhìn kỹ, trên dưới nhìn, bất luận là thế nào nhìn, đều là một dòng suối nước. Hắn cũng không khỏi hiếu kỳ, hỏi, đây không phải một dòng suối nước, đó là cái gì? Một ngụm dục vọng. Lý Thất Dạ nhìn xem ngụm suối này nước, chậm chậm nói, một ngụm không cách nào lấp đầy dục vọng, nhưng lại có thể cho ngươi vô tận động lực nguồn suối. Vô tận động lực nguồn suối. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lý Nhàn không khỏi giật mình, tự lẩm bẩm. Ông! Một tiếng vang lên, ngay lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ, ngón tay bưng hiện lên một sợi quang mang nhàn nhạt, đây chính là Thái Sơ chỉ quang. Lý Thất Dạ hơi vung tay, ngón tay Thái Sơ chỉ quang trong nháy mắt xuất vào ngụm suối này trong nước, trong nháy mắt biến mất tại miệng suối bên trong. Khi Thái Sơ quang mang biến mất tại miệng suối bên trong, những cảnh tượng khác là người ngoài không thấy được. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại có thể vô cùng rõ ràng cảm giác đạt được, khi cái này một sợi Thái Sơ chỉ quang, trong nháy mắt xuất vào miệng suối bên trong thời điểm, ở trong chớp mắt, như là xuất vào trong một biển rộng lại hoặc là xuất vào trong một cái thế giới. Thái Sơ chỉ quang trong nháy mắt rơi vào cái kia đại dương mênh mông, thời điểm, một mực bên dưới hướng rơi xuống, toàn bộ đại dương mênh mông giống như sâu không thấy đáy đồng dạng. Cuối cùng, cái này một sợi Thái Sơ chỉ quang rơi vào đáy biển, giống như là một cây kim châm một dạng, trực tiếp buông xuống. Khi Thái Sơ chỉ quang chạm đến đại dương mênh mông này đáy biển thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, giống như trong một sát na kích hoạt lên cái gì một dạng, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại dương mênh mông đáy biển đều phát sáng lên. Trong nháy mắt vì đó tỉnh lại, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp vô số quang mang tại đại dương mênh mông hải dương giao thoa tung hoành, giống như toàn bộ đại dương mênh mông đáy biển đều bị hiện đầy một dạng. Quang mang như vậy trong nháy mắt giao thoa tại đại dương mênh mông đáy biển thời điểm, toàn bộ đại dương mênh mông giống như là một cái con mắt to lớn vô cùng, ngay tại trong nháy mắt này, lập tức phát sáng lên. Ông! Một tiếng vang lên, ngay trong nháy mắt này, miệng suối bên trong dâng trào ra một tia sáng. Tia sáng này là Lý Thất Dạ vừa rồi rơi vào miệng suối bên trong Thái Sơ chi quang. Tia sáng này giống như có linh tính một dạng, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ vọt tới nhưng, loại này phóng tới tốc độ không phải rất cấp tốc, không có loại cảm giác nguy hiểm kia, càng giống là một loại sữa chim về tổ cảm giác, tựa hồ. Tia sáng này phóng tới thời điểm, tựa như bản thân nó là thuộc về Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhón lấy, liền vê vê cái này phóng tới quang mang. Hắn vừa nhìn thấy sợi kim quang này thời điểm, lập tức hai mắt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm sợi kim quang này. Ba. Một tiếng vang lên. Lúc này, Lý Thất Dạ chỗ ngón tay nhặt sợi kim quang này trong chớp mắt này lại là bắt đầu cháy rừng rực. Đây là vật gì? Nhìn thấy tia sáng này tại Lý Thất Dạ giữa ngón tay bốc cháy lên thời điểm, Lý Nhàn cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Trong lúc bất chợt, cảm giác đại sự không ổn. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp cái này miệng suối bên trong dâng trào ra một sợi, lại một sợi quang mang màu vàng. Cái này một sợi lại một sợi quang mang màu vàng bắn ra thời điểm, toàn bộ đều sữa chim về tổ một dạng, hướng Lý Thất Dạ bay đi. Mà lại, khi tất cả quang mang bay vụt mà tới thời điểm, Lý Thất Dạ thật giống như nam châm một dạng, có thể trong nháy mắt đem bọn nó toàn bộ hấp thụ tới đồng dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được bồng, bồng, bồng thanh âm vang lên, chỉ gặp tất cả quang mang trên người Lý Thất Dạ bốc cháy lên. Đạo hữu, không tốt. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trên người quang mang trong nháy mắt đốt cháy đứng lên. Để bên người Lý Nhàn cũng đều không khỏi giật nảy cả mình, xuất thủ tương trợ Lý Thất Dạ, liền ngay trong chớp mắt này, vừa chạm tới những ánh sáng này thời điểm, tại bồng một tiếng bốc cháy lên. Đại quang minh quyết, Lý Nhàn không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hét to một tiếng, tay nắm pháp quyết, miệng phun chân ngôn. Nhưng là, dù là Lý Nhàn lấy pháp quyết của mình chân ngôn đi dập tắt cái này, đốt cháy chân hỏa, đều không làm nên chuyện gì, ngược lại là bồng, bổng, bổng từng tiếng vang lên đốt cháy đến thật nhanh. Không tốt. Lý Nhàn thấy mình không diệt được dạng này chân hỏa, không khỏi sợ đến nhảy dựng lên, không khỏi kêu to lên. Ông. Một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, trong nháy mắt diệt Lý Nhàn trên người liệt diễm, nhàn nhạt nói ra, ngươi đứng tại đằng sau ta, ta xem một chút cái này dục vọng là cái gì. Lý Nhàn kinh hãi, không cho phép hắn nghĩ lại, hắn liền lập tức núp ở Lý Thất Dạ phía sau. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ giơ tay, hắn khẽ vươn tay trong nháy mắt, liền ngay trong chớp mắt này đem miệng suối bên trong tất cả kim quang hút đi ra. Nghe được ông một tiếng vang lên, khi đem miệng suối tất cả kim quang hút tới thời điểm, mà tại chỗ sâu nhất kia, như là đại dương mênh mông chỉ vực, tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, dâng trào ra thao thao bất tuyệt kim quang. Tựa hồ, cái này thao thao bất tuyệt kim quang chính là vô cùng vô tận một dạng, mặc kệ thế giới lớn đến mức nào, cái này thao thao bất tuyệt kim quang đều có thể điền đầy một dạng. Tựa hồ, kim quang này có thể lấp đầy trong nhân thế bất luận cái gì không gian, duy nhất không thể lấp đầy chính là người dục vọng. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, khi tất cả kim quang phóng tới Lý Thất Dạ trong nháy mắt, trong một sát na, liền bốc cháy lên. Ngay một khắc này, vô tận vô tập liệt diễm muốn trên người Lý Thất Dạ đốt cháy, mà lại, loại này đốt cháy chính là muốn từ Lý Thất Dạ trong thân thể trước lửa cháy, sau đó hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra, mười phần kỳ lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bồng. Ngay một khắc này, ngập trời liệt diễm trong nháy mắt từ trên thân Lý Thất Dạ xuất hiện, chỉ cần có một chút như vậy kim quang tại, nó liền sẽ vô cùng vô tận đốt cháy Lý Thất Dạ. Mà lại, dạng này một chút xíu kim quang, không phải tại đốt cháy Lý Thất Dạ nhục thân, mà là muốn đốt cháy Lý Thất Dạ dục vọng, chỉ cần Lý Thất Dạ còn sống, nó liền có thể đốt cháy đến một khắc cuối cùng, mãi cho đến đốt cháy hầu như không còn mới thôi. Coi chừng, nhìn xem Lý Thất Dạ toàn thân đốt cháy đứng lên, giống như là một tòa to lớn núi lửa một dạng, tùy thời đều muốn nổ tung đồng dạng, dọa đến Lý Nhàn cũng không khỏi vì đó dùng mình, kêu to nhắc nhở Lý Thất Dạ. Ta muốn nhìn, không phải cái này. Lý Thất Dạ nhìn xem trên người mình liệt diễm đốt cháy, cũng không nóng nảy, hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, để cho ta nhìn xem màu lót, nhìn một chút đây là cái gì dụ hoặc. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay. Tất cả ở trên người hắn đốt cháy liệt diễm đều bị Lý Thất Dạ bắt đi ra. Đây là người khác làm không được sự tình, bất luận ngươi là đại đế, hay là nguyên tổ, đều không thể trong nháy mắt rút ra ra loại này đốt cháy. Nhưng là, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền trong nháy mắt đem nó bắt lại. Mà Lý Thất Dạ trong nháy mắt đem nó cầm ra đến, không chỉ là bởi vì muốn đem nó rút ra, mà là muốn đem nó nghịch chuyển. Dạng này kim quang đốt cháy, bị Lý Thất Dạ nắm ở trong tay, căn bản là không thể làm gì, dãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Mở cho ta. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cưỡng ép nghịch chuyển, mặc kệ thời gian qua bao lâu, mặc kệ cách xa nhau đến cỡ nào xa xôi, chỉ cần ngươi là ở chỗ này lưu lại vết tích, pháp tắc cũng tốt, ảo diệu cũng được, đều không phải do ngươi, dù là ngươi đã chết, chỉ cần ngươi có vết tích, tại Lý Thất Dạ cưỡng ép nghịch chuyển thời điểm, đều như thế trốn chi không được. 3. Một tiếng vang lên, tất cả kim quang liệt diễm đều trong chớp mắt này hóa thành bột mịn, trong nháy mắt bị ngược dòng đến cuối cùng. Theo cái này kim quang liệt diễm biến thành bột mịn bay xuống thời điểm, lại là toát ra một sợi lại một sợi hắc vụ này hoàn toàn là không phản quang, vừa tiến vào dạng này hắc vụ, giống như là rơi vào vô tận hắc ám thâm uyên đồng dạng. Không tốt. Ở thời điểm này, Lý Nhàn bị dọa đến hồn phi phách tán, cảm giác mình trong nháy mắt ngã vào vô tận trong vực sâu hắc ám, dọa đến hắn cũng không khỏi vì đó hét dầm lên. Lý Nhàn thét lên thời điểm, đột nhiên thân hình vừa vững, hắn hay là đứng sau lưng Lý Thất Dạ. Mà lúc này hắn cũng không biết chính mình đứng địa phương nào, phóng tầm mắt nhìn tới, đưa tay không thấy được năm ngón chính mình tựa như là, thân nơi tại một cái vô cùng vô tận trong lĩnh vực. Mà dạng này vô tận lĩnh vực chính là bị vô thượng thủ đoạn che phủ lên, Lý Nhàn dạng này nho nhỏ tu sĩ, đương nhiên không nhìn thấy bất cứ vật gì, cũng không biết đây là cái gì. Loại lĩnh vực này, chí cao vô thượng lực lượng bao phủ lấy, bóng tối vô cùng vô tận tràn ngập toàn bộ lĩnh vực, tựa hồ, nơi này chính là hắc ám chỉ hải. Không đáy chỉ hải, một khi rơi vào trong đó, không chỉ là không đứng dậy được, chỉ sợ là vĩnh viễn không thấy mặt trời, muôn đời không được xoay người. May mắn ở thời điểm này Lý Nhàn là đứng sau lưng Lý Thất Dạ, bằng không mà nói dạng này hắc ám trong nháy mắt đem nó thôn phệ. Hắn ở trong bóng tối như này, căn bản ngay cả một hạt bụi cũng không tính, giống như là đại dương mênh mông một hạt nho nhỏ hạt, trong nháy mắt bị thôn phệ rơi. Mở cho ta. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, một cước đạp lên, nghe được ông. Ông thanh âm phía dưới, bất luận lĩnh vực này là thế nào lực lượng bao phủ, bất luận dạng này lĩnh vực là thế nào thủ đoạn vô địch đi che đậy lấy, nhưng là, khi Lý Thất Dạ muốn xuất thủ thời điểm, hết thảy cũng đỡ không nổi, hết thảy đều phải tố nguyên, hết thảy đều phải quy chân. cường đại tới đâu thủ đoạn, lại vô địch thủ đoạn, cũng cường hoành bất quá Lý Thất Dạ, đều sẽ bị Lý Thất Dạ làm cho quy nguyên tại bản thân nó. Nghe được tư thanh âm vang lên, theo Lý Thất Dạ thái sơ quang mang chọt lóe lên thời điểm, toàn bộ lĩnh vực hắc ám đều không thể không bị bức phải trở lại, như cũ nó bản sắc. Tại cuối cùng phía dưới, chỉ gặp vô số hắc ám tại ngưng tụ lấy, xuất hiện một cái hắc ám thân ảnh. Khi dạng này một cái thân ảnh hắc ám vừa xuất hiện thời điểm, thiên địa miểu viễn. Nó đứng ở nơi đó thời điểm, trong nháy mắt cảm giác thiên địa đều không có nó to lớn. Trên thực tế, thân ảnh của nó cùng người bình thường thân ảnh không hề khác gì nhau, một dạng lớn nhỏ. Nhưng mà, khi người nhìn một cái đi qua thời điểm, lại làm cho người có một loại ảo giác. Thân ảnh này cao lớn đến không cách nào mức tưởng tượng, nó có thể nâng lên thương thiên, một cước đạp nát vạn vực. Tựa hồ, nó là toàn bộ thế giới chúa tể, thiên địa vạn vực. Tại hắn khẽ vươn tay thời điểm, đều có thể trong nháy mắt bóp vỡ nát. Ở thời điểm này, tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, thân ảnh này trong nháy mắt tản ra hủy thiên diệt địa khí thế. Ở dưới loại khí tức này, Lý Nhàn đều bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn cũng cảm giác chính mình như là đại dương mênh mông trong phong bạo một chút xíu bèo tấm mà thôi, nhẹ nhàng vừa chạm vào, đều có thể trong nháy mắt đem hắn đánh trúng vỡ nát. May mắn là, Lý Thất Dạ đứng ở trước mặt hắn, mặc kệ kinh khủng tuyệt luân bực nào lực lượng đánh thẳng tới, đều sờ không đến hắn mảy may, thật giống như hắn là trốn ở đá ngầm đằng sau, bất kể như thế nào kinh đào hải lãng, đều bị đá ngầm ngăn trở. Ngay tại một sát na này ở giữa, nghe được ông một tiếng vang lên, cái này khủng bố tuyệt luân thân ảnh, nó một đôi mắt phát sáng lên, nhưng là, nó một đôi mắt sáng lên không phải mặt khác quang mang, là một chút xíu kim quang. Một chút kim quang sáng lên thời điểm, trong nháy mắt Lý Nhàn chính mình cũng cảm giác không biết chết bao nhiêu hồi một dạng, ở trong chớp mắt, Lý Nhàn cảm giác mình nội tâm dục vọng lập tức bị điểm đốt đi, mà lại là thành bao nhiêu lần tiêu thăng, điên cuồng tăng trưởng, tại bên trong thân thể của hắn vô tận oanh tạc đồng dạng, lực lượng như vậy, căn bản cũng không phải là Lý Nhàn có khả năng tiếp nhận. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Nhàn cảm giác mình liền muốn hôi phi yên diệt, nhưng là, Lý Thất Dạ đưa tay chặn lại, tất cả đốt cháy, dục vọng nổ tung, đều trong nháy mắt dập tắt. 3. Một tiếng vang lên, cùng lúc đó, cái này hắc ám thân ảnh cũng là kinh sợ thối lui. Nhưng là nó lui chi không kịp thời điểm, không biết nơi nào tới một nguồn lực lượng, trong nháy mắt từ chỗ lưng đem nó đánh xuyên. Ách! Một tiếng quái dị không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết vang lên, có lẽ đây không phải một loại tiếng kêu thảm thiết, càng giống là một loại bị bóp diệt thanh âm, tựa như là một người yết hầu bị bóp chặt một dạng, trong nháy mắt bị bóp nát yết, hầu đồng dạng. Theo dạng này bóp nát thời điểm, chỉ gặp hắc ám cũng theo đó tan thành mây khói, toàn bộ lĩnh vực cũng đều tại phanh một tiếng vang lên thời điểm vỡ nát. Biến mất vô tung vô ảnh, cái gì cũng không còn tồn tại. Một hồi lâu, Lý Nhàn lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình y nguyên đứng sau lưng Lý Thất Dạ, y nguyên đứng ở bên nước suối, bốn phía dãy núi vẫn như cũ, gió nhẹ hay là chậm chậm thổi lất phất, bên tai y nguyên còn có thể nghe được tiếng chim hót, hết thảy đều không có cải biến, mà lại, thời gian cũng không có biên, vừa rồi hết thảy, giống như chẳng qua là hắn một giấc mộng thôi, kinh khủng nhất ngắn nhất tạm mộng mà thôi. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Lấy lại tinh thần, có thể nói chuyện thời điểm, Lý Nhàn cũng đều bị dọa đến hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xuất hiện mồ hôi lạnh, đều đem y phục cho ướt đẫm. Ở thời điểm này, Lý Nhàn cái kia thật là bị sợ võ mật, hắn đã lớn như vậy, chưa từng có trải qua chuyện như vậy, mà lại, tại vừa rồi phát sinh mọi chuyện bên trong, hắn ngay cả một hạt bụi cũng không tính, cái này khiến hắn tự mình cảm nhận được chính mình là bực nào nhỏ bé. Chỉ là một cái quay lại thôi, ngươi cũng có thể hiểu thành là một giấc mộng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái kia, đó không phải là mộng. Lý Nhàn không khỏi run lên một cái, toàn thân cũng không khỏi run rẩy một chút. Cái này không thể nói Lý Nhàn lá gan quá nhỏ. Đây chính là chí cao lực lượng vô địch, tại dưới lực lượng như vậy, tại khủng bố như vậy bóng tối bao trùm phía dưới, đối lại những người khác, sớm đã bị dọa cho bề mặt gần chết, Lý Nhàn còn có thể lấy lại tỉnh thần. Đó đã là can đảm rất lớn. Đúng nha, không phải là mộng, đây là dục vọng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Một chút xíu dục vọng, liền đầy đủ đốt cháy chính ngươi, cũng đầy đủ đem ngươi lôi kéo nhập trong vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục. Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để Lý Nhàn nghĩ đến mình tại vừa rồi dục vọng vô hạn bắn nổ tình huống, hắn cũng không khỏi vì đó dùng mình, hắn là rất đạm bạc người, trong nội tâm không có bao nhiêu dục vọng. Nhưng là, dù là vẻn vẹn một sợi dục vọng, tại cái kia một chút xíu kim quang phía dưới, cũng sẽ ở trong một chớp mắt đốt cháy, ở trong chớp mắt nổ tung, vô cùng vô tận. Cuối cùng không phải tử vong, chính là như Lý Thất Dạ nói như vậy, có khả năng sẽ rơi vào vô tận trong vực sâu. Nếu là muốn cùng ta đối nghịch, đó là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, ánh mắt trong nháy mắt thâm thúy, trong một sát na, nào giống như là xuyên thấu vô tận chỉ khư một dạng, ở nơi đó chôn sâu lấy chí cao vô thượng tồn tại, vậy cũng đồng dạng sẽ run rẩy một chút. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ trên thân không có phát ra bất kỳ khí tức gì, vẻn vẹn hai mắt ngưng tụ mà thôi. Nhưng là, Lý Nhàn cũng đều cảm giác mình trong nháy mắt lọt vào vô ngần chi địa, thiên địa ở chỗ này đều lộ ra nhỏ bé, để hắn đều không nhìn thấy Lý Thất Dạ thân ảnh, hắn quá mức cao lớn. Đây chỉ là trong nháy mắt cảm giác thôi, khi hết thảy tán đi đằng sau, hết thảy cũng không có thay đổi, bọn hắn y nguyên vẫn là đứng tại bên nước suối, y nguyên còn tại dãy núi này bên trong, hết thảy đều vẫn là như thế, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lất phất, chim chóc vẫn là hát ca. Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, vẫn là bình thường, thậm chí nhìn, giống như là một phàm nhân. Ta, là ếch ngồi đáy giếng, không biết tiền bối là cao nhân. Vậy ta xưng hô như thế nào tiền bối? Ở thời điểm này, Lý Nhàn lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ đại bái, hắn cũng không khỏi run. Ở thời điểm này, nếu như Lý Nhàn hay là cho là Lý Thất Dạ là người bình thường, như vậy, hắn chính là một kẻ ngốc. Ta cũng chỉ là cái khách qua đường, cái gì tiền bối, có già như vậy sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, gọi đạo hữu, cái này rất tốt, không tệ. Ách, ở thời điểm này, Lý Nhàn ế trụ, để hắn lại gọi đạo hữu, hắn thật đúng là kêu không được. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt dãy núi, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, con đường của mình, cuối cùng là phải chính mình đi, chỉ bất quá, đại giới này, liền không nói được rồi, nếu là mình trả ra đại giới, vậy còn tốt, nếu là người khác là đại giới đâu. Đạo, Lý Nhàn muốn gọi một tiếng đạo hữu, nhưng là, kêu hơn nửa ngày, kêu không được, cuối cùng mặt đều kìm nén đến đỏ lên. Gọi là công tử đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Nhàn lúc này mới như chút được gánh nặng, nói ra, công tử, vì cái gì nói, đây là đại giới. Bởi vì ngươi đốt lên người khác dục vọng thời điểm, cũng là tại nhóm lửa dục vọng của mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, dục vọng thứ này, giống như là một viên bảo thạch, coi ngươi có đầy đủ minh thị thời điểm, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới ngươi đến thăm dò. Dục vọng cũng có người thăm dò sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lý Nhàn không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, người bình thường dục vọng, cái kia không đáng giá được nhắc tới, cho dù là không đáng giá được nhắc tới, nhưng, cũng sẽ có giá trị lợi dụng thời điểm. Coi ngươi muốn một món đồ nào đó, hoặc là, người này vừa vặn có một kiện đồ vật, có phải hay không liền có thể lợi dụng ngươi, hoặc là nô dịch ngươi. Cái này ngược lại là, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Nhàn cũng lập tức minh bạch. Ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Nhàn bả vai. Lý Nhàn không khỏi sững sờ một chút, nói ra, cái kia, đây không phải là không có dục vọng tốt nhất. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, người nào không dục vọng, như cao tăng, như thánh Phật. Lý Nhàn trầm ngâm một chút không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi một phàm nhân, muốn trở thành xuất gia thời điểm, chính là một loại dục vọng, nghĩ đến nói. Thành cao tăng thời điểm, cũng là một loại dục vọng, giống phổ độ chúng sinh, trở thành thánh Phật thời điểm, đây cũng là dục vọng, giống như cũng thế. Lý Thất Dạ lời như vậy, không để cho Lý Nhàn vì đó ngẩn ngơ, cái này cho hắn mở ra một cánh cửa sổ cảm giác. Cái kia, vậy nên làm sao đây? Thế nào làm, đều sẽ có dục vọng. Lý Nhàn do hỏi, có dục vọng, chưa chắc là một chuyện xấu, dục vọng bản thân, nó không tồn tại tốt hay xấu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nó vốn là tồn tại đồ vật. Không bởi vì tốt mà tồn tại, cũng không bởi vì hỏng mà tồn tại. Người không phải vàng thạch, đúng thế. Lý Nhàn không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, chỉ cần là sinh mệnh, đều có dục vọng, nhưng, muốn làm, không phải là bị dục vọng chỉ phối, không phải là bị dục vọng chỗ nô dịch, mà là tự mình làm dục vọng chủ nhân. Dục vọng của mình, khi nên do chính mình đi khống chế, nên như chính mình thu phóng. Chính mình khi chính mình dục vọng chủ nhân thời điểm. Dục vọng cũng không phải là đáng sợ như vậy, thậm chí, nó sẽ trở thành ngươi thầy tốt bạn hiển, nó có thể khu động lấy ngươi tiến lên, nó có thể khu động lấy ngươi càng thêm đi bộ đường xa trưởng thành, trở thành dục vọng chủ nhân. Nghe được Lý Thất Dạ tịch thoại này thời điểm, Lý Nhàn không khỏi tự lẩm bẩm, tỉnh tế đi phẩm vị. Trở về đi, trời đã sắp tối rồi. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, cất bước mà đi. Thật vất vả, Lý Nhàn lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi kịp Lý Thất Dạ. Về tới Lý gia thời điểm, trời đã gần đến đen, Lý Thất Dạ vào ở tiểu viện, tại Lý Nhàn thời điểm rời đi, hắn là ngày ngày kỳ nào. Có lời gì đâu. Lý Thất Dạ nhìn Lý Nhàn một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lý Nhàn cười khan một tiếng, nói ra, công tử, chúng ta Lý gia không phải rất thái bình, không phải rất thái bình. Thế nào không phải rất thái bình đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Nhàn không khỏi có chút xấu hổ, cuối cùng, hắn đành phải nói ra, chính là ban đêm có chút không yên ổn. Không yên ổn đến như thế nào trình độ? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Hẳn là nháo quỷ. Lý Nhàn cuối cùng đành phải thực sự nói ra. Nháo quỷ. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười. Hẳn là. Kỳ thật, ta cũng nói không rõ ràng. Lý Nhàn như nói thật nói, nửa đêm đằng sau, chính là nháo quỷ. Nhưng là, ta cái gì đều nhìn không thấy, ta cũng tìm không thấy cái gì. Bất quá, công tử ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem vừa đóng cửa, chẳng có chuyện gì, mặc nó náo đi, ta đều nhanh quen thuộc, nó không có bất luận cái gì đả thương người cách làm. Bao lâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, có hứng thú. Cũng không phải thật lâu đi. Lý Nhàn trầm ngâm một chút, tính toán một cái thời gian, nói ra, có một đoạn thời gian, nhiều năm đi, ta nhớ được khi còn bé là không có. Về sau đột nhiên nháo quỷ, mỗi đến trong đêm liền sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là, không có ác ý gì, có thể là quỷ ở buổi tối vui chơi đi. Ngươi cảm thấy là cái quỷ gì đâu? Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Lý Nhàn. Lý Nhàn bị Lý Thất Dạ nhìn như vậy đến, đều có chút tê cả da đầu, so nháo quỷ còn muốn cảm giác đáng sợ. Ta cảm thấy, đây là không có ác ý gì đi. Cuối cùng, Lý Nhàn đành phải cười khan một tiếng, thực sự nói ra, cũng có thể là đời cha của chúng ta qua đời. Không bỏ xuống được ta một người ở trong nhân thế, cho nên, trở lại thăm một chút. Đương nhiên, cũng có thể là chúng ta tiên tổ, dù sao, công tử, ngươi cũng biết, từ Trảm Tiên đại chiến bắt đầu, chúng ta Lý gia chết trận nhiều người như vậy, liền chôn ở phía sau tổ lăng nơi đó, thời gian lâu, tổ lăng có âm khí, mà Lý gia cũng chỉ còn lại ta một người, điểm ấy dương khí ép không được âm khí, nháo quỷ cũng bình thường, công tử ngươi nói có đúng hay không? Lý Nhàn nói đến đây, vội giải thích. Cho nên, ngươi thành thói quen. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Lý Nhàn bả vai, vừa cười vừa nói, nó không có thương hại ngươi, ngươi cảm thấy có thể là chính mình bậc cha chú chết về sau, không nỡ bỏ ngươi một người lưu tại trong nhân thế, sợ ngươi cô, độc, thường thường tới nhìn ngươi một chút. Ta là có ý nghĩ như vậy, để công tử bị chê cười, đây có phải hay không là có chút ngây thơ. Lý Nhàn bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, cũng không khói mặt mo đỏ lên, có chút xấu hổ. Chuyện này cũng không có gì thật là trẻ con. Dù sao, một cái lớn như vậy thế ra, cuối cùng chỉ còn lại có chính mình, tưởng niệm chính mình bậc cha chú, tưởng niệm chính mình tiên tổ, cũng là bình thường. Khi trên thế giới này, chỉ còn lại có chính mình cô đơn chiếc bóng thời điểm, ngẫu nhiên thời điểm, muốn có một cái quỷ đến bồi bồi, cũng cảm thấy rất tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, nói đến Lý Nhàn cũng không khỏi ngây dại, cuối cùng hắn bật thốt lên nói ra, công tử một người thời điểm, cũng nghĩ qua có một cái quỷ đến bồi sao. Lý Nhàn lời như vậy, làm cho Lý Thất Dạ làm cho tức cười. Hắn không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi nếu là tu đạo, vậy ngươi cho là, tu sĩ này thế giới, còn có quỷ sao? Cái này, trong lúc nhất thời, để Lý Nhàn có chút trả lời không được, cuối cùng, hắn trầm ngâm một chút, nói ra, khả năng có đi, cũng có thể là không có chứ. Nếu có quỷ, vạn cổ đến nay, đã chết nhiều như vậy vậy liền nhất định so nhiều người, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, ngươi nghe qua con quỷ nào lưu lại danh hào. Người nghe nói qua có người nào quỷ tu đã luyện thành. Người đều khó tu luyện thành. Vì cái gì quỷ liền không thể tu luyện thành? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy thật là đem Lý Nhàn cho đang hỏi. Nếu quả như thật có quỷ, đó nhất định là có rất nhiều quỷ. Vạn cổ đến nay, người đã chết đằng sau liền biến thành quỷ. Quỷ khẳng định do nhiều người, như vậy, người đều có thể tu luyện thành đại đế. Nguyên tổ, như vậy, có quỷ tu luyện thành đại đế, nguyên tổ sao? Vậy nghe nói nguyên âm tiên quỷ, giống như không giống bình thường. Lý Nhàn đều không phải là đặc biệt khẳng định, nói ra, có một ít nghe đồn cho là, nguyên âm tiên quỷ, chính là do quỷ tu luyện mà thành. Không có quỷ có thể tu luyện thành, nếu có quỷ tu luyện thành, đó nhất định là cái giả quỷ, hoặc là chính là trong lòng có quỷ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Trong lòng có quỷ. Lời như vậy, vậy thật là để Lý Nhàn đột nhiên có một loại kỳ quái ý nghĩ. Trong nhân thế, không có chân chính quỷ. Lý Thất Dạ vỗ vỗ hắn bằng vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu có quỷ, chỉ có một nguyên nhân, có người giở trò quỷ. Cái này không thể đi. Lý Nhàn không khỏi sững sờ một chút, lắc đầu, nói ra, công tử, tại chúng ta Lý gia, trừ mấy cái hạ nhân, cũng chỉ còn lại có ta, những người khác không có khả năng giở trò quỷ. Liền xem như hạ nhân, bọn hắn cũng chỉ bất quá là phàm nhân mà thôi, không có năng lực này giở trò quỷ. Vạn nhất không phải người đâu. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng. Không phải người, đó không phải là quỷ. Lý Nhàn đều thốt ra. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lý gia thiên địa này, nhìn một chút phía sau núi Tổ Lăng, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ai nói không phải người, liền nhất định là quỷ. Không phải quỷ là cái gì? Lý Nhàn không khỏi ngơ ngác hỏi. Nếu như không phải người, cũng không phải quỷ, đó là cái gì? Lý Nhàn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng nói, công tử, cho dù có người giỏ trò quỷ, nhưng ta Lý gia hiện tại cũng không có cái gì thứ đáng giá, đã là một cái lụi bại nhà, cũng không trở thành đến giỏ trò quỷ cái gì đi. Lý Nhàn lời này cũng không sai, dù sao, hiện tại Lý gia đã xuống dốc, tại phàm nhân trong mắt hay là có thứ đáng giá, nhưng là, tại tu sĩ cường giả trong mắt, dạng này một cái lụi bại thế gia, đã không có thứ gì đáng tiền. Dạng này lụi bại gia sản nhưng không đáng người đi giỏ trò quỷ. Nếu như không phải giỏ trò quỷ, vậy ngươi liền không có nói sai. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Đó là cái y. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Nhàn lập tức có một loại dự cảm bất tường. Nháo quỷ. Lý Thất Dạ dáng tươi cười nồng đậm, vỗ vỗ Lý Nhàn bả vai, nói ra, ngươi nói đúng, nhất định là nháo quỷ. Ngươi không nên làm ta sợ. Lý Nhàn bị Lý Thất Dạ dọa đến đều run lập cập, lui về sau mấy bước. Lúc đầu, hắn đều không sợ chính mình Lý gia nháo quỷ, liền xem như nháo quỷ, cũng sẽ không có cái gì đả thương người sự tình, tối đa cũng chính là các vị tổ tiên sau khi chết không an phận thôi, cho nên, hắn cũng an tâm. Nhưng là, hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, lại là lạ, ở chỗ này giống như có cái gì đồ vật không tầm thường một dạng, nói đến Lý Nhàn đều dùng mình, đối với loại này nháo quỷ, hắn đều có chút sợ hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đêm, Lý Thất Dạ ngồi tại phía trước cửa sổ, độc nấu một bầu, ở trong màn đêm, pha trà độc uống. Giống như Lý Nhàn nói, hắn Lý ra nửa đêm nháo quỷ, cái này vừa vặn Lý Thất Dạ có nhàn, cũng có hứng thú, an vị tại phía trước cửa sổ, chờ đợi lấy nháo quỷ thời gian đến. Theo nước trà nấu xong, sương mù mờ mịt, khi trà đầu nhập đằng sau, liền hương, trà cả phòng, Lý Thất Dạ nâng chung trà lên, chậm rãi rót. Tại trong bóng đêm này, cô đang phía dưới, thổi chậm chậm gió nhẹ, gần cửa sổ độc uống, lại chậm chậm mà nhìn xem bóng đêm, đây cũng là một loại hết sức thoải mái, mười phần hài lòng trạng thái. Bóng đêm nồng thời điểm, gió nhẹ thổi lất phất, đột nhiên, dưới ánh nến đứng lên, tựa hồ đột nhiên, một cỗ âm phong mà lên, không biết cái này một cỗ âm phong từ đâu mà tới. Theo dưới ánh nến thời điểm, âm phong càng ngày càng đậm, phía ngoài gió còn không có lên thời điểm, trong phòng đã nổi lên ý lạnh trận trận thời điểm, lập tức khiến người ta cảm thấy thân thể nhập lạnh. Tại có khoảnh khắc như thế, ngay tại trong một chớp mắt, da đầu đột nhiên run lên, ngay trong nháy mắt này, một trận dùng mình cảm giác từ đầu trên da chuyển xuống, một mực từ xương sống lưng kéo dài xuống dưới, lập tức từng đợt tê dại lật cảm giác, truyền khắp toàn thân để cho người ta thân thể tại tê dại lật bên trong, mang theo một trận rét lạnh để cho người ta không khỏi run lên một cái. Ngay trong nháy mắt này, chính mình run rẩy một chút thời điểm, khiến người ta cảm thấy sau lưng mình tựa như là có người đứng đấy một dạng, tựa như là có người đang nhìn mình một dạng, vẻn vẹn một cái bóng ma một dạng tồn tại. Vô thanh vô tức. Ở thời điểm này, người bỗng nhiên quay đầu thời điểm, phát hiện sau lưng thứ gì đều không có, nhưng là, người quay đầu lại, sau lưng lại hình như có đồ vật đứng ở nơi đó một dạng, chính là đứng ở phía sau ngươi nơi hẻo lánh kia, không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đúng lúc là ánh nến chiếu không tới, có a một cái bóng ma, mà nó liền đứng tại trong bóng ma, vô thanh vô tức nhìn xem ngươi. Chỉ trong nháy mắt, ngươi ra đầu lại là tê dại một hồi, toàn thân tê dại lật. Cảm giác một cỗ rét lạnh nhập thể, loại này rét lạnh mang theo âm trầm khí tức, để cho ngươi dùng mình. Ngươi lại một lần nữa nhịn không được quay đầu, nhưng là, nơi đó không có cái gì, ngươi bưng lửa đèn đi xem, cái kia giống nhau là không có. Nhưng là, tại thời khắc này, liền có một loại âm trầm tiết tấu, tại yếu ớt không gì sánh được trong thanh âm vang lên đồng dạng. Mà dạng này yếu ớt tiết tấu, người khác là không nghe được, giống như nó ngay tại trong đầu của ngươi quanh quẩn một dạng. Trong nháy mắt này, dọa đến ngươi không khỏi cảm thấy mình trong phòng có quỷ, muốn rút lui chân xoay người bỏ chạy, tông cửa xông ra, chạy ra cái này có quỷ gian phòng. Còn nếu là ngươi dọa đến hai chân như nhũn ra, rút lui chân liền chạy thời điểm, phía sau ngươi trong phòng, nhất định sẽ vang lên một trận âm trầm đắc ý tiếng cười kia rất thấp, tựa hồ có quỷ liền ngồi xổm ở quỷ kia thông minh trầm thấp địa âm cười một dạng, dọa đến ngươi đầu cũng không dám về, trốn ra gian phòng. Nhưng là, nếu như coi ngươi chạy ra gian phòng thời điểm, người mới có thể phát hiện tại tiểu viện bên ngoài, đã là âm phong trận trận. Tại hô, hô, hô hậu trận trận âm phong bên trong, trên bầu trời ngôi sao đã không thấy được, không biết lúc nào, mây đen đã đem bầu trời cho che khuất, tất cả ngôi sao cùng mặt trăng đều đã biến mất không thấy. Ngay tại cái này cũ nát thế gia bên trong, theo trận trận âm phong thổi lên thời điểm, toàn cả thế gia đều mười phần lờ mờ, toàn cả thế gia đều đã không có thanh âm, không biết những người khác đã là bị dọa đến trốn đi, hay là đã tại trong âm phong này biến mất. Chỉ có trong phòng của ngươi cái kia một chiếc yêu ớt ánh đèn tại chập chờn, mà ở thời điểm này, ngươi muốn về đến gian phòng của mình thời điểm, lại phát hiện, tại cái kia phía trước cửa sổ, ẩn ẩn có thể thấy được có một hình bóng, dọa đến ngươi cũng không dám trở về phòng. Ngay lúc này, nghe được hô, hô, hô thanh âm vang lên, trận trận âm phong càng lúc càng lớn, theo cái này càng lúc càng lớn âm phong thổi lên thời điểm, đập đến những cái kia đã cũ kỹ phòng ở lâu vũ chính là khách khách khách rung động. Ô này cách cách thanh âm, chính là do những cái kia cửa sổ phát ra lên thanh âm, tại thế gia này bên trong, những này cũ kỹ phòng ở vốn là không có người ở, có chút đã đều dài hon đầy cỏ dại. Mà tại cái này đêm tối lờ mờ sắc bên trong, những phế tích này vứt bỏ phòng chính là theo âm phong khách khách khách rung động thời điểm, giống như tại cái này cũ nát phòng ở trong góc, bất cứ lúc nào cũng sẽ leo ra một cái hung quỷ đến một dạng, lại hoặc là đột nhiên, dưới mặt đất duỗi ra một bàn tay, đem người bắt đi vào. Thậm chí, trong chớp mắt này, người nghe được tại chỗ xa xôi kia, tựa như là tại âm phong kia khởi nguyên chỗ, vang lên một trận lại một trận trầm thấp tiếng cười, cái này âm trầm tiếng cười, quanh quẩn tại bên tai của ngươi. Tại thời khắc này, ngươi luôn cảm giác ở thế gia bất luận cái gì trong góc, đều cất giấu cái này đến cái khác bóng ma, bọn chúng âm trầm cười thời điểm, lộ ra sâm bạch răng, tựa như là đầu lưỡi liếm môi một dạng. Hô, hô, hô. Âm phong càng lúc càng lớn, cuối cùng, toàn bộ âm phong bao phủ, lại toàn bộ Lý gia, theo âm phong gào thét thời điểm, ở trong chớp mắt, khiến người ta cảm thấy âm phong đã ngâm vào thiên địa, ngâm vào Lý gia mỗi một hẻo lánh. Ngay lúc này, đột nhiên, để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, khiến người ta cảm thấy tại dưới đất này tùy thời đều người chết đứng lên một dạng, tựa hồ, Tu La địa phủ muốn ở thời điểm này mở ra một dạng, vô số người chết trong chớp mắt này xuất cũi, xông vào trong nhân thế này một dạng. Tại này trận trận trong âm phong, ngẩng đầu mà nhìn thời điểm, nếu là ngươi đủ cường đại, ánh mắt sẽ đột phá âm phong bao phủ, trong nháy mắt đem toàn bộ Lý gia đều thu nhập đáy mắt. Ngay một khắc này, gào thét lên âm phong giống như là đáng sợ gió xoáy một dạng, đem toàn bộ Lý gia đều bao quanh vây quanh, gào thét xoay tròn. Tại dạng này trận trận âm phong phía dưới, trong nháy mắt này, toàn bộ Lý gia đều giống như là bị phong bế một dạng, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Ngay một khắc này, toàn bộ Lý gia giống như là trở thành Sâm La thế giới, có quỷ giáng lâm thế giới. Ở thời điểm này, đối với một số người tới nói, hận không thể hừng đông đứng lên, hận không thể có thể nghe được gà gáy thanh âm, cùng ngày sáng thời điểm, khi tới ban ngày lâm thời điểm, thế giới này mới có thể khôi phục bình thường, khôi phục lại bình tĩnh. Mà Lý Thất Dạ ngồi tại phía trước cửa sổ, mặc cho âm phong quét, mặc cho âm phong thổi đến dưới ánh nến, tùy thời đều muốn dập tắt một dạng. Mà âm phong thổi tới mãnh liệt nhất thời điểm, toàn bộ Lý gia đều giống như là trở thành âm phong phong bạo nhãn một dạng thời điểm, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này khẽ vươn tay, từ cái này như là phong bạo một dạng trong âm phong bắt một sợi âm phong. Khi âm phong chộp vào tay thời điểm, nó như là một tia một sợi hắc vụ ở trong tay Lý Thất Dạ chảy xuôi, dạng này hắc vụ tựa hồ mang theo một loại không nói được lực lượng như vậy tựa như là tùy thời đều có thể thẩm thấu thân thể của ngươi, chiếm cứ lấy thân thể của ngươi, cuối cùng đem ngươi hóa thành quỷ vật. Nhưng là, lực lượng như vậy, lại hình như là bị phong tồn một dạng, mặc dù nói, nó lúc nào cũng có thể chui vào trong cơ thể của ngươi, đem ngươi thân thể ăn mòn, chiếm cứ thân thể của ngươi, nhưng mà, một cỗ khác lực lượng, vững vàng đem nó phong bế, để nó không cách nào đi đột phá, không cách nào chui vào trong thân thể của ngươi. Cho nên, khi cái này hai cỗ lực lượng quấn giao cùng một chỗ thời điểm, chính là trở thành bên ngoài cái kia một trận lại một trận âm phong, mà lại, tạo thành phong bạo, như là gió xoáy một dạng. Bao quanh toàn bộ Lý gia, gào thét chuyển qua không ngừng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, giơ tay chỉ chính là ba một tiếng vang lên, trong nháy mắt kích phá sợi này âm phong phong ấn lực lượng. Khi cỗ này vốn là phong ấn âm phong lực lượng bị Lý Thất Dạ một kích nát thời điểm, nghe được tư một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay cái này một sợi âm phong, giống như là một con rắn độc một dạng, chỉ trong nháy mắt ngẩng đầu, hé miệng, lộ ra răng độc, hung ác vô cùng hướng Lý Thất Dạ táp tới. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhẹ nhàng bóp, trong nháy mắt liền đem cái này một sợi đánh tới âm phong vững vàng nắm, dù là cái này một sợi âm phong tại Lý Thất Dạ giữa ngón tay muốn dãy giụa, đều dãy giụa không xong. Cho ta ngược dòng nguyên. Lý Thất Dạ nắm vuốt cái này một sợi âm phong trong nháy mắt, thái sơ quang mang lóe lên, trong nháy mắt đinh vào trong âm phong. Cái này một sợi âm phong, lại làm sao có thể cùng Lý Thất Dạ thái sơ quang mang so sánh, trong nháy mắt bị đình trụ thời điểm, giống như là một con rắn độc, trong nháy mắt bị một đầu gậy sắt quán xuyên thân thể một dạng, trực tiếp chết thảm ở nơi đó. Đương nhiên, Lý Thất Dạ thái sơ quang mang càng thêm bá đạo, sợi này âm phong trong chớp mắt này bị phân giải. Mà tại âm phong bị phân giải thời điểm, trong nháy mắt, hóa thành một sợi yếu ớt không gì sánh được khí tức, mà cái này một sợi yếu ớt không gì sánh được khí tức, chính là cổ lão không gì sánh được, tựa hồ thiên địa còn chưa sinh thời điểm, cái này một sợi khí tức liền đã tồn tại. Mà lại, dạng này một sợi cổ lão không gì sánh được khí tức, tựa hồ nó là trời sinh mang theo một loại tội ác, hắc ám thuộc tính một dạng. Dạng này thuộc tính, để bất luận tồn tại gì cảm giác được thời điểm, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Bởi vì dạng này cổ lão tội ác, hắc ám, tựa hồ là vạn cổ tất cả tội ác, hắc ám khởi nguyên một dạng, có thể thôn phệ toàn bộ thế giới, mặc kệ ngươi là đại đế hay là nguyên tổ, lại hoặc là vô thượng cự đầu, cũng có thể bị lực lượng như vậy khởi nguyên thôn phệ. Ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng liền đem cái này, một sợi yếu ớt khí tức cổ lão bóp vỡ vụn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem bên ngoài trận trận âm phong, nhàn nhạt nói ra, xem ra, là muốn chết, hai cái này lão già, tay duỗi quá dài, có phải hay không muốn ta nhổ tận, gốc. Đương nhiên, không có người sẽ trả lời Lý Thất Dạ mà nói, nhưng là, khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, đó đều đã là khóa chặt, tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong thời không, có đáng sợ không gì sánh được tồn tại cũng run rẩy một chút, có một loại cảm giác không ổn. Như bọn hắn loại tồn tại này, đã có thể danh xưng tuyên cổ không diệt, khi nào có loại này cảm giác không ổn đâu, dù là trong nhân thế này tất cả tồn tại vô địch dốc toàn bộ lực lượng, cũng sẽ không để bọn hắn có dạng này cảm giác không ổn. Nhưng là, trong chớp mắt này bọn hắn đều có một loại chính mình sẽ bị ma diệt cảm giác. Cái này không xong. Tại cái này xa xôi không gì sánh được trong thời gian, cái kia cổ lão không gì sánh được, mà to lớn tồn tại vô thượng khủng bố, không khỏi trầm thấp nói một tiếng. Đương nhiên, Lý Thất Dạ đối với những này đục không quan trọng, cũng hoàn toàn không có đi cảm giác, mà là chậm rãi uống trà. Ngày thứ hai, Lý Thất Dạ đứng lên thời điểm, liền thấy Lý Nhàn ở nơi đó tu luyện. Khi Lý Nhàn vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, hắn lập tức buông xuống tu luyện, vội hỏi, tối hôm qua công tử ngủ ngon không? Vẫn được, âm phong gào thét thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Nhàn cũng không khỏi thở dài một hơi, nói ra, công tử yên tâm, liền xem như có nháo quỷ, vậy cũng vẻn vẹn ngừng ở đây, cũng sẽ không tổn thương người, chúng ta đều đã quen thuộc, nhiều nhất ban đêm không ra khỏi cửa. Ngươi cũng nghĩ thoáng thật. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lý Nhàn cười khổ một cái, nhún vai, nói ra, không phải vậy, còn có thể làm sao? Ta điểm ấy chút sức mọn, thật là có cái quỷ gì đang nháo mà nói, ta cũng bất lực nha, ta cũng không có khả năng kia khu quỷ. Huống chi, chuyện này cũng không có gì ác ý, nói không chừng, thật là chúng ta bậc cha chú sau khi chết trở lại thăm một chút mà thôi. Thường về thăm nhà một chút sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Giống như cũng không có vấn đề. Lý Nhàn không khỏi gãi gãi cái ót của mình, nói ra, nếu như ta là chết mà nói, có chút cô đơn thời điểm, nói không chừng, ta cũng sẽ trở lại thăm một chút. Nếu như ngươi là chết, vậy liền tan thành mây khói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi còn muốn làm quỷ, vậy cũng chớ đi làm nằm mơ ban ngày. Liền xem như làm quỷ, đó cũng là so thành đại đế muốn khó khăn. Ách, Lý Nhàn cũng không khỏi ngây ngốc một chút gượng cười nói, chẳng lẽ, làm quỷ đều cần tư cách sao? Đông đảo chúng sinh, đều như sâu kiến, ngươi gặp qua sâu kiến hiển linh sao? Lại hoặc là sâu kiến hiển thánh? Có thể hiển thánh, đó là sâu kiến sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như trong nhân thế có nhiều như vậy quỷ, mà vì cái gì cảm giác không đến đâu? Cái này chẳng phải là muốn giống sâu kiến hiển thánh một dạng, có thể xuất hiện quỷ, đó là đồng dạng quỷ sao? Chỉ sợ tại đông đảo bầy quỷ bên trong, cũng là rất cao tuyệt tồn tại, ngươi cảm thấy, dạng này quỷ, đó là như thế nào quỷ đâu? Tựa như trong đông đảo chúng sinh đại đế hoang thần sao? Lý Nhàn không khỏi sững sờ ngốc, cẩn thận suy nghĩ, Lý Thất Dạ lời như vậy, tựa như là có đạo lý một dạng. Đông đảo chúng sinh như sâu kiến sẽ hiển thánh sao? Đương nhiên sẽ không. Như vậy, tại trong đông đảo chúng sinh này, có thể hiển thánh, đó không phải là như là đại đế hoang thần một dạng tồn tại sao? Tại đông đảo bầy quỷ bên trong, nhiều như vậy quỷ, nếu như mỗi một cái quỷ đô có thể lộ ra có thể, đây chẳng phải là ai cũng có thể nhìn thấy quỷ. Nhưng, sự thật không phải như vậy, kể từ đó, quỷ hiển thánh, tựa như người hiển thánh một dạng. Cho nên, hay là làm người tốt? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Lý Nhàn bả vai. Nói ra, tương lai, nói không chừng còn có thể lộ ra cái thánh cái gì, cần gì đi làm quỷ. Ta điểm ấy ít ói kỹ năng, đời này cũng đừng nghĩ hiển thánh sự tình. Lý Nhàn hay là có tự mình hiểu lấy, mà lại, cũng không cầu loại này cao tuyệt sự tình, trong nội tâm cũng đạm bạc. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, nếu như có một ngày, chính ngươi thật là có thể trở thành đại đế hoang thần đâu, vậy chính ngươi kiên trì, lại là cái gì? Có một ngày trở thành đại đế hoang thần sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, thật đúng là đem Lý Nhàn đang hỏi, hắn không khỏi gãi gãi đầu, nói ra, không sợ công tử trò cười, ta còn thực sự không có nghĩ qua chính mình có thể trở thành đại đế hoang thần đâu, ta cho là, đời này đều là không có cơ hội sự tình. Nếu có đâu? Lý Thất Dạ cười cười. Nếu quả như thật có nha. Lý Thất Dạ kiên trì như vậy, để Lý Nhàn không khỏi trầm ngâm, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ta muốn làm một cái người rảnh rỗi. Làm một cái người rảnh rỗi. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng. Lý Nhàn gật đầu, nói ra, đúng, làm một cái người rảnh rỗi, tựa như là như bây giờ người rảnh rỗi, ăn tại một phương, thủ tại một góc, cái này đầy đủ. Mỗi một cái đại đế, đều có chính mình dã vọng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mà lại, mỗi một vị đại đế, cũng đã có chính mình chinh chiến thiên hạ lịch trình. Đối với đại đế mà nói, chỉ có trải qua một trận lại một trận chinh chiến, lúc này mới có thể để cho mình đi được càng xa, trở nên càng mạnh. Nhưng, công tử, ta cũng không có nghĩ tới chính mình trở nên mạnh hơn, cũng không có nghĩ tới để cho mình đi được càng xa. Lý Nhàn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ta cảm thấy lập tức liền tốt, là một cái người rảnh rỗi, liền có thể, liền xem như đại đế, cũng không cần đi được càng xa, trở nên mạnh hơn, ngốc thủ tại chỗ này là có thể. Lý Thất Dạ nhìn xem Lý Nhàn, không khỏi ra dáng tươi cười, mà Lý Nhàn bị Lý Thất Dạ thấy trong nội tâm không khỏi run rẩy, lộ ngươi cái này, đại quang minh quyết, tu được chẳng ra sao cả. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ toát ra một câu. Lý Thất Dạ đột nhiên chuyển đổi chủ đề, để Lý Nhàn cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, hắn lấy lại tinh thần, không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, để công tử bị chê cười, đời cha ta đi đằng sau, chính là chính ta một người tu luyện, gia tộc truyền xuống đồ vật, cũng chỉ có một tí tẹo như thế. Chính ta tu luyện, có chút là tu tu bổ bổ, tìm tòi không đúng chỗ, về sau lại nghĩ rõ ràng, lại đem trước kia chỗ lĩnh hội bổ sung, giống vá víu một dạng. Đúng nha. Lý Thất Dạ nói ra, dạng này miếng vá đánh xuống, đều muốn hở. Nói, nhẹ nhàng nhấc tay. Ngay tại Lý Thất Dạ nhấc tay duỗi ra ngón tay thời điểm, Lý Nhàn cũng cảm giác mình trong nháy mắt bị đính tại nơi đó, không thể động đậy. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẩy một cái. Liền đem Lý Nhàn thể nội chân quyết chọn lấy đi ra, chính như Lý Nhàn chính hắn nói như vậy, chính hắn đại quang minh quyết, đích đích xác xác là tu luyện đến tu tu bổ bổ. Lý Nhàn thật là tu luyện đến không ra thế nào, đạo cơ đó là qua quýt bình bình, mà lại siêu siêu vẹo vẹo, rách tung tóe, giống như là triệt tường một dạng, đông triệt một chút tây triệt một chút, có chút lộn xộn, mà lại, rất nhiều di thất địa phương, nhìn nơi này một cái hố, nơi đó một đường nhỏ. Nhưng là, tại thời khắc này, theo Lý Thất Dạ nhẹ nhàng chọn một dưới, Lý Thất Dạ ngón tay rút lên thời điểm, như là xe chỉ luồn kim một dạng, tựa như là tại dệt vải một dạng, trong nháy mắt, liền lít nha lít nhít đất bị dệt. Lúc đầu, một môn tâm quyết, nó chính là một đầu đại đạo cương lĩnh, 10 phần thưa thót, chỉ có thông qua tu luyện của mình, mới có thể đi đem dạng này cương lĩnh đi bù đắp, đi nện vững chắc, cuối cùng mới có thể hình thành đại đạo. Nhưng là, theo Lý Thất Dạ ngón tay nhổ động thời điểm, trong nháy mắt, cái này đại quang minh quyết vô thượng trương tự cũng đã tạo thành, trong nháy mắt hóa thành đại đạo pháp tắc. Phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tiện tay một phong, liền đem đại quang minh quyết đại đạo pháp tắc phong vào Lý Nhàn thể nội. Lý Nhàn đánh một cái run rẩy, trong chớp mắt này, hắn cảm giác toàn thân mình đều chảy xuôi quang minh một dạng, giống như là nước suối liên tục không ngừng đồng dạng. Mà trước kia, tự mình tu luyện thời điểm, chỉ có yếu ớt lực lượng quang minh đang chảy, mà lúc này giờ phút này, không cần hắn vận chuyển tâm pháp, lực lượng quang minh liền đã chảy xuôi, mà lại là liên tục không ngừng. Công tử, đây là... Lý Nhàn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đại minh ánh sáng đại đạo pháp tắc, nếu là chính hắn đi tu luyện mà nói, không biết muốn tu luyện bao lâu, lúc này mới có thể đem đại quang minh đại đạo pháp tắc tu luyện đi ra. Mà Lý Thất Dạ ngay tại cái này nâng chỉ ở giữa, liền đem chính mình lớn quang minh pháp tắc đều dệt đi ra, trong nháy mắt phong ở trong thân thể của hắn. Cái này khiến Lý Nhàn chính hắn đều choáng váng, dù là hắn kiến thức nông cạn, nhưng là, hắn cũng biết đây là ý vị như thế nào. Đây quả thực là lập tức đem đại quang minh quyết đại đạo lạc ân trong cơ thể hắn. Phải nhớ kỹ mình. Lý Thất Dạ nhìn một chút Lý Nhàn, nhàn nhạt nói ra, tu đạo, liền muốn đi thủ vững chính mình sơ tâm. Nếu là nửa đường thay đổi tuyến đường, dao động chính mình sơ tâm, như vậy, tương lai, người sở tác hết thảy, cũng sẽ đánh mất người nhân sinh mục tiêu. Đa tạ công tử thành toàn, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Ở thời điểm này, Lý Nhàn lấy lại tinh thần, minh bạch Lý Thất Dạ đây là đang thành toàn mình, tạo hóa chính mình, nói, vội đại bái. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chịu Lý Nhàn đại lễ. Ngay lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, cái này khiến Lý Nhàn không khỏi vì đó khẽ giật mình, hắn cũng nói, có khách rồi. Tại cái này cựu giới chi khư, nay đã là hoang phế chi địa, ngày bình thường căn bản chính là ít có người ở, càng là khó có ngoại nhân đến. Liền xem như có tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ tiến đến cựu giới chi khư, cũng đều là cao lai cao vãng, độn thiên nhập địa, bọn hắn sẽ không dừng lại tại loại này lụi bại tiểu thế gia bên trong. Lý Nhàn giật mình, lấy lại tinh thần, bận bịu đi mở cửa. Mở cửa đằng sau, chỉ thấy ngoài cửa đã đứng đây 4 người, 4 người này đứng ở nơi đó thời điểm, lập tức để cho người ta đều ánh mắt sáng lên, bọn hắn đều là khí thế không tầm thường. Mặc dù Lý Nhàn ít cùng người vãng lai, đạo hạnh cũng cạn, nhưng là, vừa thấy được bốn người này thời điểm, cũng đều biết, bốn người này bất phàm vậy. Bốn người này, tam thiếu một trung niên, thoạt nhìn là 10 phần đặc biệt tổ hợp. Bốn người này, một nữ tam nam, mà lại, giữa lẫn nhau, đều có không giống với khí chất. Cẩm đầu thanh niên, chính là nhất có khí thế một cái, người thanh niên này, mặc một thân bảo y, mỗi lần bảo y bừng bừng phát ra bảo quang, mỗi một sợi bảo quang nở rộ thời điểm, đều lộ ra 10 phần lộng lẫy. Người thanh niên này, cử chỉ cao quý, có vương hầu chỉ thế, tựa hồ, hắn sinh tại vô cùng tôn quý thế gia, mà lại, dáng dấp 10 phần anh tuấn. Nhưng là, người thanh niên này mặc dù khí thế đoạt người, nhưng là, không có loại kia trương dương ương ngạnh cảm giác, ngược lại cho người ta một loại khiêm tốn. Trừ người thanh niên này 10 phần hấp dẫn mắt người quang chỉ bên ngoài, bên cạnh hắn nữ hài tử cũng là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nữ hài tử này dáng dấp hết sức xinh đẹp, một thân xiêm y màu xanh lam mặc dù không lộng lẫy, không hề giống thanh niên như thế lóe ra bảo quang, nhưng là, vật liệu cũng không tầm thường. Nữ tử này chính là mi rõ răng trắng, trong cử chỉ, có nói không hết quý khí, để cho người ta vừa nhìn liền biết xuất thân từ gia đình phú quý. Mà nữ hài tử này dáng người lung linh, nhưng là loại kia nổi bật đường cong là không che giấu được. Nàng có một đôi mắt đẹp đặc biệt, nàng một đôi mắt này tròn trịa, hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, tràn ngập tò mò. Tựa hồ, nàng đối với sự tình gì đều là như thế hiếu kỳ, đều là phải nhìn nhiều hai mắt. Mà đổi thành một cái là một cái tiểu sa di, ăn mặc bình thường, nhưng là, trên người hắn lại có một loại Phật tính. Tựa hồ hắn là một cái có thể thành Phật sa di. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trừ cái này ba cái thanh niên bên ngoài, còn có một cái trung niên hán tử trung niên này nhìn cao cao to to, cho người ta một loại khỏe mạnh kháu khỉnh cảm giác, hắn cao lớn thân thể, 10 phần rắn chắc, giống như là làm bằng sắt thân thể một dạng, bất luận là dạng gì lực lượng đập, đều có thể kháng nổi. Mặc dù hán tử trung niên này thân hình cao lớn, thậm chí có thể nói là uy vũ, nhưng là, hắn lại sẽ không cho người ta có uy hiếp cảm giác, bởi vì hắn dáng dấp có chút khỏe mạnh kháu khỉnh, nhìn lại chất phác trung thực. Có một loại đầu chứa nước cảm giác, đặc biệt là hắn cười một tiếng thời điểm, để cho ngươi cảm thấy hắn là tại cười ngây ngô. Mặc dù, Lý Nhàn rất ít ra khỏi cửa, cũng ít cùng người vãng lai, nhưng là, vừa thấy được bốn người này thời điểm, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, biết bọn hắn lai lịch bất phàm. Các ngươi là? Lý Nhàn nhìn xem trong lòng bọn hắn có chỗ cảnh giác, cái này cùng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ không giống với. Lý Nhàn mặc dù ở trong thâm sơn này, thiếu gia mảnh này cựu giới chi khư. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu người khác ngốc, ngược lại, Lý Nhàn là một cái người rất thông minh. Vừa nhìn thấy bốn người này bất phàm thời điểm, liền trong nội tâm nhấc lên cảnh giác, dù sao, hắn Lý gia dạng này địa phương nhỏ, sẽ không có người chú ý mới đúng, nhưng, trước mắt bốn người này, tuyệt đối là phi phàm hạng người, xuất hiện tại bọn hắn Lý gia, không phải một kiện cái gì tốt sự tình. Bốn người này xem xét Lý Nhàn, cũng đã biết Lý Nhàn là một cái bình thường tiểu tu sĩ, đương nhiên, cũng đều không thế nào ngoài ý muốn. Dù sao, tại cái này cựu giới chi khư, đã không có bao nhiêu người cư ngụ, liền xem như người lưu lại, cũng có thể là bình thường hạng người, bằng không mà nói, đã sớm cao chạy xa bay. Đạo hữu, chúng ta chính là Lan Thư Viện học sinh, hôm nay vừa vặn tới này cựu giới chi khư, muốn tìm cái chỗ đặt chân, không biết thuận tiện hay không. Ở thời điểm này, cái kia nhìn vẻ cao quý nhất thanh niên hướng Lý Nhàn khom người. Lan Thư Viện, vừa nghe đến cái tên này. Lý Nhàn trong nội tâm liền thở dài một hơi, nhấc lên cảnh giác cũng đều buông xuống. Lan Thư Viện, tại cựu giới đó cũng là đại danh hiển hách tồn tại, nhưng là, nó cùng với những cái khác truyền thừa không giống với. Lan Thư Viện, nó không giống Đại Hoang Thiên Cương, Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo loại quái vật khổng lồ này, không chỉ là uy chấn thiên hạ, cũng là có thể chấn áp cửu thiên thập địa truyền thừa. Mà Lan Thư Viện, nó vẻn vẹn một cái thư viện, một cái cầu học địa phương, rất nhiều người đều vui lòng đi Lan Thư Viện đi cầu học. Thậm chí có người trở thành đại đế hoang thần đằng sau, đều vui lòng đi Lan Thư Viện đi cầu học. Đương nhiên, có thể vào Lan Thư Viện người, không chỉ là không đơn giản, mà lại đều là thông qua nghiêm khắc sàng chọn, cuối cùng có thể trở thành Lan Thư Viện học sinh, đều là 10 phần để cho người ta khen ngợi người, tương lai tiền đồ, vô lượng. Tại toàn bộ cựu giới, có hai cái bị người nói chuyện say xưa cầu học chỉ địa, một cái là Lan Thư Viện, một cái là Thánh Sơn. So sánh với Thánh Sơn khổng lồ đến, Lan Thư Viện liền đơn giản hơn nhiều. Lan Thư Viện càng là một cái thuần túy cầu học chỉ địa, mà lại, cho tới nay, Lan Thư Viện đều duy trì một loại trung lập chỉ tư, xưa nay không đi tham gia bất luận cái gì phân tranh bên trong. Cho nên, Lan Thư Viện tại cựu giới danh tiếng vẫn luôn là rất cao rất cao, mặc dù nói, Lan Thư Viện học sinh không bằng Thánh Sơn nhiều, nhưng là, Lan Thư Viện học sinh đều là 10 phần tỉnh lương. Cho nên, Vừa nhắc tới Lan Thư Viện, Lý Nhàn cũng đều trong lòng thở dài một hơi, vội mở ra cửa lớn, nói ra, thuận tiện, nói, đem bọn hắn mời tiến đến. Khi cái này Lan Thư Viện học sinh sau khi đi vào, bọn hắn đều là nhìn quanh một chút Lý gia, đặc biệt là nữ hài tử kia, nàng một đôi mắt chính là tò mò đông nhìn tây nhìn, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, nàng càng là híp híp ánh mắt của mình, nhấp một chút miệng. Đạo hữu nha, ngươi phòng này, không sạch sẽ. Ngay lúc này, tiểu Sa Di kia khó được chăm chú, đối với Lý Nhàn nói ra. Ách, bị tiểu Sa Di này nói chuyện, Lý Nhàn trong nội tâm đều đột ngột một chút, cười khan một tiếng, nói ra, đạo hữu nói đùa ta phòng này vẫn luôn ở người. Trúc Sa Di, ngươi vừa giả mạo bệnh phạm vào. Nữ hài tử kia không khỏi oán trách một tiếng, nói ra, ngươi cũng không sợ dọa người ta sao? Sai lầm, sai lầm. Tiểu Sa Di này hợp thành chữ thập, có chút đáng yêu, lại có chút cơ phát. Nói ra, không tin, có thể hỏi một chút Mộc huynh nha. Ở thời điểm này, cái kia vẻ cao quý nhất thanh niên cũng nhìn kỹ một chút Lý gia, cũng gật đầu, nói ra, Trúc huynh so ta nhanh nhẹn, nơi này, hoàn toàn chính xác có chút tà khí. Ta là xa xa đều nhìn nơi này có chút tà khí. Trúc Sa Di gật đầu, nói ra, nơi này, có quỷ nha. Có quỷ, cái quỷ gì? Hán tử trung niên kia ngốc đầu ngốc não bộ dáng, nhìn chung quanh, lắc đầu, nói ra, không nhìn thấy quỷ. Mộc hổ, ngươi có thể nhìn thấy quỷ, vậy liền không gọi quỷ, vậy liền gọi người. Nữ hài tử không khỏi yêu kiều cười một tiếng, nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng đều có chút hiếu kỳ. Quận chúa nói cũng đúng. Hán tử trung niên này gọi Mộc hổ, 10 phần tán đồng cái nữ hài tử. Bốn người bọn họ, lại tự xưng là Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, bọn hắn đều là Lan Thư Viện học sinh. Tại Lan Thư Viện tu đạo đã có mấy năm đó, trí thú hợp nhau, cho nên thường thường kết bạn xuất hành, lần này vừa vặn đi ra lịch luyện, đi tới cựu giới chi khư. Trúc Sa Di xa xa nhìn đến đây tà khí, liền mang theo bọn hắn tìm tới Túc. Đạo hữu, ngươi nơi này, không sạch sẽ. Trong bọn họ, lấy đạo hạnh mà nói hoặc là lấy xuất thân mà nói, hẳn là quý khí thanh niên cao nhất, cho tới nay, cũng là bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh lãnh tụ. Hắn là xuất thân từ đại danh hiển hách Mục gia, người xưng Lan Nguyên Công Tử. Lúc này, Lan Nguyên Công Tử nhìn kỹ một chút Lý gia, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không phải là ta đe dọa đạo hữu. Ngươi nơi này, ở lại đi, có thể muốn mất mạng. Đạo hữu nói giỡn, nói giỡn. Lý Nhàn trong nội tâm đột ngột một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này, cho tới nay đều sạch sẽ, không có cái y hung ác hiện ra. Thiện tai, thiện tai. Trúc Sa Di nói chuyện liền thành thật, nói ra, đạo hữu, ngươi nơi này nếu như sạch sẽ, truyền đến ngươi thế hệ này, liền sẽ không đơn truyền. Ách, Trúc Sa Di lời như vậy, lập tức để Lý Nhàn đều trả lời không được. Hắn không khỏi cười khan một tiếng, đành phải nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, tựa như là có đạo lý. Đạo hữu, ngươi nơi này là Nhàn quỷ chỉ địa. Dạo qua một vòng, Lan Nguyên Công Tử 10 phần khẳng định đối với Lý Nhàn nói ra. Nhà mình náo hay không quỷ, Lý Nhàn không biết sao. Hắn cười khan một tiếng, nói ra, giống như gần nhất là không yên ổn, là có chút không tốt. Lúc này, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh đều nhìn nhau một chút, Trần Quận Chúa chỉ lắc đầu nói ra, dạng này nháo quỷ địa phương, ở đây không tốt. Ha ha, ha ha, ha ha, quận chúa, chúng ta đều là người nào? Trúc Sa Di cười hì hì nói, chúng ta đều là người tu đạo, lúc nào sợ qua quỷ. Lại nói, ngày đi một tốt, chúng ta Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, đương nhiên nên làm điểm đối với người thế gian có tạo hóa sự tình. Đúng, Lan Nguyên Công Tử cũng vỗ tay một cái vừa cười vừa nói, vậy chúng ta liền giúp đạo hữu khu trừ tà, đi đi quỷ. Giống như cũng không có vấn đề gì. Trần quận chúa tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra. Chúng ta đi ra lịch luyện, cũng hẳn là làm điểm không giống với sự tình. Vậy chúng ta liền khu quỷ đi. Mộc hổ ngốc đầu ngốc não bộ dáng, cũng thấy chơi vui. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Lúc này Lan Nguyên Công Tử nhìn xem Lý Nhàn, nói ra, ngươi nơi này, không khu quỷ, chỉ sợ là không có cách nào lâu dài ở lại đi. Đạo hữu đã là một thế này đơn truyền, nếu là ở nữa xuống dưới, nói không chừng tuyệt hậu. Bốn vị đạo hữu, nhà ta đổ bốn tường, thế nhưng là mời không nổi các ngươi khu, quỷ. Lý Nhàn không khỏi lắc đầu, nhà mình nháo quỷ, Lý Nhàn là nhất thanh nhị sở sự tình, lại nói, hắn cũng không có nghĩ tới muốn khu quỷ. Mặc dù nói, bọn hắn Lý gia nháo quỷ, nhưng là, cho tới nay đều đối bọn hắn không có cái gì tổn thương, cho nên, Lý Nhàn cũng cảm thấy không có cái gì, tối đa cũng chính là cho rằng là các tiền bối chết về sau, đã chết tịch mịch, thường trở lại thăm một chút. Đương nhiên, Lý Thất Dạ nói không phải quỷ, hắn cũng không biết là cái gì, lại nói. Cũng sẽ không tổn thương bọn hắn, Lý Nhàn cũng không thế nào để ở trong lòng. Đạo hữu yên tâm. Lan Nguyên Công Tử cười lắc đầu, nói ra, chúng ta Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, chỉ là ngày đi một tốt, hôm nay vừa vặn cùng đạo hữu hữu duyên, đến là đạo hữu khu quỷ, Cũng đúng lúc là kết thiện duyên này, đạo hữu nhất định phải nói là thù lao. Vậy chúng ta ở chỗ này đặt chân, ở lại 2 ngày, chính là thù lao. Lý Nhàn vốn là không có tính toán khu quỷ. Hiện tại Lan Thư Tứ Tiểu Thánh nhất định phải nói cho bọn hắn Lý ra khu quỷ. Cái này để Lý Nhàn không khỏi làm khó. Lý Nhàn cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ nhờ giúp đỡ. Nếu muốn khu, vậy liền khu. Lý Thất Dạ chỉ là cười một tiếng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Bất quá, có chút quỷ, không nhất định nói khu liền có thể khu. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo thử một lần. Lan Nguyên Công Tử rất thản nhiên nói ra, ta tin tưởng, chúng ta là có thể làm. Trên thực tế, Lan Nguyên Công Tử là xuất thân từ tiếng tăm lừng lẫy Mộc Gia, vậy nhưng đã từng là một cái đại đạo thống, đã từng cường đại vô địch. Làm Mộc Gia đệ tử thiên tài, Lan Nguyên Công Tử thực lực là 10 phần cường hãn, có thể tiếu ngạo cùng thế hệ, cho nên, mới cũng là Lan Thư Tứ Tiểu Thánh lãnh tụ. Ngươi yên tâm chúng ta Lan Nguyên Huynh, một tay mặc bạch kiếm, thế nhưng là có thể chém hết thiên hạ mị sĩ võng lượng. Trần Quận Chúa yêu kiểu cười nói. Trần Quận Chúa vừa nói như vậy, liền để Lan Nguyên Công Tử có chút ngượng ngùng, cười khan một tiếng, nói ra, Quận Chúa lại là trò cười ta điểm này ra lông, ném tiên tổ mặt mũi vậy. Mặc bạch kiếm. Nghe được Trần Quận Chúa lời như vậy, Lý Thất Dạ nhìn Lan Nguyên Công Tử một chút. Ngươi khả năng không biết mặc bạch kiếm đi. Trần Quận Chúa gặp Lý Thất Dạ giống như là một phàm nhân. Coi như không phải phàm nhân, chỉ sợ tu đạo cũng rất nông cạn, so Lý Nhàn còn muốn nông cạn. Mặc bạch kiếm, chính là Mặc Bạch Thủy Tổ sáng tạo vô địch chỉ đạo. Trần Quận Chúa vừa cười vừa nói. Mộc gia Mặc Bạch Kiếm. Nghe được Trần Quận Chúa mà nói, Lý Nhàn cũng không khỏi giật nảy cả mình, nói ra. Đạo hữu cũng nghe qua Mặc Bạch Kiếm nha. Lan Nguyên Công Tử gặp Lý Nhàn biết, cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Mộc gia Mặc Bạch Kiếm, như sấm bên tai. Lý Nhàn khom người, nói ra, thất kính. Thất kính. Lý Nhàn mặc dù bây giờ là một cái đạo hạnh nông cạn tu hành, nhưng là, năm đó Lý gia, đây chính là như là cự phách một dạng tồn tại, tam tiên giới sự tình, bao nhiêu là bọn hắn Lý gia đã từng tham gia qua. Chỉ là, hôm nay Lý gia, đó đã là xuống dốc, ngay cả tiểu môn tiểu phái cũng không tính, phải biết, bọn hắn Lý gia cường thịnh thời điểm, liền xem như cường thịnh thời điểm Mộc gia, cũng không thể tới tương thất vậy. Ta sở học, chỉ là gia lông, nông cạn, không dám lấy Mộc gia tên. Lan Nguyên Công Tử không khỏi lắc đầu, khiêm tốn, bị Lý Nhàn như vậy đại bái, ngược lại không có ý tứ. Mặc dù là Lan Nguyên Công Tử như vậy khiêm tốn, nhưng là, Lý Nhàn cũng biết, Mộc gia Mặc Bạch Kiếm, đích thật là cả thế gian nhất tuyệt. Mộc gia, chính là một cái đại đạo thống, hôm nay Mộc gia đã không như trước ngày, nhưng là, dư uy y nguyên còn tại. Mộc gia thành lập, lịch sử cũng là 10 phần xa xưa, nửa đường cũng đã từng là suy sụp qua. Nghe đồn nói, Mộc gia đã từng là bị diệt môn. Để lại tại trong nhân thế đệ tử lác đác không có mấy, may mắn là, về sau có Mặc Bạch Thủy Tổ quật khởi, mới khiến cho Mộc gia lại một lần nữa quật khởi, hậu thế có người nói, nếu là không có Mặc Bạch Thủy Tổ Mộc gia chỉ sợ sớm đã triệt để bị diệt vong, triệt để hôi phi yên diệt. Liên quan tới Mộc gia vì sao từng bị diệt môn, người hậu thế, đã không biết, nhưng, mọi người đều biết, hôm nay Mộc gia, chính là mở đầu tại Mặc Bạch Thủy Tổ. Kỳ quái là, vị này Mặc Bạch Thủy Tổ cũng không họ Mặc, có nghe đồn nói. Mộc gia Mặc Bạch Thủy Tổ, căn bản cũng không phải là Mộc gia tử tôn, nhưng, lại là xuất thân từ Mộc gia, rất có thể là Mộc gia đệ tử. Chuyện này, nhắc tới cũng là kỳ quái, một cái không phải họ Mộc gia đệ tử, hắn quật khởi đằng sau, cuối cùng trở thành một đời Thủy Tổ, hắn hoàn toàn là có thể khai tông lập phái, thậm chí là thành lập đạo thống của chính mình. Nhưng là, Mặc Bạch Thủy Tổ cũng không có làm như vậy, hắn mặc dù không họ Mộc, nhưng, hắn lại đem Mộc gia coi là truyền thừa của mình, hắn thành tựu Thủy Tổ đằng sau. Đem đạo thống của chính mình truyền về Mộc gia. Chuyện như vậy, đặc biệt kỳ quái, mặc dù nói, cũng có xuất thân từ đại thế gia hoặc là đại đạo thống người, cuối cùng vô địch đằng sau, đem đạo thống truyền về chính mình xuất thân tông môn hoặc là thế gia. Nhưng mà, Mặc Bạch Thủy Tổ thành đạo thời điểm, Mộc gia đã bị diệt môn, có thể nói, vào lúc đó Mộc gia đã không phải là phục tồn tại. Dạng này đã tan thành mây khói thế gia, coi như hậu thế có đệ tử thật trở thành Thủy Tổ. Vậy cũng cùng thế gia này không có bao nhiêu quan hệ, dạng này một vị thủy tổ, cho là khai tông lập phái, thành lập đạo thống của chính mình. Nhưng mà, Mặc Bạch Thủy Tổ nhưng không có, ngược lại là trùng kiến Mộc gia, tìm được Mộc gia hậu nhân, đem Mộc gia đạo thống truyền thừa tiếp. Ở đời sau, một mực không có người minh bạch, vì cái ý Mặc Bạch Thủy Tổ muốn như vậy làm, bởi vì bất luận kẻ nào xem ra, làm như vậy chính là vì người làm áo cưới. Nhưng là, Mặc Bạch Thủy Tổ... Nhưng xưa nay chưa hướng người giải thích qua chính mình vì sao muốn làm như vậy. Mặc dù là như vậy, có một loại nghe đồn nói, Mặc Bạch Thủy Tổ từng mình nói qua, chính mình có tội, phải làm là như vậy. Về phần Mặc Bạch Thủy Tổ vì sao nói mình có tội, người hậu thế liền không cách nào biết được. Mặc dù không có người biết, Mặc Bạch Thủy Tổ, vì sao như là cho người ta làm áo cưới đồng dạng đem đạo thống truyền về Mộc gia, nhưng, Mộc gia hậu thế, đời đời kiếp kiếp đều tôn Mặc Bạch Thủy Tổ là khởi nguyên chi tổ, cũng tôn xưng là Tô Mộc Thủy Tổ. Đây cũng chính là đồng đẳng với xem Mặc Bạch Thủy Tổ vì bọn họ Thủy Tổ, cho dù là bọn hắn cùng Mặc Bạch Thủy Tổ không cùng một cái họ. Trên thực tế, chuyện này cũng không có gì vấn đề, bởi vì từ khi Mộc gia bị diệt đằng sau, Mộc gia truyền thừa cũng sớm đã thất truyền, hậu thế Mộc gia, tất cả truyền thừa đều là nguồn gốc từ tại bọn hắn Mặc Bạch Thủy Tổ. Các ngươi Mộc gia Mộc Vân Đại Pháp mới là tam tiên giới nhất tuyệt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lan Nguyên công tử, nói ra, so với các ngươi hôm nay Mặc Bạch kiếm mạnh hơn nhiều. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lan Thư Tứ Tiểu Thánh không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, đặc biệt là Lan Nguyên công tử càng là giật mình. Tại Lan Thư Tứ Tiểu Thánh xem ra, Lý Thất Dạ coi như không phải phàm nhân, cũng kém không có bao nhiêu, nhưng là, mới mở miệng lại không giống như là phàm nhân, cái này để bọn hắn trong nội tâm kỳ quái buồn bực. Mà Lan Nguyên công tử trong nội tâm càng là chấn kinh, hắn không khỏi giật mình nói ra, đạo hữu cũng biết Mộc Vân Đại Pháp. Cái này có thể không để cho Lan Nguyên công tử giật mình sao? Bởi vì Mộc Vân Đại Pháp đã không có người biết, cái này đã sớm là thất truyền chi thuật, thậm chí bọn hắn Mộc gia tử đệ, biết, đều là Mặc Bạch Kiếm. Tại hôm nay, tại Mộc gia bên trong, Mặc Bạch Kiếm mới là trong nhân thế nhất tuyệt, chính là bọn hắn Mộc gia chấn thế chi thuật, đây là bọn hắn Mộc gia Mặc Bạch Thủy Tổ truyền thừa xuống vô thượng chi thuật. Trên thực tế, bọn hắn Mộc gia trước đó truyền thừa, dĩ nhiên không phải Mặc Bạch Kiếm, nhưng là, theo Mộc gia diệt vong đằng sau, trùng kiến Mộc gia, hậu thế tử tôn căn vốn cũng không biết Mộc gia trước kia truyền thừa là công pháp gì. Mà Lan Nguyên công tử, làm thế gia truyền nhân một trong, hắn lại biết chính mình Mộc gia một chút đi qua, nhưng biết cũng là rất ít, mà Mộc Vân Đại Pháp, đúng lúc là Lan Nguyên công tử biết sự tình một trong. Mộc Vân, đích thật là một vị kinh tuyệt thủy tổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lấy tên là thủy tổ người, vạn cổ đến nay, cũng không nhiều. Đạo hữu nghe qua chúng ta Mộc Vân thủy tổ truyền thuyết. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lan Nguyên công tử không khỏi vì đó mừng rỡ, lại là giật mình, vừa cao hứng. Bọn hắn Mộc gia sự tình, đã sớm cực kỳ lâu trước kia truyền thuyết, người hậu thế, biết cũng không nhiều. Mộc Vân Đại Pháp, đã sớm thất truyền đi. Hiếu Kỳ Trần quận chúa nháy một cái con mắt, nói ra. Lan Nguyên công tử gật đầu, có chút tiếc nuối, nói ra, sớm đã thất truyền. Chúng ta Mặc Bạch Thủy Tổ trước đó tất cả truyền thừa, đều đã không còn tồn tại. Mặc Bạch Kiếm, đã là đương thời hết thảy. Trúc Sa Di cũng đều hiếu kỳ, nói ra, nếu như Mộc Vân Đại Pháp ở trên Mặc Bạch Kiếm, như vậy, Mộc Vân Đại Pháp là thế nào cường đại đâu? Đến hôm nay nguyên tổ sao? Mộc Vân Thủy Tổ, nghe đồn, có thể xưng được là thập đại thủy tổ sao? Lý Nhàn cũng đều tò mò hỏi một chút, hắn cũng biết không ít, dù sao, hắn là Lý gia hậu nhân, bọn hắn thủy tổ Lý Huyền Tố, không thua gì năm đó Mộc Vân. Thập đại thủy tổ, có bực này mà nói. Trần quận chúa không khỏi kinh ngạc nói ra. Thập đại thủy tổ, đó đã là viễn cổ không gì sánh được xưng hô, nhưng là, không nhất định chuẩn xác. Lan Nguyên công tử làm xuất thân từ thế gia cổ lão vô cùng đạo thống, biết một chút, nói ra, nghe đồn nói, Cao Dương chính là thập đại thủy tổ. Cao Dương, vừa nghe đến xưng hô này thời điểm, Trần quận chúa, Trúc Sa Di, Lý Nhàn bọn hắn cũng đều tâm thần chấn động. Cho dù là Lý Nhàn trường cư tại cựu giới chi khư, ít có người với người, vãng lai, nhưng là, Cao Dương tên. Như sấm bên tai ai chưa từng nghe qua đâu. Tại cái này cựu giới bên trong, không biết Cao Dương tên người, chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Đặc biệt là giống Lý gia, Mộc gia dạng này thế gia cổ lão vô cùng đạo thống. Đối với viễn cổ thủy tổ truyền thừa, biết được càng nhiều. Cao Dương thành cự đầu, là thật là giả? Đần độn Mộc Hổ cũng không bằng hỏi một câu như vậy. Cao Dương thành cự đầu, cái này chỉ sợ là thật. Lan Nguyên công tử vị này thế gia đạo thống truyền nhân, kiến thức uyên bác, nói ra. Nghe đồn nói, Cao Dương truyền tân hỏa, Trịnh đế độ chôn vùi. Chỉ chính là, Cao Dương đã trở thành cự đầu, kế tiếp muốn trở thành cự đầu người, chính là truyền kỳ Trịnh đế. Vậy các ngươi Mộc gia không phải không được, cường đại đến phá thiên. Trần quận chúa không khỏi kinh hô nói, thập đại thủy tổ, Cao Dương đều thành cự đầu, các ngươi Mộc Vân thủy tổ, chỉ sợ không kém đi đâu đi. Vậy nhất định rất cường đại, rất cường đại. Trúc Sa Ri không khỏi gật đầu. Mười phần tán đồng nói ra, năm đó truyền kỳ Trịnh đế đều muốn độ chôn vùi, như vậy, càng cổ lão Mộc Vân Thủy Tổ, chẳng phải là muốn trở thành cự đầu. Cự đầu nha! Lý Nhàn nghe được lời như vậy, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi thần du, thì thào nói, Mộc Vân Thủy Tổ, muốn trở thành cự đầu sao? Nói đến Mộc Vân Thủy Tổ muốn trở thành cự đầu, như vậy, Lý Nhàn liền không khỏi nghĩ đến bọn hắn Lý gia Thủy Tổ. Lý Huyền Tố! Bọn hắn Lý gia Thủy Tổ Huyền Tố! thế nhưng là cùng Mộc Vân Thủy Tổ nổi danh hạng người, nếu như nói, Mộc Vân Thủy Tổ có thể xưng là thập đại thủy tổ một trong. Như vậy, bọn hắn Lý gia thủy tổ Huyền Tố, không phải cũng là một dạng có thể xưng là thập đại thủy tổ một trong. Nếu như nói, Mộc Vân Thủy Tổ có thể trở thành vô thượng cự đầu mà nói, như vậy, bọn hắn thủy tổ Huyền Tố, không phải cũng là một dạng có thể trở thành vô thượng cự đầu sao? Vô thượng cự đầu, đó là cao cỡ nào tuyệt tồn tại, chí cao vô thượng, nhắc lên vô thượng cự đầu, bọn hắn bất luận kẻ nào đều sẽ ngẩng đầu ngưỡng mộ, tại vô thượng cự đầu trước mặt, dù là vẻn vẹn đề cập nó uy danh, đều sẽ để cho người ta cảm thấy mình là bực nào nhỏ bé. Vô thượng cự đầu chỉ đạo, đó là cỡ nào vô địch vậy? Trần quận chúa cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói, nếu thật trở thành vô thượng cự đầu, như vậy, các ngươi Mộc gia Mộc Vân đại pháp, chẳng phải là có thể trở thành vô thượng cự đầu công pháp? Ta cũng không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đã sớm thất truyền. Lan Nguyên công tử không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Vô thượng cự đầu công pháp? Mộc Hổ tựa hồ có chút ngốc manh, đối với Nguyên tổ, cự đầu khái niệm tựa hồ không phân rõ, gãi gãi đầu, cười ha hả nói ra, Trà Hân, các ngươi truyền thừa cũng là có vô thượng cự đầu đi. Mộc Hổ vừa nói như vậy, Lan Nguyên công tử cùng Trúc Sa Ri đều nhìn đến Trần quận chúa, bọn hắn Lan thư tứ tiểu thánh, theo đạo lý tới nói, muốn lấy Lan Nguyên công tử xuất thân là cao quý nhất, Trần Trà Hân tại xuất thân bên trên, tựa hồ thua xa Lan Nguyên công tử. Không có, không có. Trần quận chúa lắc đầu, nói ra, ta xuất thân từ tiểu quận, tại giữa phàm thế, có chút danh khí, vô thượng cự đầu, quá xa vời, nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. À, thì ra là như vậy, ta cho là ngươi nhà nhất định có vô thượng cự đầu đâu. Mộc Hồ đần độn nói. Trần quận chúa cười khổ, lắc đầu như trống lúc lắc, nói ra, nơi nào có chuyện như vậy, nếu như ta nhà có vô thượng cự đầu, ta còn muốn đi cầu học sao? Lời này hình như cũng đúng. Mộc Hồ gãi gãi đầu, nói ra, lại nói, chúng ta cũng không có viện trưởng, thư viện không có ý nghĩa nhiều. Ta một cái tiểu quận, sao có thể ra vô thượng cự đầu đâu, chuyện không thể nào. Trần quận chúa cười khổ nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô thượng cự đầu, vô cùng khó khăn xong rồi. Trúc Sa Di dạng này nói với Mộc Hổ, chúng ta cựu giới, còn không có vô thượng cự đầu đi. Trúc Sa Di lời như vậy, lập tức để Lan Thư Tứ Tiểu Thánh không khỏi nhìn nhau một chút, Mộc Hổ không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, có vô thượng cự đầu sao? Không có chứ. Nói, đần độn bộ dáng. Chỉ sợ, thiên giới không ra, chỉ sợ không có chứ. Lan Nguyên công tử không khỏi vì đó trầm ngâm một chút, nói ra, nghe nói, chỉ là nghe nói, một ít trưởng bối nói, chỉ là chúng ta cựu giới. Nếu là có vô thượng cự đầu, có khả năng nhất chính là Độc Cô Nguyên đi. Độc Cô Nguyên. Vừa nhắc tới cái tên này, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Chính là Lý Nhàn cũng đều không khỏi trong nội tâm chấn động. Độc Cô Nguyên, cái tên này, quá mức rung động lòng người. Chí ít đối với cựu giới tất cả tu sĩ cường giả mà nói. Độc Cô Nguyên cái tên này, giống như là vô thượng cự phách một dạng xoay quanh tại vô số người trên đỉnh đầu. Độc Cô Nguyên, chính là một vị kinh trải qua truyền kỳ. Nghe đồn nói, năm đó Đỉnh Thiên từng thu hắn làm đồ, nhưng là, hắn một tiếng cự tuyệt. Phải biết, năm đó Đỉnh Thiên, trong nhân thế đều truyền, thuyết hắn đã thành tiên, là một vị tiên nhân rồi. Tại cái kia trong tuế nguyệt xa xôi, trong nhân thế đi ra tiên nhân có mấy cái. Trừ đã chết tam tiên bên ngoài, liền chỉ có Đại Hoa Nguyên Tổ, Đỉnh Thiên là tiên nhân. Có thể nói, tại như thế tuế nguyệt bên trong, đối với bất luận tồn tại gì mà nói, nếu là có thể bái tại tiên nhân môn hạ. Đó là một loại vô thượng vinh hạnh sự tình, có thể trở thành tiên nhân đệ tử, tại bao nhiêu người xem ra, tương lai mình không thể trở thành tiên nhân, đó cũng là trở thành vô thượng cự đầu tồn tại, coi như không thể trở thành vô thượng cự đầu đó cũng là có thể trở thành nguyên tổ. Nguyên tổ, tại toàn bộ cựu giới cũng không có mấy cái nha, đều là lăng tuyệt thiên địa tồn tại. Nhưng mà, năm đó Độc Cô Nguyên còn không có thành đạo, thậm chí nghe đồn nói, khi đó Độc Cô Nguyên hay là một cái tiểu tu sĩ mà thôi. Dưới loại tình huống này, có thể được đến tiên nhân lọt mắt xanh, vậy nhưng gọi là mộ tổ bốc lên khói xanh sự tình, bao nhiêu người cả một đời đều cầu chỉ sự tình khó lường. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, cho dù là Đỉnh Thiên muốn thu Độc Cô Nguyên làm đồ đệ, nhưng, Độc Cô Nguyên vẫn là cự tuyệt chỉ. Không có ai biết vì cái gì Độc Cô Nguyên sẽ cự tuyệt Đỉnh Thiên thu đồ đệ, cũng không người nào biết Độc Cô Nguyên vì sao có lực lượng dạng này. Tóm lại, Độc Cô Nguyên là cái thứ nhất cự tuyệt Đỉnh Thiên thu đồ đệ người. Mặc dù Độc Cô Nguyên cũng không có đi theo Đỉnh Thiên tu đạo, nhưng là, hắn cũng đích thật là kinh diễm tại thế. Về sau, hắn cũng đích xác xác là chứng đạo thành tổ, trở thành một đời vô địch nguyên tổ. Điều này cũng làm cho rất nhiều người minh bạch, năm đó Đỉnh Thiên tại sao muốn thu Độc Cô Nguyên làm đồ đệ, hắn hoàn toàn chính xác thật là thiên phú cao tuyệt vậy. Độc Cô Nguyên biến mất rất lâu đi. Trần quận chúa thấp giọng nói ra. Biến mất rất lâu. Lan Nguyên công tử cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có nghe đồn nói, hắn đã vượt qua chôn vùi, thành tựu vô thượng cự đầu, đi thiên giới. Cái này nghịch thiên. Trúc Sa Di cũng đều không khỏi sợ hãi thán phục nói, một khi trở thành vô thượng cự đầu, vậy coi như là tương lai muốn thành tiên tồn tại. Vô thượng cự đầu, loại tồn tại này, đối với bọn hắn mà nói, đó là xa xôi không gì sánh được tồn tại, nhắc lên loại tồn tại này, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Vô thượng cự đầu nha. Trần quận chúa nhắc lên vô thượng cự đầu cũng không khỏi cảm khái thở dài một cái. Về phần Mộc Hổ, ha ha cười gãi gãi đầu, nhắc lên vô thượng cự đầu, hắn giống như không có quá nhiều cảm giác đồng dạng. Vô thượng cự đầu khó thành. Lý Thất Dạ nhìn Trần quận chúa một chút, nhàn nhạt nói ra, có lão già, cũng là dễ dụa lấy đi thành, đáng tiếc, vùng vẫy hơn nửa ngày, chưa chắc có thể thành, chỉ có thể là nắm chặt nắm đấm của mình. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Lan Nguyên công tử, Trúc Sa Di không khỏi vì đó khẽ giật mình, cảm thấy Lý Thất Dạ lời như vậy không hiểu thấu. Vậy nhất định có thể thành vô thượng cự đầu. Mộc Hổ gãi gãi đầu, cũng là ngây ngốc vừa cười vừa nói. Ngược lại là Trần quận chúa không khỏi vì đó biến sắc, thần thái không khỏi vì đó là lạ. Ngươi cười ngây ngô cái gì? Trúc Sa Di lấy cùi trò đỉnh một chút Mộc Hổ, thấp giọng nói ra, không nhìn ra đi ra sao. Tiểu tử này, có khả năng yêu thích chúng ta quận chúa, cho nên tìm quận chúa bắt chuyện đâu. Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy cũng có này khả năng. Lý Thất Dạ nói một câu như vậy không giải thích được, để Trúc Sa Di cùng Lan Nguyên công tử cho là, rất có thể Lý Thất Dạ là thích Trần quận chúa, cho nên mới sẽ tìm Trần quận chúa bắt chuyện. Lan Nguyên công tử không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, đây là chuyện không thể nào. Phải biết, Trần quận chúa dù sao cũng là một tên quận chúa, cái này không chỉ là nàng thế tục thân phận, nàng xuất thân Trần gia cũng không tầm thường. Coi như trước mắt Lý Thất Dạ tu luyện qua một chút xíu đạo hạnh, làm sao cũng không có khả năng cùng Trần quận chúa có bất kỳ quan hệ, dù sao, giữa lẫn nhau cách biệt quá xa. Mà lại, riêng là bằng Trần quận chúa là Lan Thư Viện thân phận học sinh, một phàm nhân, tới cũng là chênh lệch quá xa, cái này căn bản là không có khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì. Mộc Hổ nhìn xem Trần quận chúa. Sau đó nhìn một chút Lý Thất Dạ, cảm thấy kỳ quái, nhưng là, Trần quận chúa trừng mắt liếc hắn một cái. À, có chuyện này sao? Mộc Hồ đần độn vừa cười vừa nói. Lan Thư Tứ Tiểu Thánh điểm này biểu lộ nhỏ, Lý Thất Dạ đương nhiên là nhìn ở trong mắt, chỉ là cười một tiếng không có coi là chuyện đáng kể, chỉ là xem xét Mộc Hồ một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, coi chừng bị lột ra, đến lúc đó, muốn làm đồ đần cũng làm không thành. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để cười ngây ngô Mộc Hồ lập tức ngậm miệng lại. Bốn vị đạo hữu cái kia trước ở lại. Lý Nhàn thấy một lần bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, lập tức hóa giải, hòa hoãn một chút bầu không khí. Vậy chúng ta trước ở lại đi. Lan Nguyên công tử gật đầu nói. Trần quận chúa không khỏi hiếu kỳ nhìn quanh một chút, nói ra, vậy chúng ta lúc nào khu quỷ đâu? Đêm nay đi. Trúc Sa Di cũng nhìn quanh một chút, nói ra, chúng ta khu xong quỷ, liền đi, đi cựu khư địa phương khác nhìn xem. Tốt, vậy chúng ta đêm nay liền khu quỷ. Lan Nguyên công tử gật đầu, nói ra, ta cũng đổ muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì tà vật ở chỗ này quấy phá. Chúng ta muốn lên đàn làm phép sao? Mộc Hồ đần độn vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng không phải thế gian đạo thổ, chỗ nào cần gì lên đàn làm phép? Trần quận chúa cái kia một đôi ánh mắt sáng ngời chớp chớp. Lan Nguyên công tử cũng gật đầu, nói ra, kỳ thật, chúng ta cũng không phải khu chân chính quỷ, ta xem là một loại tà vật đi, chúng ta nói tới quỷ, cùng giữa phàm thế nói tới quỷ cũng không giống nhau. Chúng ta khu quỷ, không phải đạo sĩ làm phép xua tan, xuất thủ chém giết là được. Vậy chúng ta đêm nay liền thử một chút, nhìn xem là cái gì tà môn. Trúc Sa Di có chút ma quyền sát trưởng, cười hì hì nói, làm không tốt, chúng ta mới ra đến du lịch, liền dựng lên đại tạo hóa. Đạo hữu, chúng ta đêm nay khu quỷ. Lan Nguyên công tử hay là đặc biệt nhắc nhở Lý Thất Dạ cùng Lý Nhàn, nói ra, chúng ta cũng không biết nơi đây tà vật là vật gì, khu quỷ thời điểm. Có khả năng ra tay đánh nhau, còn xin hai vị đạo hữu trốn ở an toàn chỗ, để tránh ngộ thương. Không có vấn đề, không có vấn đề. Lý Nhàn lập tức đáp ứng, gật đầu như gà con mổ thóc. Lý Nhàn trong lòng đương nhiên không hy vọng Lan Thư Tứ Tiểu Thánh đến khu quỷ, nhưng là, hắn thì có biện pháp gì? Hiện tại Lan Thư Tứ Tiểu Thánh 10 phần nhiệt tình đến vì bọn họ Lý ra khu quỷ, hắn cũng chỉ có thể là tiếp nhận. Nếu như hắn cự tuyệt để Lan Thư Tứ Tiểu Thánh khu quỷ, vậy há không chính là càng khiến người ta cảm thấy bọn hắn Lý gia khả nghi. Lý Nhàn mặc dù không thế nào tình nguyện để Lan Thư Tứ Tiểu Thánh khu quỷ, nhưng là, hắn hay là 10 phần nhiệt tình đem Lan Thư Tứ Tiểu Thánh chiêu đãi xuống. Nơi này, là lạ. Tại ở lại đằng sau, Trần quận chúa quan sát tứ phương, không khỏi nói thầm. Chúng ta cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lan Nguyên công tử cũng gật đầu, nói ra, nghe đồn nói, cựu giới chỉ khư, năm đó đều là những cái kia đại đạo thống sừng sững chỉ địa, mặc dù về sau bị đánh đến băng diệt, nói không chừng, còn có một số cái y tà vật còn sót lại, đêm nay, chúng ta bốn người đồng thời xuất động, để tránh gặp được vô cùng cường đại tà vật. Chúng ta bốn người liên thủ, cường đại tà vật, vẫn là có thể chém chỉ. Trúc Gia Di cười hì hì, sau đó dùng khuỷu tay đỉnh một chút Mộc Hổ, nói ra, Ngốc Hổ, ngươi nói có đúng hay không? À, hắn là... Mộc Hổ gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói. Vậy chúng ta đêm nay liền khu quỷ đi. Trần quận chúa cũng nghĩ nhìn xem ở chỗ này đến tột cùng là có cái gì quỷ. Nàng đi vào Lý Gia đằng sau, tuôn cảm thấy, nơi này có chút tà môn, về phần thế nào tà môn. Nàng nói không nên lời, nhưng là, nàng đi theo sư tôn tu đạo lâu như vậy, mười phần tin tưởng mình trực giác. Ngươi vẻ mặt đau khổ làm ý. Tại Lý Nhàn chiêu đãi xong Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn đằng sau, Lý Thất Thả nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ta. Bọn hắn đến một lần khu quỷ, vạn nhất phát sinh chút chuyện gì đó, cái kia, đây không phải là huyện náo chúng ta tiên tổ đều không được an bình. Lý Nhàn không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái này cùng các ngươi tiên tổ có quan hệ gì? Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nói ra, nháo quỷ, cũng không phải các ngươi tiên tổ anh linh cái gì. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhàn nhạt nói ra, muốn khu quỷ, ai khu ai cũng còn không biết đâu. Vậy thì càng phiền toái. Lý Nhàn bị Lý Thất Dạ lời nói giật mình kêu lên, không khỏi nói ra, vạn nhất khu quỷ không thành, dẫn quỷ nhập vào người làm sao bây giờ. Vạn nhất quỷ đem bọn hắn bốn cái giết, vậy ta không phải nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Cái này đích xác là đem Lý Nhàn sợ đến nhảy dựng lên. Nếu như nói, Lan Thư Viện đệ tử chết thảm tại bọn hắn Lý Gia, mà lại vừa chết chính là bốn cái, như vậy, hắn làm sao hướng Lan Thư Viện làm giao phó? Yên tâm đi, không chết được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, người ta cũng là có chút điểm bản lãnh, lại nói, cái này lại không phải quỷ tại làm quái, cũng đàm luận không phải cái gì hung hiểm. Thật không có việc gì. Lý Nhàn nửa tin nửa ngờ, chính hắn tâm đều có chút hãi hùng khiếp vía, hắn không phải lo lắng cho mình, mà là sách tâm lan sách tứ tiểu thánh. Ngươi không phải nói, nhà các ngươi nháo quỷ, không sợ người sao? Lý Thất Dạ chậm rãi liếc mắt nhìn hắn. Ách, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lý Nhàn không nói ra lời, giống như cũng là chuyện như thế. Vào đêm, Lý Gia hoàn toàn yên tĩnh, Lý Gia người hầu đã sớm đi ngủ, đều đã đóng chặt cửa, bọn hắn đều đã quen thuộc chính mình thế gia nháo quỷ, cho nên, màn đêm vừa xuống thời điểm, đều đóng chặt cửa, đều sớm chìm vào giấc ngủ, chân không bước ra khỏi nhà. Mà vào lúc này, Lý Gia... Một tòa trên lầu cát, chính là ánh đèn chiếu sáng, tại trong lầu cát, đang ngồi lấy hai người, bọn hắn chính là Lý Thất Dạ cùng Lý Nhàn. Lý Nhàn là Lý Thất Dạ nấu lấy trà, thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, mà Lý Thất Dạ gần cửa sổ mà ngồi, nhẹ nhàng hớp lấy nóng hổi nước trà, nhìn ngoài cửa sổ hết thảy, là hài lòng như vậy, là như vậy tự tại. Mà tại ngoài cửa sổ trong đình viện, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh đều ở nơi đó chờ đợi lấy nháo quỷ bắt đầu, chờ đợi lấy Lý Gia quỷ vật xuất hiện. Lan Thư Tứ Tiểu Thánh thực lực không tầm thường, tạo hóa rất mạnh, nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không dám bất cẩn một chút nào, bọn hắn đều tạo thành một cái trận thế, các chạm một góc, hô ứng lẫn nhau. Đêm đã khuya, canh giờ đã đến, ở thời điểm này, âm phong xuất hiện, khi âm phong thời điểm xuất hiện, khiến người ta cảm thấy một trận ý lạnh xuyên vào trong thân thể. Theo âm phong quét mà qua thời điểm, ánh đèn chập chờn, trong lúc nhất thời, toàn bộ Lý Gia cho người ta một loại bóng người trùng điệp cảm giác. Bất luận là dưới tàng cây bóng ma, hay là bỏ hoang lâu khách bên trong bóng ma, đều giống như có bóng dáng tại chập chờn đồng dạng, để cho người ta cảm thấy, tùy thời tùy khắc, đều có cái gì quỷ vật từ trong bóng ma chạy đến đồng dạng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lý Gia cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Muốn tới, bắt đầu. Đối với dạng này cảnh tượng, Lý Nhàn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, hắn đều đã quen thuộc dạng này âm phong. Khi dạng này âm phong đến thời điểm, hắn cũng sẽ không sợ sệt, bởi vì hắn ngay từ đầu đều cho rằng vậy chỉ bất quá là bọn hắn Lý Gia trưởng bối tại quấy phá mà thôi, cũng sẽ không tổn thương hắn cái này tử tôn, cho nên hắn cũng không sợ sệt. Tới, ở thời điểm này, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh cũng không khỏi thần thái ngưng tụ. Lan Nguyên Công Tử trầm giọng nói, cẩn thận một chút, chúng ta không thể truy kích, để tránh trúng kế. Lan Nguyên Công Tử làm Lan Thư Tứ Tiểu Thánh lãnh tụ, hoàn toàn chính xác trầm ổn thành thục. Trong lúc nhất thời, âm phong trận trận, ở trên bầu trời tạo thành dày đặc mây đen. Toàn bộ Lý Gia đều bị dạng này âm phong cho bao phủ lại, giờ này khắc này, Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên, bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời mây đen. Nhưng là, mây đen chăm chú bao phủ bầu trời cho dù là bọn hắn mở ra thiên nhãn, cũng là không cách nào xuyên thấu qua mây đen, đi thăm dò mây đen bên ngoài cảnh tượng. Theo âm phong càng lúc càng lớn, tiếng thét bên tai không dứt, giống như tùy thời đều muốn hình thành như phong bạo, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh cũng không khỏi thần thái trở nên nặng nề. Đương nhiên, bọn hắn đều là người thấy qua việc đời, cũng sẽ không bị loại này âm phong hù sợ. Hô, hô, hô. Khi âm phong càng ngày càng kịch liệt thời điểm, đã là tạo thành mạnh mẽ không gì sánh được long quyển phong, gió xoáy cuồn cuộn mà đến thời điểm, có phá vỡ hủ kéo mục nát chỉ thế. Tới, nhìn thấy trận trận âm phong tạo thành gió xoáy thời điểm, Lan Nguyên công tử quát khẽ một tiếng, quát to, chuẩn bị chiến đấu. Vừa dứt lời xong, Lan Nguyên công tử chính là oanh một tiếng vang thật lớn, mệnh cung hiển hiện, huyết khí trùng thiên, từng đạo đại đạo chân khí trong nháy mắt dâng trào mà lên, tạo thành bình chướng đồng dạng, đem Lan Nguyên công tử một tầng lại một tầng bảo vệ. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử lật tay một cái, hai tay đã là bưng lấy một cái cổ kính, cái này một cái cổ kính chính là phong cách cổ xưa không gì sánh được, tựa hồ là lấy tiên đồng đúc thành đồng dạng, trên cổ kính có khắc long phượng chỉ văn nhìn mười phần sinh động, tựa hồ có long phượng từ trong kính bay ra đồng dạng. Mở. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử thét dài một tiếng, đem đại đạo chỉ lực của chính mình, đại đạo chân huyết trong nháy mắt quán chú vào tay trong cổ kính. Nghe được ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Lan Nguyên công tử trong tay cổ kính lập tức sáng như tuyết đứng lên, tựa như là một cái cổ lão con mắt mở ra đồng dạng. Cho ta hiển hiện. Trong nháy mắt này, Lan Nguyên công tử tay nắm chân quyết, miệng phun chân ngôn thét dài một tiếng. Tại trong nháy mắt này, chỉ gặp cổ kính tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, xông ra một cỗ ánh sáng như tuyết, cái này một cỗ ánh sáng như tuyết phóng lên tận trời thời điểm, giống như có thể quét xuống tại khung phía trên tinh thần một dạng. Tại oanh tiếng vang thời điểm, theo Lan Nguyên công tử vừa chiếu, chỉ gặp cổ kính oanh ra cột sáng thẳng đánh phía âm phong kia trận trận trong vòi rồng. Nhưng mà, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, cho dù là cổ kính quang trụ sáng như tuyết đánh vào trong vòi rồng, nhưng là, gió xoáy vẫn là gào thét không ngừng, vẫn là cái gì đều không nhìn thấy, giống như đối với cái này, vòi rồng âm phong không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. Thấy mình ra truyền chi bảo đều không có đối với cái này vòi rồng âm phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, Lan Nguyên công tử cũng không tin tả trong chớp mắt này, tay nắm chân quyết, đại đạo lên, thét dài nói, long phượng thiên chiếu. Vừa dứt lời xong, đại đạo ảo diệu diễn hóa, tại ông một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp toàn bộ cổ kính sáng như tuyết đứng lên. Cái này không chỉ là mặt kính tản ra ánh sáng như tuyết, toàn bộ cổ kính đều là tản ra ánh sáng như tuyết. Mà cùng lúc đó, chỉ gặp trên cổ kính chỗ khắc họa long phượng đạo văn cũng đều lập tức phát sáng lên. Mà lại, cái này long phượng đạo văn so cổ kính bản thân phát tán đi ra quang mang càng thêm sáng, như tuyết. Trong nháy mắt này, nghe được oanh tiếng vang thời điểm, nghe được long ngâm phượng minh thanh âm, chỉ gặp trong cổ kính long phượng đạo văn lập tức như là sống lại đồng dạng, tại oanh tiếng vang phía dưới. Long ngâm phượng minh vang lên thời điểm, chỉ gặp có long phượng trong nháy mắt bay ra. Một rồng một phượng, trong nháy mắt bay ra ngoài thời điểm, thần thú hồng hoang khí tức trong nháy mắt trùng kích mà lên, thao thao bất tuyệt thật giống, như là muốn đem toàn bộ vòi rồng âm phong tách ra đồng dạng. Không chỉ là như vậy, khi một rồng một phượng xông lên bầu trời thời điểm, trong nháy mắt tạo thành long phượng chi thế, long phượng trình tường, toàn bộ Lý gia đều bị long phượng chi uy bao phủ lại. Trên bầu trời, long phượng trình tường tạo thành một cái cự đại hình tròn chỉ thế, tại oanh tiếng vang thời điểm, trong nháy mắt trùng kích vào cuồn cuộn tuyệt sáng như tuyết quang minh, mà lại, tuyết này ánh sáng mình, trong nháy mắt muốn đem toàn bộ Lý gia chiếu lên không gì sánh được sáng tỏ, cùng lúc đó, hiện lên từng long phượng tại ngâm minh thời điểm, đáp xuống, vòn quanh mà bay, hướng vòi rồng âm phong vọt tới. Nghe được oanh, oanh, nhẹ từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, long phượng trình tường chỉ thế chỗ trùng kích vào tới sáng như tuyết quang minh khuếch tán, mà ra chiếu sáng Lý gia, hướng lên bầu trời bên trên dày đặc mây đen đánh tới, muốn đem trên bầu trời mây đen tách ra, mà cùng lúc đó, chỉ gặp long phượng đáp xuống, vòn quanh bay lượn thời điểm, muốn xé hình vòi rồng âm phong. Nhưng là, bất luận là long phượng trình tường chỉ thế, hay là long phượng bạn bay, đều không làm nên chuyện gì, đối với trên bầu trời mây đen, đối với trận trận âm phong, đều không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, mây đen vẫn là thật chặt bao phủ toàn bộ Lý gia, mà âm phong y nguyên âm hiểm như vòi rồng. Cảnh tượng như vậy, cũng làm người ta thấy trọn tròn mắt, cái này rất giống mặc kệ Lan Nguyên công tử cường đại đến mức nào, bất luận Lan Nguyên công tử bảo vật đến cỡ nào ghê gớm, cũng không cách nào đối với tránh tại trong bóng tối quỷ vật tạo thành bất kỳ tổn thương, liền tựa như là gió nhẹ quét đồng dạng. Cảnh tượng như vậy, mặc dù là không có cái gì tổn thương, nhưng là vũ nhục liền cực mạnh, ở thời điểm này, âm phong hoàn toàn là không nhìn Lan Nguyên công tử công kích, hoàn toàn là không có đem Lan Nguyên công tử coi như một chuyện. Quang minh rọi khắp nơi, Sương Lạc Thiên. Ở thời điểm này, gặp Lan Nguyên công tử công kích vô hiệu, Trần quận chúa cũng không khỏi vì đó giật mình. Nàng đương nhiên là biết Lan Nguyên công tử bản sự, là Mộc gia truyền nhân một trong, Lan Nguyên công tử tại thế hệ trẻ tuổi, đây chính là được tính là thiên tài. Lan Nguyên công tử xuất thủ mất đi hiệu lực, Lúc này Trần quận chúa xuất thủ, quát một tiếng, bóp chân quyết, thổ chân ngôn. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Trần quận chúa trên thân quang mang lóe lên, tản ra quang minh, cái này một sợi lại một sợi quang minh phát ra thời điểm, lộ ra đặc biệt thần thánh, tựa như là một tôn quang minh tôn giả phụ thể đồng dạng. Tốt thuần túy quang minh. Nhìn thấy Trần quận chúa quang minh hiển hiện thời điểm, Lý Nhàn không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, nói ra, đây là có thể tịnh hóa hết thảy tà vật sao? Đây quả thật là có thể khu quỷ vậy. Mặc dù nói, Lý Nhàn đạo hạnh nông cạn, nhưng là hắn dù sao cũng là Lý gia hậu nhân, kiến thức hay là so với tu sĩ bình thường mạnh hơn rất nhiều. Huống chỉ, Lý Nhàn chính là tu luyện đại quang minh quyết người, vừa thấy được Trần quận chúa trên thân phát tán đi ra quang minh thời điểm, hắn cũng không khỏi trở nên khiếp sợ, lấy thiên phú của hắn, lấy hắn trước kia tạo hóa, liền xem như hắn khổ tu luyện cả một đời, đều chưa chắc có thể tu luyện ra như vậy thuần túy quang minh. Ở thời điểm này, từ trên thân Trần quận chúa phát tán đi ra quang minh, là như vậy thần thánh không thể xâm phạm, mỗi một sợi quang mang nở rộ thời điểm, đều có thể tịnh hóa hết thảy hắc ám, có thể khu trục hết thảy ô tà, bất kỳ cái gì hắc ám tà vật một khi tới gần nơi này dạng quang minh thời điểm, cũng sẽ ở trong một sát na bị tịnh hóa rơi, đều sẽ hôi phi yên diệt. Cái này quang minh, đã lâu không gặp. Lý Thất Dạ nhìn xem từ trên thân Trần quận chúa phát tán đi ra quang minh, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, hơi xúc động, Trần quận chúa tu luyện quang minh, không như bình thường quang minh. Cái này quang minh chi thuật, chính là nguồn gốc từ tại một cái tồn tại cổ lão, mà lại là Lý Thất Dạ không thể quen thuộc hơn được tồn tại. Ở thời điểm này, chỉ gặp Trần quận chúa trên người quang minh đẩy thẳng mà hướng Lý gia bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Theo Trần quận chúa quang minh hướng bốn phương tám hướng khuếch tán thời điểm, chiếu sáng toàn bộ Lý gia, mỗi một hẻo lánh đều bị chiếu sáng, trong góc bóng ma cũng đều ở thời điểm này bị đuổi tản ra. Theo những này quang minh rọi khắp nơi thời điểm, lúc đầu âm phong trận trận Lý gia, để cho người ta cảm thấy sợ sệt, nhưng là, ở thời điểm này, để cho người ta cảm thấy, trận trận âm phong đều không có đáng sợ như vậy. Mà lại, theo quang minh rọi khắp nơi thời điểm, Trần quận chúa trên người quang minh lại là mang theo một sợi lại một sợi hàn ý, dạng này hàn ý chảy xuôi mà qua thời điểm, có thể trong nháy mắt đi băng phong hết thảy hắc ám tà vật. Cho nên, bất kỳ cái gì hắc ám tà vật không chỉ có sẽ bị quang minh tịnh hóa, cũng sẽ bị băng phong, căn bản là chạy trốn không được. Ở thời điểm này, tại từ trong thanh âm, Trần quận chúa quang minh băng phong hướng toàn bộ Lý gia khuếch trương, quang minh không chỉ là chiếu sáng mỗi một hẻo lánh, xua tán đi tất cả bóng ma, mà lại, theo quang minh chiếu sáng mỗi một hẻo lánh thời điểm, băng sương cũng theo đó mà tới, muốn đem nơi này hết thảy băng phong rơi. Quang minh đấy băng phong, kỳ diệu như vậy chi thuật, trong nhân thế khó gặp, mà lại, nó còn có thể tịnh hóa băng phong không gian, thời gian. Đáng tiếc, dù là Trần quận chúa quang minh băng phong chi thuật, chính là kỳ diệu vạn phần, chính là một môn nghịch thiên chi thuật, nhưng là, y nguyên đối với âm phong, mây đen không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì. Ở thời điểm này, âm phong vẫn là tại gào thét lên, tại hô, hô, hô trong thanh âm phong long cuốn tại cuồn cuộn không thôi, hoàn toàn là không nhìn Trần quận chúa quang minh băng phong. Nổ! Trần quận chúa thấy hết minh băng phong không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì, nàng cũng không phục, quát một tiếng, chính là ba một tiếng vang lên tất cả quang minh trong chớp mắt này. Trồng tích ở cùng nhau, theo trong nháy mắt trùng kích mà ra. Tất cả quang minh ở thời điểm này tạo thành quang minh sóng lớn, quét ngang mà ra, lấy kinh đào hải lãng chi tư hướng vòi rồng âm phong đánh tới. Khi dạng này quang minh đánh thẳng tới thời điểm, tư thanh âm vang lên, tại trong thời không, cho dù là từng sợi dơ bẩn đều sẽ trong nháy mắt bị tịnh hóa rơi. Nhưng mà, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, khi quang minh thủy triều lũy chồng đến cao triều nhất thời điểm, trùng điệp đụng vào vòi rồng âm phong trên thân. Nhưng mà, dù là cái này quang minh thủy triều đã lũy chồng đến cao triều nhất, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ vòi rồng âm phong che mất, nhưng, khi quang minh thủy triều đánh thẳng tới thời điểm, cũng không có trong tưởng tượng như thế, tại thời khắc này đem âm phong tịnh hóa hoặc là khu trục. Toàn bộ quang minh thủy triều đánh thẳng tới, giống như là vồ hụt một dạng, bay thẳng mà qua, tại quang minh thủy triều phía dưới, vòi rồng âm phong giống như là vô ảnh vô hình đồ vật, bị quang minh thủy triều lập tức lướt qua, không có đối với vòi rồng âm phong tạo thành bất kỳ tổn thương. Càng là không có khả năng đi tịnh hóa khu trục âm phong long cuốn. Quang minh thủy triều trùng kích qua về sau, vòi rồng âm phong vẫn là ở nơi đó hô hô hô rung động, căn bản không có nhận dạng này quang minh thủy triều ảnh hưởng. Chính mình quang minh thủy triều nhào không, Trần quận chúa cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nàng đối với mình quang minh thủy triều chính là 10 phần có lòng tin, giống âm phong dạng này tà khí, tại nàng như vậy thuần túy quang minh thủy triều phía dưới, có thể trong chớp mắt này đem nó tịnh hóa rơi, nhưng bây giờ lại hoàn toàn vô hụt. Trực tiếp chính là bị vòi rồng âm phong chỗ lược qua đi. Một màn này, thật giống như bất luận ngươi như thế nào thi triển ra tuyệt thế vô song công pháp, Đối với vòi rồng âm phong mà nói, căn bản chính là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, hoàn toàn là không để ý đến ngươi tồn tại, cho nên, ngươi bất kỳ công pháp nào, bất kỳ cái gì cường đại, đều giống như là ồn ào tồn tại. Dạng này cũng không thể khu trục. Thấy được quang minh thủy triều, đối với vòi rồng âm phong không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, để Lý Nhàn thấy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi thấp giọng cô nói, có phải hay không tiên tổ bậc cha chú quá cường đại. Lý Nhàn dạng này suy đoán, cũng là không có cái gì ma bệnh, mặc dù nói, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh thực lực cũng là cường hoành, nhưng là, so với Lý gia tổ tiên đến, đó chính là chênh lệch quá xa, dù sao, Lý gia tổ tiên, đây chính là đã từng là đại để nguyên tổ tồn tại, đã từng là khinh thường toàn bộ tam tiên giới hạng người vô địch, cho dù là bọn hắn chết làm quỷ, chỉ sợ là thực lực vẫn là cường đại như vậy, vẫn là như vậy vô địch, cho nên, bọn hắn vô địch phía dưới, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh một chút thực lực đáng là gì? Vậy chỉ bất quá là hậu bối tiểu đà tiểu nháo mà thôi, cho nên, vòi rồng âm phong trực tiếp bỏ qua Lan Nguyên, công tử cổ kính chiếu rọi cùng Trần quận chúa quang minh tịnh hóa. Cũng có thể nói như vậy. Đối với Lý Nhàn nói thầm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để Lý Nhàn nghẹn họng nhìn chân chối, hắn đều cả lăm nói, công tử, cái này, đây không phải là thật đi. Mặc dù nói, Lý Nhàn chính hắn cho là, bọn hắn Lý gia nháo quỷ, đó là bọn họ tiên tổ bậc cha chú tại quấy phá. Chỉ là bọn hắn nhớ nhà mà thôi. Cho nên, cho dù là bọn họ Lý gia nháo quỷ huyên náo lợi hại hơn nữa, đều không có tổn thương đến bọn hắn người của Lý gia. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn Lý Nhàn chính hắn mong muốn đơn phương, chính hắn cũng biết, cái này vẻn vẹn chính mình một loại huyễn tượng thôi, bởi vì hắn chính mình đối với nháo quỷ sự tình, chính hắn cũng là bất lực, mà lại cũng không có bất luận kẻ nào bị thương tổn, cho nên, Lý Nhàn chính hắn thuyết pháp như vậy, cũng coi là một loại bản thân an ủi. Mà trước đó, Lý Thất Dạ nói trong nhân thế không có quỷ, Lý Nhàn trong lòng cũng đều buồn bực, nếu như nói, thế gian không có quỷ cái này nháo quỷ sự tình, đến tột cùng là cái gì đâu. Hiện tại Lý Thất Dạ lại đột nhiên ở giữa khẳng định mình, cái này để Lý Nhàn cũng không khỏi mắt choáng váng. Ý của công tử là chúng ta tiên tổ đang nháo quỷ. Lý Nhàn nói chuyện cũng không khỏi cả lăm. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, liền xem như các ngươi tiên tổ đang nháo quỷ vậy cũng không nhất định là thành quỷ. Tiên tổ đang nháo quỷ, không nhất định là thành quỷ. Lý Nhàn cũng không khỏi thì thầm Lý Thất Dạ câu nói này, không khỏi vô ý thức hỏi, không phải trở thành quỷ, đó là trở thành cái gì? Đương nhiên là người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là có quỷ sao? Thật sự có quỷ, ngươi còn có thể nơi này ở đến xuống dưới sao? Thật thành quỷ, đây còn không phải là lôi kéo ngươi đi thành quỷ. Ách! Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Nhàn lập tức cảm giác được trận trận âm phong để cho người ta dùng mình. Giống như thật sự có một bàn tay muốn từ dưới đất đột nhiên vươn ra, đem hắn kéo vào dưới mặt đất một dạng. Công tử, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Lý Nhàn bị dọa đến rùng mình, hắn vội sờ lên cánh tay của mình, hướng bốn phía nhìn quanh một chút. Mà Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười nhạt một chút mà thôi, y nguyên uống trà, nhìn xem trong đình viện tình huống. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Ngay lúc này, gặp Trần quận chúa một chiêu thất bại, mà Trúc Sa Di trong chớp mắt này xuất thủ. Theo Trúc Sa Di một tiếng Phật hiệu. Toàn bộ Lý gia đều quanh quẩn Trúc Sa Di Phật hiệu thanh âm, khi dạng này Phật hiệu thanh âm đang vang vọng thời điểm, Phật hiệu vang lên, trong chớp mắt này, có một loại đòn cảnh tỉnh cảm giác, trong nháy mắt để cho người ta thanh tỉnh cảm giác, liền như là vô thượng thánh Phật tại người bên tai vừa quát, đem người từ mê hoặc bên trong tỉnh táo lại. Tiểu Sa Di này, thật sự chính là đạt được Lăng gia tự chân truyền. Lý Thất Dạ nghe được một tiếng này Phật hiệu, nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn không phải Lan thư viện học sinh sao? Lý Nhàn không khỏi sững sờ một chút, nói ra, tại sao lại là Lăng gia tự? Nhưng, chợt Lý Nhàn lại nghĩ, Lan thư viện học sinh, vốn chính là có xuất thân, chẳng lẽ tiểu Sa Di này, thật là Lăng gia tự đi ra, phải biết, Lăng gia tự, chính là cựu giới to lớn nhất chùa. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Theo Trúc Sa Di một tiếng Phật hiệu vang lên thời điểm, Phật tính trong chớp mắt này tràn ngập mà lên, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Trúc Sa Di sau đầu phát quang. Theo Trúc Sa Di sau đầu phát quang thời điểm, ở sau ót quang mang phun ra nuốt vào chìm nổi bên trong, hiện lên một cái Phật bàn phía trên, có thất cấp phù đồ, có bách Phật hình bóng, mỗi một cái cảnh tượng, đều là sinh động như thật, tựa như là tại trước mặt mọi người biểu diễn ra một dạng. Mà theo dạng này Phật bàn hiển hiện thời điểm, khiến cho Trúc Sa Di trên người Phật quang lập tức phát sáng lên. Trúc Sa Di nhìn niên kỷ còn nhỏ, cũng liền vẻn vẹn một cái Sa Di mà thôi, ngay cả cao tăng cũng không tính là, chớ nói chỉ là Phật. Nhưng là, khi Trúc Sa Di trên thân phát ra hiện Phật quang thời điểm, cả người hắn tựa như là một tôn cao lớn thánh Phật, một sợi lại một sợi Phật quang nở rộ thời điểm, Phật thanh vang lên theo, thiện sướng không dứt Phật hiệu thanh âm, quanh quẩn khắp cả Lý gia. dạng này Phật quang phổ chiếu thời điểm, để cho người ta xem xét, đều có một loại oanh nằm xúc động, đều muốn bái tại thánh Phật tọa hạ, quy y Phật môn, trở thành Phật gia đệ tử. Chính là Lý Nhàn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trong chớp mắt này, hắn đều muốn quỳ Trúc Sa Di tọa hạ, quy y Phật môn, trở thành đệ tử Phật môn. Cái này cũng may mắn là Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nâng lên một chút, lúc này mới khiến cho Lý Nhàn lập tức tỉnh táo lại, cái này dọa đến Lý Nhàn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu là không có Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nâng lên một chút, hắn đều trong chớp mắt này bị Phật Pháp nhận thấy hóa, lập tức quỳ Trúc Sa Di tọa hạ, ngã Phật từ bi. Ở thời điểm này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Trúc Sa Di hai tay hợp lại trưởng, Phật lễ cúi đầu. Khi Trúc Sa Di Phật lễ cúi đầu thời điểm, tất cả Phật quang đều trong nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau, một tôn cao lớn không gì sánh được Thánh Phật hiện lên ở Lý Gia bầu trời. Một tôn này Thánh Phật vừa phù hiện thời điểm, một tay chỉ thiên, từng ngón tay địa, tựa hồ là đang nói, thiên hạ địa thượng, duy ngã độc tôn. Khi dạng này Thánh Phật thời điểm xuất hiện, đích thật là khiến người vô cùng rung động, chỉ sợ rất nhiều người, vừa nhìn thấy dạng này một tôn Phật ảnh thời điểm, đều sẽ bị Phật Pháp nhận thấy hóa, đều sẽ quỳ trước Phật, theo quy Phật môn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, một tôn này vô thượng Thánh Phật nhấc tay đập thẳng mà xuống, lấy vô thượng Phật uy nghiền ép hướng về phía vòi rồng âm phong. Thánh Phật phục ma! Theo Trúc Sa Di hét dài một tiếng thời điểm, vô thượng Thánh Phật một trưởng chấn áp mà xuống, phục ma chi tư, chấn áp tất cả sinh linh, bất luận là tà vật hay là hắc ám, đều sẽ tại cái này Phật trưởng phía dưới bị chấn áp, bị nghiền nát. Tựa hồ, trong chớp mắt này, Thánh Phật phục ma đem vòi rồng âm phong cho chọc giận. Trước đó, bất luận là Lan Nguyên công tử cổ kính chiếu rọi, hay là Trần quận chúa quang minh tịnh hóa, đều là bị cái này vòi rồng âm phong chỗ lực qua, giống như hoàn toàn là không để mắt đến bọn hắn tồn tại một dạng, càng là đối với tại bọn hắn công phạt thờ. Nhưng là, khi Thánh Phật phục ma, một tay chấn áp xuống thời điểm, cái này rất giống là lập tức để vòi rồng âm phong vì đó giận dữ oanh. Oanh! Trong chớp mắt này, vòi rồng âm phong lập tức tăng vọt. Tại vừa rồi vòi rồng âm phong, cái kia uy lực đều đã đủ cường đại, hiện tại, đột nhiên, âm phong long cầm chắc giống như là trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Nghe được oanh dưới một tiếng vang thật lớn, vòi rồng âm phong nặng nề mà va chạm hướng về phía Thánh Phật. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, quản chi là cái này vô thượng Thánh Phật Phật quang phổ chiếu, có vô thượng Phật lực, giống như hắn là tồn tại cường đại nhất đồng dạng. Nhưng là, khi âm phong vòi rồng lập tức tăng vọt thời điểm, cao to đến đâu Thánh Phật đều vô dụng âm phong vòi rồng va chạm mà đến, tại phanh tiếng vang này phía dưới, cái này một tòa Thánh Phật thật giống như một tòa to lớn vô cùng pho tượng, trong nháy mắt âm phong vòi rồng đụng ngã. Mà vô thượng Thánh Phật bị đụng ngã trong nháy mắt, âm phong vòi rồng một quyển mà đến, lập tức đem cả chiếc vô thượng Thánh Phật quấn vào trong đó, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, cả chiếc cao lớn Thánh Phật lập tức bị xoắn đến vỡ nát. Loại cảm giác này là 10 phần đặc biệt, vô thượng Thánh Phật giống như là ngon miệng bánh kẹo đồ ăn vặt đồng dạng, mà âm phong vòi rồng giống như là bồn máu miệng rộng, dạng này bánh kẹo đồ ăn vặt quăng ra vào bồn máu trong miệng rộng, bị răng rắc 3 năm lần nhai đến vỡ nát, bị ăn tiến vào trong bụng. Khi âm phong vòi rồng trong nháy mắt đem cao lớn Thánh Phật xoắn đến vỡ nát thời điểm, Trúc Sa Di cũng đều là đông đông đông liền lùi lại mấy bước, huyết khí lưu động. Mà ở thời điểm này, âm phong vòi rồng tựa hồ là bị chọc giận, cũng không có dừng lại. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp âm phong vòi rồng cuồn cuộn mà đến, hướng Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh đánh thẳng tới. Coi chừng! Ở thời điểm này, bất luận là Lan Nguyên công tử, hay là Trần quận chúa bọn hắn, đều lập tức không khỏi sắc mặt đại biến, hét to một tiếng. Mặc bạch kiếm! Trong nháy mắt này, Lan Nguyên công tử thét dài một tiếng, một kiếm bay ra, kiếm quang bay trên trời, đen trắng tùy hành, trong nháy mắt vọt lên bầu trời. Đen trắng tùy hành, trong nháy mắt hóa thiên kiếm, tựa như là một đầu bạch long cùng hắc long ở trên bầu trời bay lượn đồng dạng, nhìn 10 phần tráng quan, cũng là 10 phần cảnh đẹp ý vui. Hắc bạch nghỉ thái cực. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử thét dài một tiếng, tay nắm kiếm quyết, miệng phun chân ngôn, vận chuyển chính mình tổ truyền kiếm đạo. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp đen trắng kiếm đạo trong nháy mắt cuộn lên, giống như là hai đầu chân long cuộn lên, xoay tròn không thôi. Một đen một trắng, khi chúng nó cuộn lên, xoay tròn không thôi thời điểm, trong nháy mắt hóa thành thái cực. Thái cực lên, âm sinh dương sinh âm, giữa lẫn nhau, tương khắc tương sinh, cuồn cuộn không thôi, trong nháy mắt, nghe được keng, keng, keng, kiếm minh không rút, chỉ gặp vô số đen trắng kiếm hoàn quấn rơi xuống, hóa thành một cái âm dương thái cực kiếm thế, đem Lan Thư Tứ Tiểu Thánh đều trong nháy mắt bao quanh bảo vệ. Đây là kiếm thế thủ hộ, âm dương chỉ kiếm, đen trắng chỉ thế. Chống lên bầu trời, muốn ngăn trở đánh thẳng tới âm phong vòi rồng. mặc bạch kiếm, danh bất hư truyền. Nhìn thấy đen trắng kiếm lên, hóa thành âm dương, lấy lên kiếm thế, Lý Nhàn thấy cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, không khỏi vì đó bội phục. Ở thời điểm này, Lý Nhàn cũng đều không khỏi vì đó suy tư. Mộc gia mặc bạch kiếm, chính là đương thời nhất tuyệt, nghe đồn nói, năm đó mặc bạch thủy tổ, cũng chính là Tô Mộc thủy tổ, đã từng dựa vào dạng này một tay kiếm đạo, tung hoành thiên hạ, lập xuống uy danh hiển hách, cũng là khiến cho Mộc gia lại một lần nữa quật khởi căn bản. Quản chỉ là mặc bạch thủy tổ sau khi tọa hóa, Mộc gia y nguyên dựa vào chiêu này kiểm đạo, xưng tuyệt một phương, khiến cho Mộc gia một mực truyền thừa đến bây giờ, sừng sững không ngã. Mà so sánh với năm đó Mộc gia bọn hắn Lý gia có thể kém đến đi đâu, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là, theo bọn hắn Lý gia suy sụp, bọn hắn Lý gia vẻn vẹn còn lại một tay Đại Quang Minh Quyết, mà lại, chiêu này Đại Quang Minh Quyết vẫn là bọn hắn Lý gia nhập môn chỉ thuật, trừ cái đó ra, lại không khác. Cho nên, cùng so sánh bọn hắn Lý gia suy sụp, đó cũng là chuyện lại không quá bình thường. Âm phong vòi rồng giống như là bị chọc giận một dạng, ở thời điểm này, uy lực tăng vọt, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, bay thẳng mà tới. Khi dạng này âm phong vòi rồng bay thẳng mà tới thời điểm, giống như là một tôn vô thượng tồn tại, dưới cơn nóng giận, một cái cự thủ đập thẳng mà tới. Mà ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử một tay mặc bạch kiếm đạo mặc dù cường đại, nhưng là, y nguyên không cách nào cùng cái này âm phong vòi rồng tranh phong. Nghe được phanh, một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp Lan Nguyên công tử mặc bạch kiếm trong nháy mắt vỡ nát, mặc bạch dương âm kiếm thế, căn bản là ngăn không được cái này đánh thẳng tới âm phong vòi rồng. Lên! Ngay tại trong nháy mắt này, Mộc Hồ cuồng hống một tiếng, hắn một tiếng gầm gào, chính hắn như là hóa thành một tôn to lớn vô cùng mãnh hổ một dạng, một cái đại thủ sơn nhạc bàn tay đập thẳng mà ra, đây là một con hổ trưởng. Hổ trưởng như núi, vỗ mà ra thời điểm, có thể toái sơn nhạc, chấn tứ hải, thực lực cường hãn vậy. Mộc Hồ giơ trưởng mà lên, hướng âm phong vòi rồng đánh ra, cũng là nghĩ ngăn trở cái này uy phong tăng vọt âm phong vòi rồng. Đáng tiếc, bất luận là Lan Nguyên công tử mặc bạch kiếm, hay là Mộc Hồ hổ trưởng nát nhạc, cũng đỡ không nổi cái này âm phong vòi rồng. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, Mộc Hồ hổ trưởng nát nhạc, không có đánh nát âm phong vòi rồng, ngược lại là bị âm phong vòi rồng lập tức đánh nát. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, Lan Thư tứ tiểu thánh ngăn không được cái này âm phong vòi rồng. Bọn hắn bị âm phong vòi rồng khẽ quét mà qua thời điểm, trong nháy mắt đều bị quét bay đi ra. Lan Thư tứ tiểu thánh, trong nháy mắt bị quét bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, và chạm đến bọn hắn huyết khí lưu động, há miệng chính là oa một tiếng cuồng phún một ngụm máu tươi. Các ngươi không có sao chứ? Ở thời điểm này, Lý Nhàn đều bị dọa đến kêu to một tiếng, lập tức liền xông ra ngoài, đem Lan Thư tứ tiểu thánh bọn hắn đỡ lên. Mà Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp tục uống trà. Ở thời điểm này, âm phong vòi rồng từ từ tiêu tán, cũng không có lại tiếp tục tổn thương Lan Thư tứ tiểu thánh bọn hắn. Sau khi lấy lại tinh thần, Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi ngoài ý muốn, giật mình, nói ra, đây là chuyện gì xảy ra đâu. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều cảm thấy, âm phong vòi rồng mặc dù rất đáng sợ, nhưng là, tựa hồ đối với bọn hắn không có ác ý gì, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản cũng không khả năng sống đến bây giờ. Như là cái này âm phong vòi rồng thật là muốn giết bọn hắn, chỉ sợ là muốn trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ giáo diệt đến vỡ nát, bọn hắn sau khi ngã xuống đất, liền căn bản là không có cách đi đối kháng cái này âm phong vòi rồng. Nhưng là, âm phong vòi rồng vậy cũng vẻn vẹn đem bọn hắn đụng bay vãi ra thôi, đâm đến bọn hắn thổ huyết, tùy theo, âm phong vòi rồng cũng từ từ tiêu tán. Mà lúc này, Lý gia đã khôi phục bình tĩnh, sự tình vừa rồi, tựa như là chưa từng xảy ra một dạng. Đây chỉ là nháo quỷ. Lý Nhàn đành phải cười khổ một cái, nói ra, có thể là chúng ta liệt tổ liệt tông náo một chút mà thôi, cũng không có làm gì. Lý Nhàn thuyết pháp như vậy, đều để Lan Thư tứ tiểu thánh cũng không khỏi nhìn nhau một chút, thuyết pháp như vậy, bọn hắn đều không phải là rất tin tưởng. Thật là có quỷ sao? Trần quận chúa cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Bốn vị đạo hữu, nghỉ ngơi thật tốt, trước dưỡng tốt thân thể lại nói. Ở thời điểm này, Lý Nhàn nhiệt tâm đem bọn hắn đều đỡ trở về trong phòng. Ở thời điểm này, Lan Thư tứ tiểu thánh liền xem như muốn phục ma khu quỷ, bọn hắn cũng là không thể ra sức, đành phải nghỉ ngơi điều bị thương. Ngày thứ hai thời điểm, Lan Thư tứ tiểu thánh đem thương thế chữa khỏi đằng sau, bọn hắn cũng đều là hai mặt nhìn nhau, thúc thủ vô sách. Chúng ta làm sao bây giờ? Lan Thư tứ tiểu thánh nhìn nhau một chút đằng sau, Lan Nguyên công tử đều hỏi ý kiến cầu ý kiến của những người khác. Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Trần quận chúa không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, dựa vào chúng ta thực lực. Chỉ sợ là khu không được quỷ này. Quỷ này, tà môn, nhưng, lại hình như là không có ác ý. Trúc Sa Ri không khỏi trầm ngâm nói. Lan Nguyên công tử nói ra, nếu như là không có ác ý, tại sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy đâu, đây là không hợp với lẽ thường, liền xem như thật sự có quỷ, nó náo ra động tĩnh lớn như vậy, đó nhất định là có nguyên nhân. Cái này ta đồng ý, Trúc Gia Di đồng ý Lan Nguyên công tử thuyết pháp như vậy. Chúng ta mới ra sư, liền gãy kích trở về. Ở thời điểm này, Mộc Hổ không khỏi gãi gãi đầu, đần độn nói, cái kia, vậy như thế nào hướng thư viện lão sư giao phó đâu? Ách! Mộc Hổ dạng này đần độn lời nói hỏi một chút, để Lan Thư Tứ Tiểu Thánh những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, đều trả lời không được. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy xám xịt trở về đi. Trúc Gia Di không khỏi nói thầm, cái này tựa hồ đang các bạn học trước mặt là rất mất mặt. Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn ở trong Lan Thư Viện, đạo hạnh vốn là rất cao, cũng rất nổi danh. Lần này bọn hắn đi ra lịch luyện, vốn là muốn đi có một cái đại tạo hóa. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới đi ra ngoài không đến bao lâu, ở thời điểm này, liền xám xịt chạy trở về mà nói, cái kia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mất mặt. Không phải vậy làm sao bây giờ đâu? Trần Quận Chúa cười khổ một cái, nói ra, hiện tại trừ nhận thua, vậy cũng không có cách nào. Có lẽ, xin mời lão sư tới. Lan Nguyên công tử có một cái ý nghĩ, nói ra, xin mời lão sư đến xem, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn xem đây có phải hay không là thật nháo quỷ. A, không cần đi, không cần. Một mực tại bên cạnh Lý Nhàn Hù đến lời này, lập tức khoát tay, nói ra, quý viện tiền bối, đều là người bận rộn, chỗ bận bịu đều là thiên đại sự tình, xin mời chư vị tiền bối đến, cái này chỉ sợ là không tốt làm trễ nải chư vị tiền bối sự tình. Lan Thư Viện lão sư, vậy cũng là uy chấn một thời đại tồn tại. Thậm chí có đại đế đảm nhiệm Lan Thư Viện lão sư. Nếu như một vị đại đế giá lâm Lý gia, đối với Lý Nhàn mà nói, đây tuyệt đối là một kiện thiên đại sự tình. Lý Nhàn cũng không muốn trong nhà mình nháo quỷ sự tình, huyện náo toàn bộ cựu giới đều biết, nháo thiên bên dưới xôn xao. Dù sao, bọn hắn Lý gia đã đơn bạc, chịu không được dạng này dày vò, hắn chỉ nghĩ tới lấy dạng này bình thường thời gian. Vạn nhất thật là đưa tới vị nào đại đế, thấy một lần nháo quỷ. Đột nhiên giận dữ, vừa ra tay, liền băng diệt thập phương, đến lúc đó, còn không phải đem bọn hắn Lý gia đánh cho vỡ nát. Đến lúc kia, đánh cho nát bấy vậy liền không chỉ có bọn hắn Lý gia, bọn hắn những tiểu nhân vật này cũng là khó giữ được cái mạng nhỏ này, cũng giống vậy theo Lý gia vỡ nát, mà bị đánh cho hôi phi yên diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời này, cũng không phải không có đạo lý. Đối với Lý Nhàn mà nói, Lan Nguyên công tử không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, lão sư sẽ tới hay không đâu. Cái này, khó mà nói, xin mời phó viện trưởng tới sao? Trần Quận Chúa nói ra, có lẽ, nơi này quỷ, chỉ có đại đế cấp bậc như vậy mới có thể đè ép được đi. Không cần đi. Vừa nghe đến muốn xin mời đại đế đến, đem Lý Nhàn điều dọa đến nhảy dựng lên, vội khoát khoát tay, nói ra, các vị đạo hữu, hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh, ta Lý gia. Chỉ là một cái lụi bại tiểu thế gia, không dám làm phiền đại đế giá lâm, không dám làm phiền, không dám làm phiền. Đem Lý Nhàn sợ đến như vậy, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, Trần Quận Chúa không có đẹp mắt xem xét hắn một chút, nói ra, liền xem như mời được đại đế đến, cũng ăn không được ngươi, chẳng lẽ còn sẽ để ý các ngươi một mẫu ba phần đất này sao? Là nhưng là trướng mắt ta một mẫu ba phần đất này. Lý Nhàn không khỏi vẻ mặt đau khổ, nói ra, nhưng là... có thể dẫm nát ta một mẫu ba phần đất này nha, các vị đạo hữu, hảo ý tâm lĩnh, hảo ý tâm lĩnh. Đây cũng là một vấn đề. Lý Nhàn vừa nói như vậy, Lan Nguyên công tử không khỏi gật đầu. Dù sao Lý gia, loại này lụi bại hoàn cảnh, đương nhiên không cách nào cùng bọn hắn Mộc gia tài đại khí thô so sánh với. Bọn hắn Mộc gia, liền xem như bị vỡ nát một phương, đó cũng là còn có trăm vạn cương đất nha, hoàn toàn không nhận ảnh hưởng gì. Mà Lý gia ngần ấy địa phương, điểm ấy lụi bại chi địa. Nếu quả như thật là bị đại đế vừa ra tay vỡ nát, như vậy, toàn bộ Lý gia đều xong đời. Đây chính là nha. Lý Nhàn không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra, chỉ sợ, đến lúc đó quỷ cho đuổi ta địa phương nhỏ này cũng đều xong. Lý Nhàn lời như vậy, cái kia đều đem Trần Quận Chúa bọn hắn làm cho tức cười, cũng cảm thấy là đạo lý. Trần Quận Chúa tức giận nói ra, chẳng lẽ vẫn dạng này nháo quỷ. Cái này sao? Lý Nhàn không khỏi trầm ngâm một chút, vấn đề này hắn cũng nghĩ qua, hắn cười khan một tiếng. Nói ra, dù sao nháo quỷ, cũng đều là chúng ta tiên tổ, náo liền náo loạn, cũng không có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Cái này hoàn toàn chính xác giống như không có ác ý gì. Trúc Sa Di cũng không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, nếu có ác ý nói, vậy liền sẽ không như vậy. Điểm này, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều là nhận đồng, nếu như âm phong vòi rồng có ác ý nói, như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn hắn tứ tiểu thánh xoắn đến vỡ nát, bọn hắn cũng sẽ không sống sót. Nếu như không có ác ý, như vậy, cái này nháo quỷ là cái gì? Trần quận chúa hỏi một cái 10 phần hạch tâm vấn đề, tại sao phải nháo quỷ, đây là nguyên nhân gì đưa đến? Nói đến đây, Trần quận chúa không khỏi nhìn qua Lý Nhàn, nói ra, vẫn luôn nháo quỷ sao? Trước kia sẽ không? Lý Nhàn đành phải thực sự nói ra, khả năng hiện tại tiên tổ muốn về đến xem đi. Vạn nhất không phải tiên tổ đâu. Mộc Hồ mặc dù là có chút đần độn, nhưng là, câu nói này vừa nói ra, lại làm cho người không khỏi vì đó rùng mình. Những người khác nhìn qua Lý Nhàn, nói ra, nếu như không phải là các ngươi tiên tổ nháo quỷ, đó là vật gì? Ách! Bị Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn dạng này một nhìn, Lý Nhàn chính hắn cũng đều không khỏi trong nội tâm run rẩy. Nếu quả như thật không phải tổ tiên bọn họ nháo quỷ, đó là vật gì đâu? Nếu không, chúng ta thử một chút, xin mời lão sư đến xem, phán đoán một chút đây là vật gì. Trần quận chúa bọn hắn là không có gãy, chính bọn hắn không có thực lực này đi khám xem quỷ này là cái gì. Bởi vì bọn hắn toàn lực xuất thủ đều không thể bức ra quỷ vật này, không cách nào làm cho quỷ vật này hiện hình. Nếu như không có biện pháp bức ra quỷ vật để quỷ sở sự vụ hiện hình mà nói, như vậy, bọn hắn như thế nào đi nữa cố gắng đều không có tác dụng, đều khó có khả năng đem quỷ khu trục rơi. Chỉ sợ lão sư không rảnh đi. Trúc Gia Ri không khỏi trầm ngâm nói, thư viện hiện tại thiếu nhân thủ, phó viện trưởng càng thêm không có khả năng rời đi. Cái này chỉ sợ là nhất định phải phó viện trưởng tới. Trần quận chúa đánh giá một tí. Phó viện trưởng là không thể nào tới. Lan Nguyên công tử không khỏi lắc đầu, nói ra, từ khi viện trưởng mất tích đằng sau, phó viện trưởng liền rốt cuộc chưa từng sinh ra cửa. Mới thánh mất tích sao? Lý Nhàn nghe được tin tức như vậy, đều dọa đến cú sốc. Lúc nào mất tích? Một mực ngồi ở chỗ đó uống rượu Lý Thất Dạ nghe được tin tức này, không khỏi nhíu mày một cái. Lý Thất Dạ, Lý Nhàn bọn hắn hỏi như thế, để Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đều vô ý thức ngậm miệng lại. Thế nào, nhận không ra người? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Kỳ thật cũng không có cái gì, cũng không phải chuyện đã xảy ra hôm nay, phát sinh thật lâu sự tình, chỉ sợ người trong thiên hạ đều biết sự tình. Trần quận chúa nhún vai, nói ra, mới thánh thật là mất tích sao? Lý Nhàn nghe được tin tức như vậy, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Lý gia hiện tại xuống dốc, tin tức là 10 phần lạc hậu, có một số việc, có thể là ngàn năm sau, vạn năm về sau, hắn có thể biết. Lý Nhàn không khỏi nhẹ nhàng nói, nghe đồn nói, mới thánh không phải bế quan tu luyện một đoạn thời gian sao? Trên thực tế, không phải. Lan Nguyên công tử cũng cảm thấy không có cái gì tốt bí ẩn. Dù sao, chuyện này, cực kỳ lâu trước kia liền phát sinh, đã sớm người trong thiên hạ đều biết sự tình, thậm chí có suy đoán cho là, bọn hắn viện trưởng tại Chu Thiên chỉ chiến sau liền đã mất tích. Tan thư viện, chính là do Lan Thư Tài Thánh Sở Kiên, chính là toàn bộ cựu giới nổi danh nhất thư viện, cùng Thánh Sơn nổi danh. Cùng Thánh Sơn không giống với chính là, Thánh Sơn chí cao tồn tại, cũng chính là vô tràng công tử. Hắn bình thường sẽ không ở trong học viện thụ đạo, ngày bình thường, trong học viện học sinh, là không gặp được vô tràng công tử loại tồn tại này. Thậm chí có thể nói, vô tràng công tử loại tồn tại này, tại cựu giới như là uy hiếp cấp bậc tồn tại, hắn tồn tại, không phải là vì thụ đạo giải hoặc, cũng không phải đi dạy Thánh Sơn những học sinh kia. Vô tràng công tử tồn tại, chính là uy hiếp toàn bộ cựu giới nguyên tổ, thậm chí có thể giáng lâm tại cựu giới vô thượng cự đầu. Bởi vì người trong thiên hạ đều biết, vô tràng công tử nắm đấm kia, mang ý nghĩa trên thế gian vô địch vậy. Nếu là vô tràng công tử ra quyền, cái kia nhất định là có thể bình định hết thảy, có thể quét ngang hết thảy phong ba. Cho nên, cho tới nay, vô tràng công tử đều là cực ít lộ mặt, dù là hắn là Thánh Sơn chúa tế, Thánh Sơn tất cả học sinh, đều trên cơ bản, chưa từng gặp qua hắn. Mà Lan Thư Viện Lan Thư Tài Thánh liền không giống với lúc trước, Lan Thư Tài Thánh tại đương thế gian, cũng là cao tuyệt vô song, mà lại tài hoa hơn người, mọi thứ tỉnh thông, chính là nhất làm cho người bội phục tồn tại. Mà lại, dù là Lan Thư Tài Thánh đã cường đại đến tình trạng như vậy, hắn thành lập Lan Thư Viện đằng sau, vẫn là ngày qua ngày ở trong Lan Thư Viện thụ đạo giải hoặc. Bất luận ngươi là bình thường xuất thân tiểu tu sĩ, thậm chí là một phàm nhân, lại hoặc là một vị đại đế, chỉ cần ngươi trở thành Lan Thư Viện một tên đệ tử, ngươi cũng có thể có cơ hội đi nghe Lan Thư Tài Thánh thụ đạo giảng bài, cũng đều có thể nhận Lan Thư Tài Thánh chỉ điểm. Mà lại, Lan Thư Tài Thánh thụ đạo cũng không cực hạn ngươi xuất thân từ chỗ nào, ngươi là xuất thân từ Đại Hoang Thiên Cương, hoặc là xuất thân từ tiên môn, đều là đối xử như nhau. Đồng thời, Lan Thư Tài Thánh thụ đạo, không chỉ là thụ phương pháp tu đạo, đồng thời cũng thụ cầm, kỳ, thư, họa. Bất luận cái gì đạo môn, chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú, Lan Thư Tài Thánh đều sẽ truyền thụ. Có thể nói, Lan Thư Tài Thánh là tại toàn bộ cựu giới bác học nhất người, nhất có tài hoa người, hắn không chỉ là tu đạo tuyệt thế, mặt khác môn đạo cũng giống vậy là tuyệt thế. Nhất làm cho tất cả mọi người cảm thấy đáng quý chính là, Lan Thư Tài Thánh có cao như vậy tạo hóa, hắn vẫn là kiên trì ngày qua ngày tại trong thư viện thụ đạo. Cũng chính bởi vì vậy, Lan Thư Tài Thánh vẫn luôn rất thụ người kính yêu, bất luận là đứng tại sinh tử thiên người, hay là đứng tại vô thượng thiên người, hai phe cánh bên trong người, đều đối với Lan Thư Tài Thánh 10 phần bội phục. Một mực càng về sau, có người nói là tại Chu Thiên Chi Chiến về sau, cũng có người nói, tại Chu Thiên Chi Chiến về sau, tóm lại, thời gian mọi người nói không rõ ràng, Lan Thư Tài Thánh chậm rãi từ tất cả mọi người trong tầm mắt biến mất. Ngay từ đầu, Lan Thư Tài Thánh giảng bài trễ, tụng năm tụng ba trốn học vắng mặt, đây đối với hiểu rõ Lan Thư Tài Thánh người mà nói, cảm thấy đây là có vấn đề sự tình, dù sao, cho tới nay, Lan Thư Tài Thánh đều là kiên trì giảng bài, ngày qua ngày. Về sau, có nghe đồn nói, Lan Thư Tài Thánh tu đạo tiến nhập một cái bình cảnh, hắn bắt đầu cần bế quan tu luyện. Cho nên, đối với Lan Thư Tài Thánh vắng mặt trốn học, mọi người cũng đều có thể hiểu được, dù sao, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Lan Thư Tài Thánh đem thời gian của mình cùng tỉnh lực đều cống hiến cho Lan Thư Viện, dạy dỗ một nhóm lại một nhóm học sinh. Hiện tại hắn chính mình muốn tu đạo một chút, lấy bù đắp đại đạo của mình, cái này cũng hoàn toàn là không có vấn đề gì sự tình. Cũng chính bởi vì Lan Thư Tài Thánh dạng này thỉnh thoảng vắng mặt trốn học, từ từ để mọi người cũng đều quen thuộc. Một mực càng về sau đột nhiên, có nhân tài phát hiện, Lan Thư Tài Thánh đã tại trong tuế nguyệt rất dài đều không có xuất hiện qua, Lan Thư Viện học sinh đều đã đưa tiễn một nhóm lại một nhóm, ở thời điểm này, rất nhiều người mới ý thức được Lan Thư Tài Thánh mất tích. Trên thực tế, Lan Thư Viện chính mình cũng nói không rõ ràng Lan Thư Tài Thánh là lúc nào mất tích, bởi vì Lan Thư Viện lão sư đều là không cố định, bởi vì Lan Thư Viện lão sư đều không có bất luận cái gì thù lao, đều là những cái kia thành danh hạng người vô địch tự nguyện ý giảng bài giải hoặc. Tỷ như nói, Lan Thư Viện đi ra học sinh, trở thành đại đế, thành tựu hoang thần, hắn có rảnh rỗi thời điểm, nguyện ý đến Lan Thư Viện giảng bài 3-5 năm, đây cũng là thường cũng có sự tình, hoặc là cái nào đó hạng người vô địch, có hứng thú đến Lan Thư Viện giảng bài 1-2 ngày, đó cũng là thường cũng có sự tình. Nghe đồn nói, ngay cả đại hoa nguyên tổ, đỉnh thiên loại tồn tại này, đều từng tới Lan Thư Viện giảng bài. Chính là bởi vì dạng này lưu động tính, cho tới nay, Lan Thư Viện đương ra làm chủ đều là Lan Thư Tài Thánh, về sau mới có phó viện trưởng thay thế. Nhưng, khi mọi người lây lại tinh thần thời điểm, Lan Thư Tài Thánh đã biến mất, tất cả mọi người không biết Lan Thư Tài Thánh đi nơi nào. Dù là về sau có rất nhiều từ Lan Thư Viện tốt nghiệp đi ra học sinh, tại toàn bộ cựu giới tìm khắp đi tìm Lan Thư Tài Thánh, nhưng là, vẫn không có Lan Thư Tài Thánh bất luận cái gì hạ lạc. Cái kia mời người nào đến đâu? Trần quận chúa cũng đều không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi. Viện trưởng không tại, phó viện trưởng không có khả năng tới. Trúc Sari nói ra, ta nhìn nha, nơi này quỷ, không đơn giản, chúng ta liên thủ, cũng chấn không được, hoặc là, chỉ có xin mời đại đế. Mở miệng liền nói là xin mời đại đế, khẩu khí này vậy liền không tầm thường, người bình thường, chỗ nào có thể mời được thông đại đế đâu, liền xem như nhân vật có mặt mũi, cái kia đều không mời nổi đại đế nha. Đại đế hoang thần, cho dù là tại nguyên tổ trảm thiên phía dưới, đối với giữa phàm thế mà nói, đối với tu sĩ phổ thông cường giả mà nói, vẫn là tồn. Tại cao cao tại thượng, vẫn là hạng người vô địch, những người khác, lại làm sao có thể mời được đến đại đế mà Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, không hổ là xuất thân từ Lan Thư Viện nha, tưởng tượng xin mời, chính là xin mời đại đế, thủ bút như vậy, không phải đệ tử bình thường có khả năng có. Xin ngươi trong nhà lão tổ tông thế nào? Trần quận chúa liếc nhìn Lan Nguyên Công Tử, cho Lan Nguyên Công Tử nghĩ kế. Cái này không được đâu. Lan Nguyên Công Tử không khỏi cười khổ một cái, trầm ngâm nói, dù sao, nơi này không phải chúng ta mộc gia cương thổ. Lão tổ tông chúng ta đến, nói không chừng sẽ bị người nhàn thoại. Cái này là đạo thống tông môn cùng Lan Thư Viện khác nhau, mà Lan Thư Viện làm chuyện giống vậy, liền sẽ không để cho người ta nhàn thoại. Thậm chí tại cựu giới đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, Lan Thư Viện không thuộc về nào đó một môn nào đó một phái, cũng không thuộc về bất kỳ đạo thống truyền thừa, không thuộc về bất kỳ một phe cánh. Tại cựu giới trong suy nghĩ của rất nhiều người, Lan Thư Viện là thuộc về tất cả mọi người, thuộc về toàn bộ cựu giới. Không cần, làm ồn ào cũng có thể liền không lại náo loạn. Lý Nhàn không khỏi vẻ mặt đau khổ, nhẹ nhàng khoát tay. Đối với Lý Nhàn mà nói, vậy thật là chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bọn hắn Lý gia dạng này suy sụp thế gia, ngay cả tiểu môn tiểu phái cũng không tính. Tại cựu giới tất cả đại nhân vật trong mắt, bọn hắn Lý gia tựa như là sâu kiên loại tồn tại này. Vạn nhất thật là mời tới đại nhân vật, hoặc là mời tới đại để hoang thần loại tồn tại này, đây chẳng phải là một cước liền đem bọn hắn Lý gia dẫm đến vỡ nát. Hắn há không chính là thành cá trong chậu. Trong lúc nhất thời, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh chính bọn hắn cũng không cách nào, bởi vì bọn hắn trong nội tâm hết sức rõ ràng, bằng thực lực của bọn hắn, không cách nào đi hàng phục quỷ này, không cách nào đem cái này quỷ từ Lý gia đuổi ra ngoài. Thậm chí, bọn hắn bận rộn đã hơn nửa ngày cũng không biết quỷ này là cái gì, bởi vì từ đầu đến cuối, quỷ này đều không có hiện hình. Hiện tại, trừ phi bọn hắn mời đến càng cường đại hơn tồn tại, Tỷ như nói là đại đế hoang thần loại tồn tại này, bọn hắn mới có thể đem cái này một cái quỷ khu trục, hoặc là để quỷ này hiện hình. Nhưng là, hiện tại Lý Nhàn lại không nguyện ý để bọn hắn đi mời người, cái này để bọn hắn thúc thủ vô sách. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên cốc cốc cốc tiếng đập cửa, Lý Nhàn không khỏi kỳ quái, làm sao hai ngày này liền có nhiều như vậy ngoại nhân tới. Nếu là tại đặt xuống trước kia, tại cái này cựu giới chỉ khư, một năm đều không gặp được một ngoại nhân, cho dù có ngoại nhân tới này cựu giới chỉ khu, cũng sẽ không có người đến hắn dạng này xuống đốc thế gia, một cái địa phương nho nhỏ, căn bản cũng không đáng giá bất luận kẻ nào đi chiếu cố, ngay cả nhìn nhiều cũng không biết. Bây giờ lại liên tiếp có người tới cửa đến gõ cửa, cái này để Lý Nhàn trong lòng kỳ quái, cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Khi Lý Nhàn mở cửa xem xét, đứng bên ngoài lấy một người, người này đứng ở nơi đó, hướng Lý Nhàn lên tiếng chào hỏi, nói ra, tiểu hữu, ngươi nơi này điểm xấu nha, điểm xấu. Lý Nhàn xem xét, đây là một tên lão giả, mặc hết sức kỳ quái, một thân áo bào đen, nhưng là kiểu dáng người phần cổ lão, chí ít loại này kiểu dáng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bọn hắn Lý gia đủ cổ xưa, vật cổ lão hắn cũng gặp nhiều nhưng là, lão giả này trên người áo bào đen, tuyệt đối là cổ lão không gì sánh được, thậm chí có khả năng so với bọn hắn Lý gia đều muốn cổ lão. Mà lão nhân này trên đỉnh đầu còn mang theo một cái mũ, một đỉnh hết sức kỳ quái cái mũ này chính là nhọn, đỉnh tiêm bên trên còn có một chỗ ngoặt khúc, thoạt nhìn như là một cái dựng ngược lấy móc một dạng, cho người ta một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác. Thậm chí, người mù một mắt thấy hắn thời điểm, người cũng sẽ còn cho là hắn là một cái hắc vô thường đâu, đều để người hoài nghi, dạng này một lão đầu, có phải hay không từ trong địa phủ chạy đến. May mắn là quang thiên bạch nhật này mới khiến trong lòng người thoáng an một chút, chí ít ban ngày không có khả năng toát ra dạng này một cái hắc vô thường tới đi. Lão đầu này, nhìn mặt mò có đen một chút, tựa như là một cái đốt bụi lão đầu, đem chính mình một gương mặt mò đều hun đen. Chính là như vậy một lão đầu, để cho người ta vừa nhìn, có một loại cổ xưa khí tức, có một loại không nói được cổ vị. Loại này cổ vị, loại khí tức này, giống như là nhà ngươi ẩn giấu mấy chục năm món kia y phục rách dưới, hiện tại lấy ra loại kia hương vị một dạng. Dạng này một lão đầu, để cho người ta xem xét, đều cảm thấy hắn sống không lâu, đã không có cái gì sinh cơ người, thậm chí đều cho rằng hoài nghi. Hắn có phải hay không từ trong phần mộ bò ra tới? Nhưng là, con ngươi nhìn thấy lão đầu này một đôi mắt thời điểm, nhưng lại để cho người ta cảm thấy không giống với lúc trước. Lão đầu này một đôi mắt đen nhánh, mười phần sáng tỏ, một đôi mắt này để cho người ta xem xét thời điểm, liền tràn đầy sức sống, trong phòng Trần Quận Chúa, cũng là có một đôi lóe sáng con mắt. Nhưng là, Trần Quận Chúa cái kia một đôi lóe sáng con mắt, lại không cách nào cùng lão đầu một đôi mắt này so sánh. Bởi vì lão đầu này con mắt, thoạt nhìn như là hai viên như ngọc đen, loại này hắc bảo thạch độc nhất vô nhị, tựa hồ đang vô tận trầm uyên bên trong tạo hóa mà thành, dạng này một đôi bảo thạch, tràn đầy cảm nhận, để cho người ta xem xét, đã cảm thấy không ý sánh được chân quý. Dạng này song tràn đầy sức sống mà mười phần có chất cảm giác con mắt, nếu như nói là sinh trưởng ở một người trẻ tuổi trên thân, hoặc là nói là một cái tuổi trẻ thiên tài, tuyệt thế mỹ nữ trên thân, một điểm kia đều không cho người cảm thấy đột ngột. Nhưng, sinh trưởng tại lão đầu này trên thân, cũng làm người ta cảm thấy đột ngột. Giống như là một cái từ trong quan tài bò ra tới người chết, hoặc là kẻ sắp chết, một thân cổ vị, hoặc là một thân thi vị, nhưng là, hắn lại có một đôi ánh mắt sáng ngòi. Đây là ý vị như thế nào? Cái này mang ý nghĩa, hắn một đôi mắt này, rất có thể không phải hắn, mà là từ một người trẻ tuổi, hoặc là từ một cái tuổi trẻ mỹ mạo trên người cô gái đào xuống đến, sau đó khảm nạm tại trong hốc mắt của chính mình. Nhìn thấy lão đầu này, Lý Nhàn trong nội tâm đều đã sợ hãi, vừa nghe đến hắn, trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi. Hai ngày này tựa như gặp quỷ một dạng, giống như người người đều biết hắn Lý gia nháo quỷ đồng dạng, tới cửa người chính là liên tiếp. Đạo gia, người nói đùa, ta tiểu môn tiểu hộ này, không có cái gì điểm xấu, không có gì điểm xấu. Lý Nhàn lập tức lắc đầu, dùng thân thể chống đỡ cánh cửa, đã là một bộ không chào đón bộ dáng. Lý Nhàn vậy tuyệt đối không phải là người như thế. Hắn vẫn luôn là hiếu khách người, trước đó, ai bước lên nhà hắn đến, hắn đều là hoan nghênh, hiện tại vừa nghe đến lời như vậy, hắn đều cự tuyệt. Vậy cũng không có thể nói như vậy. Lão nhân này lắc đầu, nói ra, ta nhìn các ngươi cái nhà này, bốc lên hắc khí, đó nhất định là nháo quỷ, ngươi ở lại đi, nhất định sẽ bị quỷ lấy mạng. Vốn là thật tốt giữa ban ngày, Lý Nhàn đều bị lão đầu này nói đến cũng không khỏi ra đầu sợ hãi, nếu như nói bọn hắn Lý gia nháo quỷ, nói không chừng trước mắt lão đầu này chính là quỷ đâu. Đạo gia, người nhất định là lầm, ta tiểu môn tiểu hộ này, cho tới nay đều là im lặng, không có đi ra sự tình gì đâu. Lý Nhàn đành phải chống lên dáng tươi cười đối với lão đầu này nói ra. Ai nha, người tuổi trẻ bây giờ, đều làm sao vậy, đều như thế bất cẩn một chút nào sao? Lão đầu này vội gật gù đắc ý, nói ra, ta nhìn các ngươi nơi này nháo quỷ, Cho nên nha, ta đây không phải một phen hảo tâm, tới cửa cho ngươi đến khu quỷ. Ngươi cũng sẽ khu quỷ. Ở thời điểm này, Trần quận chúa cũng đều tò mò ép ra ngoài, nhìn nhìn trước mắt lão đầu này. Vừa nghe đến có người đến khu quỷ, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh đều hiếu kỳ, bọn hắn đều chen tới. Bọn hắn đối với Lý Gia Quỷ, chính là thúc thủ vô sách, hiện tại có người tới cửa đến khu quỷ, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, đây là thần thánh phương nào. Đây là ta sở trường bà hí. Lão đầu lập tức vỗ vỗ lồng ngực, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, nói ra, trong nhân thế, nào có ta Hắc Vu Vương khu không được quỷ, ta Hắc Vu Vương khu quỷ chi thuật, chính là vạn cổ độc bộ, ta tu luyện vu thuật, đã có 80.000 năm, chỉ là tiểu quỷ, tiện tay liền có thể đuổi đi, lại có gì khó vậy? Vừa nghe đến lão đầu này khoác lác, Trần quận chúa bọn hắn liền lập tức cảm thấy không đáng tin cậy, bọn hắn đều nhìn nhau một chút. Lan Nguyên công tử nhìn xem cái này tự xưng Hắc Vu Vương lão đầu, hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, hướng Trần quận chúa bọn hắn biểu thị, chính mình cũng không có nghe qua nhân vật số một này, cũng không có gặp qua cái này một người. Lan Nguyên công tử, vậy cũng không vẻn vẹn Lan Thư Viện học sinh, cũng là Mộc gia truyền nhân một trong, kiến thức uyên bác, có thể nói, đường kim cựu giới làm cho có danh tiếng nhân vật, coi như hắn chưa từng gặp qua, coi như hắn không biết, vậy cũng nhất định là nghe nói qua. Nhưng là, trước mắt cái này tự xưng Hắc Vu Vương lão đầu, hắn chưa từng có nghe qua. Vu thuật, dạng gì vu thuật? Trúc Sa Di cũng kỳ quái, hắn xuất thân từ Phật tự, đối với chuyện thế này mẫn cảm nhất, nhưng là, hắn chưa từng nghe qua cái gì vu thuật. Ha ha, đây là ta tự sáng tạo. Hắc Vu Vương lực lượng 10 phần, vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, đây là vạn cổ độc nhất vô nhị vu thuật, so với cái gì tu đạo cách hỏi, cái kia không biết cường đại đến mức nào, ta vu thuật, chính là phá võ vạn cổ tu đạo chỉ thuật, bất kỳ cái gì khai sáng đại đạo chỉ pháp, đều không thể cùng ta độc nhất vô nhị vu thuật so sánh vậy. Giả đi. Mộc Hồ đần độn, nhìn xem Hắc Vu Vương, thế nào nhìn, hắn đều không giống như là một cái cao nhân, hắn cũng nhanh mồm nhanh miệng một ngụm liền nói phá. Cái gì giả? Bị Mộc Hồ ngu như vậy hồ hồ một, ngụm nói toạc, Hắc Vu Vương lập tức liền không phục, trừng mắt một đôi ánh mắt hết sức sáng ngời. Đương nhiên, Hắc Vu Vương mặc dù giống như là muốn tiến nhanh quan tài một cái lão bất tử, nhưng là, hắn một đôi mắt hay là 10 phần có sức ảnh hưởng, hắn một đôi mắt này chừng một cái thời điểm, đều nhanh để phải tin tưởng hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có giả bao đổi. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương đem bộ ngực của mình đập đến phanh phanh phanh vang lên. Loại kia chân thành, loại kia khẩu khí, đều nhanh để cho người ta đều muốn tin tưởng hắn. Đặc biệt là hắn cái kia một đôi ánh mắt sáng ngời, tràn đầy cảm nhận, hắn trừng mắt người thời điểm. Rất dễ dàng đi tin tưởng hắn đã nói qua. Ta cái này vu thuật, so với đại hoa nguyên tổ khai sáng đại đạo đến, đó là không thua bao nhiêu. Hắc Vu Vương vỗ ngực nói ra, cái gì đại quỷ tiểu quỷ, đuổi tận giết tuyệt, dễ như trở bàn tay liền đem nó hôi phi yên diệt. Thôi đi, khoác lác không làm bản nháp. Trần quận chúa liền lập tức đâm thủng hắn khoác lác, liếc hắn một chút, nói ra, ngươi cũng có thể so sánh đại hoa nguyên tổ, vậy ngươi đã sớm thành tiên, còn làm cái gì Vu Vương? Không phục, liền đi đại hoang thiên cương đi khiêu khích một chút, nhìn có phải hay không đào ngươi một lớp ra. Bị Trần quận chúa dạng này đâm một cái, Hắc Vu Vương cũng đều cảm thấy mình da trâu thổi qua đầu. Dù sao, ai từ đâu có thể chạm thử, đại hoa nguyên tổ sứ, vậy coi như không thể chạm vào. Dù sao, nàng đã thành tiên nhân rồi, cái này sứ bắt đầu đấu. Đó chính là đụng một cái liền nát, nát chính là mình, khẳng định không phải đại hoa nguyên tổ. À, mới vừa rồi là chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Hắc Vu Vương lập tức cười ha hả nói ra, nhưng là, ta 100% cam đoan với ngươi, ta vu thuật, chính là vạn cổ vô song, độc nhất vô nhị, khu quỷ đi tà. Đó là một bữa ăn sáng, dễ như trở bàn tay liền có thể. Thật sao? Lan Nguyên công tử mặc dù không tin nhưng làm người cũng khiêm tốn, không có làm mặt đâm thủng, nói ra, quỷ này, không đơn giản, chỉ sợ không phải đại đế hoang thần chấn chi không được. Cắt. Hắc Vu Vương một bộ xem thường bộ dáng, nói ra, đại đế hoang thần, đáng là gì, lấy khu quỷ mà thuật đến luận, trong nhân thế, ai có thể hơn được ta, liền xem như Lăng Gia Tự một đám kia lão lừa chọc, vậy cũng không tính là chuyện gì. Ngươi cùng Lăng Gia Tự so qua. Trúc Sa Di vừa nghe thấy lời ấy, liền không khỏi lấy ánh mắt nhìn thấy trước mắt cái này Hắc Vu Vương. Ha ha, có cái gì tốt so, Lăng Gia Tự một đám kia lão lừa chọc, ta còn nhìn không mắt đâu, một đám ăn lão tổ tông chọc giật mình con lừa, có thể xuất sắc đi nơi nào. Đều trăm ngàn vạn năm, lật qua lật lại, cũng chính là đang suy nghĩ bản kia cái gì Lăng Gia Kinh, cái đồ chơi này, có thể suy nghĩ ra thứ gì tới. Nhìn xem Đại Hoang Thiên Cương. Năm đó là tồn tại dạng nào, ra một cái đại hoa nguyên tổ, trong nháy mắt liền dây này một đám con lửa chọc, liền xem như năm đó Thánh Viện, hôm nay Thánh Sơn, vậy cũng so đám kia con lửa chọc mạnh hơn nhiều, chí ít Thánh Sơn một cái kia con cua vẫn có chút bản lãnh, huống chỉ, Thánh Sơn ra người, vậy cũng không phải bình thường, đầu kia lão Hắc Ngưu, Bồ Đề Tổ, cái nào không cường đại. Đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy bọn này con lừa chọc có thể cầm được ra bản lãnh gì tới. Nói đến đây, Hắc Vu Vương một bộ khinh thường bộ dáng. Hắc Vu Vương lời như vậy, lập tức đem Trúc Sa Di tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hắn đều không phục nói, mặc dù nói, Lăng Gia tự thánh Phật, so ra kém Đại Hoa Nguyên Tổ dạng này tiên nhân, cũng không thể cũng Bồ Đề Lão Tổ so sánh, nhưng là, Lăng Gia tự chính là thiên hạ đệ nhất tự, Lăng Gia tự cao tăng thánh Phật, chính là nhảy ra hồng trần, không tham danh lợi, ẩn thế không ra, không lập uy danh. Cắt! Hắc Vu Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, cái gì không tham danh lợi, không lập uy danh, không phải liền là yếu nha. Nếu quả như thật như Đại Hoa Nguyên Tổ dạng này có thể thành tiên, sẽ còn che giấu sao? Đã sớm là một bộ chúa cứu thế bộ dáng, truyền xuống cái gì vô thượng Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, sẽ còn co đầu rút cổ tại tòa kia lão phá miếu bên trong, mỗi ngày lật qua lật lại, mỗi ngày đi niệm quyển kia vừa nát vừa cũ Lăng Gia kinh sao. Nói đến đây, Hắc Vu Vương hắc hắc cười một tiếng, nói ra, một đám lão chọc giật mình, cũng không bay ra khỏi cái ý đến, liền một bản phá trải qua, có cái gì tốt lăn qua lộn lại. Phóng hỏa thiêu hủy được rồi. Khẩu xuất cùng ngôn. Trúc Sa Di không khỏi hừ lạnh một tiếng, im miệng không nói. Trúc Sa Di cũng coi là tốt tu dưỡng, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã bão nổi cho phép người khác như vậy khẩu xuất cùng ngôn. Ngươi mở miệng liền không nhìn chúng Lăng Gia kinh, vậy chính ngươi chính là cái gì trải qua? Ngươi tu chính là đạo gì? Trần quận chúa cũng đều hiếu kỳ, nhìn thấy Hắc Vu Vương. Ở thời điểm này, nào chỉ là Trần quận chúa? Chính là Lan Nguyên công tử bọn hắn, đều cảm thấy trước mắt cái này Hắc Vu Vương, không thế nào đáng tin cậy, mở miệng chính là khoác lác, cho người ta một loại miệng lưỡi dẻo quẹo cảm giác. Ta sở tu chính là ta sáng tạo thành cổ vô song chi đạo, đạo này, chính là Hắc Vu thuật vậy. Đạo của ta, tương lai chắc chắn kinh tuyệt vạn cổ vậy. Tương lai nhất định là có thể sánh vai Đại Hoa Nguyên tổ tiên chi đạo vậy. Hắc Vu Vương gật gù đắc ý, một bộ đã tính trước bộ dáng. Là, nhất định là có thể. Trần quận chúa cảm thấy Hắc Vu Vương miệng đầy khoác lác, cũng không tin tưởng hắn. Tiểu Oa Nhi, ngươi là không tin ta đúng không? Hắc Vu Vương cũng lập tức nghe ra Trần quận chúa đây là đang qua loa chính mình, trừng mắt liếc, cặp mắt kia, chính là để cho người ta cảm thấy phải tin tưởng hắn. Hắc Vu Vương trừng trong mắt nói ra, ha ha, nếu như ngươi không tin, vậy liền để ngươi nhìn một cái ta Hắc Vu thuật là cỡ nào ghê gớm, cỡ nào vạn cổ vô song, nơi này không phải có một cái đại quỷ sao? Đến, mấy cái tiểu oa nhi lại trợn to mắt, nhìn kỹ tốt, xem ta thế nào bắt quỷ. Nói, Hắc Vu Vương một bộ không phục bộ dáng, vén lên ống tay áo, liền muốn chui vào. Không cần. Hắc Vu Vương muốn chui vào, lúc này, Lý Nhàn đều không phải là tốt như vậy khách, không muốn lại có người tiến đến bắt quỷ, như là muốn nói đến uống cái trà cái gì, hắn đều là hoan nghênh, nhất định phải đến bọn hắn Lý gia bắt quỷ, hiện tại Lý Nhàn không có chút nào hoan nghênh. Đối với hắn mà nói, đó là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Làm sao không cần, ngươi cùng quỷ ở cùng một chỗ, sớm muộn đều bị quỷ ăn. Hắc Vu Vương ở thời điểm này, muốn hiện ra một chút chính mình Hắc Vu thuật, vậy cũng không quản Lý Nhàn có nguyện ý hay không. Hắn liền lập tức chui vào, vén lên ống tay áo, chuẩn bị làm một vố lớn. Đến, để cho ta nhìn xem, nhìn một chút ngươi nơi này, có cái gì điểm xấu chỗ, nhìn một chút quỷ này là giấu ở nơi nào. Lúc này, Hắc Vu Vương chen vào Lý gia đình viện đằng sau. Lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngươi cảm thấy, chỗ nào có khả năng nhất giấu quỷ đâu. Ngay lúc này, thanh âm ung dung vang lên, Lý Thất Dạ vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, chậm rãi uống trà, khi Hắc Vu Vương xông tới đằng sau, hắn nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Lúc đầu, ở trên một khắc còn trách hô Hắc Vu Vương, vốn đang là lực lượng 10 phần, một bộ không đem quỷ bắt, không đem kim ê chư, thề không bỏ qua, muốn để người xem hắn Hắc Vu thuật là lợi hại bực nào. Nhưng là... Giờ khắc này, khi Hắc Vu Vương vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt, cả người như là sét đánh đồng dạng, trong nháy mắt như là nhìn thấy quỷ một dạng. Má ơi! Lấy lại tính thần, Hắc Vũ Vương không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, tựa như là nhìn thấy so quỷ còn muốn đồ vật đáng sợ một dạng. Phía sau cùng theo vào Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, cùng Lý Nhàn cũng còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều đi theo Hắc Vu Vương tiến đến, còn không có thấy rõ là thế nào một chuyện thời điểm, Hắc Vu Vương đã quay người chạy trốn. Tựa hồ muốn chạy trốn chỉ thiên trời. Nhưng là, Hắc Vu Vương còn chưa kịp chạy, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, đem hắn ôm trở về, ném xuống đất, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Hắc Vu Vương, thản nhiên nói, làm sao vậy, vừa tới đêm, liền không ngồi một chút sao? Không ngồi. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, gượng cười nói, ta vừa vặn nghĩ tới, trong nhà của ta còn phơi lấy quần áo, sét đánh, trời muốn mưa. ta muốn trở về thu quần áo. Khi Hắc Vu Vương vừa dứt lời xong thời điểm, trên bầu trời đích thật là đôm đốp một tiếng sấm vang, thiểm điện lướt qua, tiếp theo, liền lưa thưa róc rách dưới mặt đất lên mưa tới. Thật sự chính là bắt đầu mưa. Ở thời điểm này, Lý Nhan ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời đích đích xác xác là bắt đầu mưa. À, trời mưa, thu y phục, ta muốn trở về thu quần áo. Hắc Vu Vương vội vàng nói, mặc dù trên miệng hắn nói như thế, một đôi mắt hay là nhìn thấy Lý Thất Dạ, giống như không có Lý Thất Dạ gật đầu, hắn cũng không dám trở về thu quần áo nha. Đây là ngươi làm sao? Trần quận chúa nhìn thấy trên trời vậy mà bắt đầu mưa, mới vừa rồi còn thật tốt, một mảnh trời nắng, đột nhiên bắt đầu mưa, cho nên, cũng không khỏi hoài nghi là Hắc Vu Vương làm. Đương nhiên, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả đều rất rõ ràng, khi cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, hô phong hoán vũ, đó cũng là không tính là sự tình gì. Không có, không có, đúng lúc là thiên hạ mưa. Hắc Vu Vương lập tức gật gù đắc ý, lập tức phủ nhận Trần quận chúa lời như vậy. Cô Lục đứng lên, vội nói, trời mưa to, ta muốn trở về thu quần áo, trong nhà quần áo không có người thu đâu. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng là, một đôi mắt hay là vụng trộm hướng Lý Thất Dạ ngắm đi, không có Lý Thất Dạ gật đầu, hắn cũng không thể chạy nha, mà Lý Thất Dạ lại tại nơi đó chậm rãi uống trà. Mà Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn cũng không có hiểu được, bọn hắn đều nhiều xem xét Hắc Vu Vương một chút, lời này cũng có chút không hợp thói thường, một người tu sĩ, chỗ nào cần phải đi về nhà thu quần áo. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Coi như ngươi ở nhà phơi có quần áo, cái kia mấy món y phục rách dưới, có thể đáng mấy đồng tiền, ướt liền ướt, thay mới. Lý Thất Dạ chậm rãi vừa cười vừa nói. Lời này ta là tán đồng. Trần quận chúa lập tức gật đầu, nhìn thấy Hắc Vu Vương, vừa cười vừa nói, không phải mới vừa nói, người Hắc Vu chi thuật, tương lai nhất định có thể siêu việt đại hoa nguyên tổ tiên thuật sao? Vậy thì thật là tốt có cơ hội, biểu hiện ra cho chúng ta nhìn một chút. Tương lai có thể siêu việt tiên thuật Hắc Vu chi thuật, là thế nào? Xuyệt, xuyệt, ở thời điểm này, Hắc Vu Vương đều hướng Trần quận chúa hư thanh, tại thời khắc này, hắn đều hận không thể đem Trần quận chúa miệng dùng kim khâu vá lại, để miễn cho nàng nói gâu nói vượn đùa giỡn, đùa giỡn. Hắc Vu Vương lập tức lắc đầu, cười ha hả nói ra, ta điểm ấy tiểu vu thuật, sao có thể cùng đại hoa nguyên tổ tiên thuật so sánh đâu? Không dám so, không dám so. Hắc Vu Vương đột nhiên chuyển biến thái độ, khiến người khác cũng kỳ quái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.